một phen thân thiết qua đi, hai người ôm nhau mà nằm. Hảo, hiện tại có thể cùng ta sao lại thế này? Tô Thần Hạo không có quên phía trước muốn biết sự tình. Như vậy cùng ngươi đi, Tiểu Nhi ngắn gọn bờ là một chút bọn họ trì gian quá vãng. Tô Thần Hạo lúc này mới minh bạch chuyện gì xảy ra, kia nam nhân cũng đủ si tình, vì đoạn cảm tình này chặt đứt chỉ tay, cũng không phải là tùy tiện cái nào nam nhân đều có thể làm được. Bởi vì ta xuất hiện sinh ra hiệu ứng bơm bướm, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi ở bên nhau. Tiểu Nhi đầu dựa vào hắn trên ngực ngón tay vẽ xoắn úp, tựa như chúng ta giống nhau bên nhau lâu dài ở bên nhau. Chương 695 Phật Khiêu Tường 1. Ân, nguyện hạ có tình nhân đều có thể bên nhau lâu dài ở bên nhau. Tô Thần Hạo đôi tay gắt gao ôm nàng, giờ khắc này ôm toàn thế giới. Đảo mắt tới rồi chủ nhật, Tiểu Nhi quyết định mang tất cả mọi người ăn một bữa no nê, tiệm đồ nướng ngừng kinh doanh một. Sưởng không cần, bọn họ tan tầm trực tiếp đi tiệm cơm là được. Buổi tối 5 giờ đồng thời xuất phát, vừa lúc vừa vặn, bọn họ cơ hồ là cùng thời gian đến tiệm cơm cửa. Vừa lúc cùng nhau đi vào, Tô Thần Hạo đi tuốt đàng trước mặt. Cửa người phục vụ nhìn đến lập tức tới nhiều người như vậy tất cung tất kính, xin hỏi có hẹn trước sao? Chu Hoàng trước tiên theo chân bọn họ công đạo, là nay muốn tới một vị khách quý, cho nên mỗi vị tới khách nhân bọn họ đều phải đi hỏi một chút. Cùng các ngươi đầu bếp ước hảo, thỉnh mang chúng ta thượng lớn nhất phòng, chúng ta tới người tương đối nhiều. Tô Thần Hạo hồi phục. Tốt. Người phục vụ xoay người ở phía trước dẫn đường. Lý Mai Hoa đỡ Đảo Xuân Phương sợ nàng một không tâm té ngã. Nhìn đến nơi này hoàn cảnh mới biết được cái gì gọi là chân chính tiệm cơm. Các nàng nay thống nhất xuyên đều là kia mua quần áo mới, tiểu dáng đều không sai biệt lắm, cấp tha cảm giác gia nhân này rất có tiền. Thời buổi này có thể mua khởi áo lông vũ người vẫn là số ít. Tiêu Mạn Lệ trên đầu chát hai cái đại bím tóc, trên mặt trộm sắt linh phấn, trên trán điểm cái má hồng. Trên người ăn mặc màu đỏ gấm vóc đường trang áo đông, thoạt nhìn giống như là tranh tết bên trong hoa hoa. Tô Thần Thu cái đầu lại trường cao không ít, có điểm hướng phiên phiên thiếu niên phát triển xu thế. Đi vào đại ghế lô, bọn họ mới phát hiện đại ghế lô thật sự đại, một chương bàn lớn tử ít nhất có thể ngồi 30 cá nhân. Chỉ thấy người phục vụ thao tác một chút, thật lớn cái bàn rụt, biến thành mười mấy người ngồi vây quanh cái bàn. Tiểu Ni nhịn không được cảm thán này cái bàn thiết kế xảo diệu, trong nhà có như vậy một cái bàn, có thể tiết kiệm không ít địa phương. Đại gia lục tục ngồi xuống, nữ phục vụ thực mau tiến vào đưa nước trà, so tặc còn nhiều hai mâm điểm tâm. Tô Thần Hạo, ta xuống lầu xác nhận một chút nay bá. Tiểu Ni cầm lấy ấm trà cho đại gia châm trà thủy, ngươi xem điểm là được, đại gia thích ăn cái gì ngươi đều biết. Ân. Tô Thần Hạo xoay người ra ghế lô xuống lầu. Đường Dai Dai cùng cha mẹ tới tiệm cơm ăn cơm, chúc mừng bọn họ kết hôn 22 đời năm, nàng chán ghét bọn họ tú ân ái, trên mặt liền không cái gương mặt tươi cười. Đường Nghị đứng ở trước quầy, cẩn thận lật xem một chút bá, Dai Dai, có hay không muốn ăn đồ ăn, vẫn là ấn ngươi ngày thường thích ăn điểm. Ngươi xem điểm là được. Đường Dai Dai tức giận trả lời, xem bọn họ như vậy ân ái trong lòng ghen ghét, bởi vì nàng chưa từng có hưởng thụ quá loại này sủng ái. Trương Kim Bình tươi cười đầy mặt, lão đường, nhìn xem có hay không lương ngư, Dai Dai không phải thích ăn cá sao. Nay là kết hôn ngày kỷ niệm, hồi tưởng nhiều năm trước nay bọn họ kết hôn, trong lòng cảm xúc rất nhiều, hạnh phúc tràn đầy. Tuy rằng chính mình văn hóa trình độ không cao, nhưng là có thể gả giáo thụ, làm nữ nhân nàng thấy đủ thực. Giờ phút này xem nhẹ rớt. Nữ nhi gần nhất đủ loại không thích hợp, chỉ đương nàng là tuổi dậy thì phát dục phản nghịch. Ngươi hảo, còn có ba sao? Tô Thần Hạo đối với quầy người phục vụ dò hỏi. Người phục vụ gật đầu lại lấy ra một bộ bá, đôi tay đưa qua, tất cung tất kính. Tô Thần Hạo cúi đầu xem bá, nhìn đến thích hợp liền lấy bút ở dưới nhẹ nhàng cắt một chút. Đường Dai Dai nhìn thấy Tô Thần Hạo khiếp sợ đến không được, đầu tiên là cúi đầu không dám nhìn, sau lại nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn vài lần. Đường Nghị lần đầu tiên thấy nữ nhi toát ra như vậy biểu tình, ghé mắt nhìn bên cạnh người trẻ tuổi, diện mạo không tồi, cách nói năng cũng không tồi. Chẳng lẽ nữ nhi coi trọng hắn? Chương 696 Phật Khiêu Tường 2. Đường Nghị trong lòng có ý nghĩ như vậy, liền tưởng cùng trước mắt người trẻ tuổi lời nói, xem đối phương tuổi có điểm đại, hẳn là 20 hơn tuổi, không biết kết không kết hôn. Đường Dai Dai tâm đều mau nhảy đến cổ họng, nhiều năm không thấy, lần này là như vậy gần gũi gặp mặt. Nếu... lúc ấy không có chạy trốn có phải hay không kết quả trở nên không giống nhau. Dai Dai, ngươi có nghĩ ăn rau trộn? Trương Kim Bình hỏi. Nàng nhìn người phục vụ từ trong phòng bếp mang sang một đạo rau trộn, thoạt nhìn không tồi. Nghĩ đến nữ nhi thích ăn chua chua ngọt ngọt rau trộn, nhịn không được hỏi hỏi. Tô Thần Hạo bên này đem tầng hảo, bá trả lại cho người phục vụ, này đó đồ ăn đưa đến trên lầu đại ghế lô. Tốt. Người phục vụ trên mặt treo đầy tươi cười, đối phương trực tiếp điểm 19 nói đồ ăn. Ở bọn họ nơi này chính là đại khách hàng. Đường Nghị ho khan một tiếng, tốt, ngươi là người ở nơi nào a? Hỏi cái này để làm gì, tìm ta có việc trực tiếp sự. Tô Thần Hạo ngươi nhìn đến đối phương 40 hơn tuổi bộ dáng, trên mặt mang một bộ mắt kính, diện mạo văn nhã, cho hắn đệ nhất cảm giác chính là người làm công tác văn hóa. Gần nhất không có gặp qua hắn, hẳn là không phải vì sinh ý sự tình. Ta chính là tưởng cùng ngươi nhận thức một chút, không biết có thuận tiện hay không lưu một cái bưu thiếp gì đó. Đường Nghị cảm nhận được một tia áp bách, đối phương như vậy tuổi trẻ, trên người thế nhưng có thượng vị giả khí thế. Thực xin lỗi, ta không có mang ra tới, về sau có cơ hội lại cho ngươi bưu thiếp. Tô Thần Hạo khách khí mà từ chối. Nga, ta bưu thiếp để lại cho ngươi, về sau có cái gì yêu cầu có thể tìm ta. Lần đầu tiên đối người trẻ tuổi khách khí như vậy mà lời nói, từ trong túi đem bưu thiếp móc ra tới đưa qua. Tô Thần Hạo kết quả tới cúi đầu nhìn thoáng qua, trách không được cho hắn một loại văn hóa tha cảm giác, người này thế nhưng là đại học giáo thụ. Hơn nữa vẫn là tức phụ trường học giáo thụ, trên mặt biểu tình hòa hoãn một chút. Ta bạn gái ở các ngươi trường học đọc sách. Ngạch Đường Nghị cảm giác chính mình đã chịu bạo kích, đối phương thế nhưng có bạn gái. Quay đầu nhìn một chút chính mình nữ nhi, sắc mặt tái nhợt rõ ràng là gặp đả kích bộ dáng. Ai, chính mình vẫn là nóng nội, sớm biết rằng liền không hỏi. Trương Kim Bình không thấy ra tới bọn họ chi gian vi diệu biến hóa, nghe tuổi trẻ tha bạn gái cũng ở trường học, này thật là hảo xảo a. Người bạn gái bao lớn, ở đâu cái lớp niệm thư? Là đĩnh xảo, ta phải hồi trên lầu bồi người nhà, liền không cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Tô Thần Hạo xoay người trở lại trên lầu, cự tuyệt trả lời dư lại vấn đề. Người này, đi như thế nào liền đi rồi? Ta vấn đề, hắn không có trả lời đâu. Trương Kim Bình đối với cha con hai ồn ào. Đương Nghị, người thanh niên này không quá hội thoại, ngươi không cần phải để ý, chúng ta vẫn là tiếp tục gọi món ăn đi. Nữ nhi ánh mắt vẫn luôn đuổi theo đối phương lên lầu, trong lòng bất đắc dĩ thật là có duyên không phận. Đường Dai Dai giờ phút này trong óc giữa nghĩ đến chính là trên lầu đại ghế lô bên trong người là ai? Người nhà? Sẽ là phụ mẫu của chính mình còn có ca ca sao? Trọng sinh trở về hơn 2 tháng, lần đầu tiên trong lòng có xúc động, không biết bọn họ hiện tại quá đến thế nào. Dai Dai, ngươi nếu là không có tưởng điểm đồ ăn, chúng ta hiện tại lên lầu. Đường Nghị tuy rằng không đành lòng quấy rầy nữ nhi, nhưng là cũng đến nhắc nhở nàng. Quyết định buổi tối về nhà tìm nữ nhi nói một chút, nhưng đừng chỉnh trái tim toàn đặt ở vừa rồi cái kia người trẻ tuổi trên người. Hỏi thế gian, tình ái là chi? Bao nhiêu người rơi vào đi, sau đó chậm trễ cả đời. Chương 697 Phật Khiêu Tường 3. Tô Thần Hạo trở lại trên lầu ghế lô, đem áo khoác cởi ra quải đến góc tường trên giá áo. Tân Hảo, tính thượng Phật Khiêu Tường tổng cộng 20 cái đồ ăn. Như thế nào điểm như vậy nhiều đồ ăn? Lý Mai Hoa hỏi xong cảm giác thịt lại bắt đầu đau, vốn dĩ liền bất đồng ý ăn cơm ra tới còn phải tiêu tiền. Vì ăn này bữa cơm, tiệm đồ nướng còn ngừng kinh doanh một, ít nhất 20 đồng tiền tránh không đến tay. Khó được ra tới một lần, ngươi cũng đừng lão quan niệm, lại làm bọn nhỏ khó xử, ta đều không có cái gì. Tiểu Hải Sinh khuyên giải. Lý Mai Hoa thở dài một hơi, sau đó không có lại tiếp tục lời nói. Tô Thần Hạo chạy nhanh giải thích, chúng ta nhận thức nơi này đầu bếp ăn này bữa cơm hoa không bao nhiêu tiền, nhiều lắm chính là một nửa giá cả. Cho nên nhiều gọi món ăn không lỗ. Nguyên lai là như thế này, chúng ta đây nhiều điểm không lỗ, thừa còn có thể lấy về đi ăn. Lý Mai Hoa trên mặt ưu sầu đảo qua mà quang, trở nên vui tươi hớn hở. Đào Xuân Phương cấp hai đứa nhỏ lấy linh tâm, sau đó chính mình ăn một khối, ánh mắt sáng lên, hảo hảo ăn a. Chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy điểm tâm, không biết làm thứ gì làm. Tiểu Ni cầm lấy một khối nếm một ngụm, bên trong thả mật ong bơ, có thời gian ta ở nhà nghiên cứu một chút. Ân, nếu là nghiên cứu hảo nhiều cho ta làm một ít, thứ này ăn xong không nị còn ăn ngon. Đào Xuân Phương đem cuối cùng một khối nhét vào trong miệng. Tẩu tử, ngươi nhưng đừng ăn nhiều, điểm tâm chiếm bụng. Một hồi còn có ăn ngon đồ ăn đâu. Tiểu Ni sợ nàng nhẫn không dưới trụ ăn nhiều một hồi ăn không hết đồ ăn. Ân, nhắc nhở ta, bằng không ta còn tưởng lại ăn một hồi. Nay một đường bụng đã sớm đói bụng, cũng không biết đồ ăn khi nào có thể đi lên. Đào Xuân Phương xoay người nhìn xem cửa. Mới vừa xong ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Tiểu Đại Sơn ngồi ở cửa đứng dậy đi mở cửa, hảo gia hỏa nhìn đến một đám cô nương, ăn mặc thống nhất phục sức, trên tay cắt lấy một đạo đồ ăn. Xin hỏi có thể thượng đồ ăn sao? Tiêu Đại Sơn gật đầu, liền xem những cái đó cô nương một cái tiếp theo một cái, đi vào về sau trước đem đồ ăn phóng tới trên bàn, sau đó đứng ở một bên. Tám đồ ăn cũng chính là tám người, chờ cuối cùng một đạo đồ ăn đi lên về sau, toàn bộ khom lưng, thỉnh các ngươi nhóm nháp, có ý kiến gì có thể cùng chúng ta đề. Tiêu Ni cảm thấy cửa hàng này lão bản rất sẽ làm việc, người phục vụ huấn luyện cũng không tồi, liền tính đồ ăn chẳng ra gì, chỉ bằng này phục vụ cũng có thể đánh thượng vài phần. Tô Thần Hạo phất tay, hảo. các ngươi có thể đi xuống, có chuyện ta có thể đi ngoài cửa kêu các ngươi. Người phục vụ lúc này mới từng bước rời đi ghế lô, cuối cùng một cái rời đi đem cửa đóng lại. Dưa chua huyết tràng nổi, đã mạo nhiệt khí, nóng hôi hổi. Tẩu tử, ngươi mau nếm thử cái này dưa chua, có ngươi muốn ăn cái kia hương vị. Tiểu Nhi lấy chiếc đũa cho nàng gắp một chiếc đũa đến trong chén. Theo bụng tăng đại đào Xuân Phương thích ăn toan, một mâm toan đậu que nhẹ nhàng ăn gà trong bụng, làm cho bọn họ xem răng đau. Đào Xuân Phương ăn một ngụm dưa chua, không nuốt xuống đi chính là đối với bọn họ, nhà này dưa chua đủ vị, so chúng ta chính mình làm kia đàn dưa chua còn muốn ăn ngon. Tiêu Mạn Lệ nhíu mày, mụ mụ, có thể khích lệ dưa chua, không được đem hàm răng toan rớt. Mọi người nghe được thẳng nhạc. Tiểu Nhi cảm thấy huyết chàng làm không tồi, hẳn là trước làm, sau đó hầm ở dưa chua bên trong, không thể không cửa hàng này thật sự hạ vốn gốc. Thực mau lục tục đồ ăn đều lên đây, cả gia đình vây quanh ăn nóng hôi hổi, mọi người ăn vui vẻ vô cùng. Chương 698 Phật Khiêu Tường 4. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, Phật Khiêu Tường rốt cuộc lên đây, bên trong nước canh ở quay cuồng. Tiểu Nhi đối với nữ phục vụ gật gật đầu, đám người rời đi về sau đối với mẫu thân, mẹ. Cái này đồ ăn ngươi cần thiết ăn, lão Phật gia yêu nhất ăn cái này đồ ăn. Nếu muốn hầm ra tốt nhất hương vị, yêu cầu tam tam đêm đầu. Phải không? Lý Mai Hoa lấy chiếc đũa gấp một cái đen thui đồ vật, đây là thứ gì? Thoạt nhìn hoặc không lưu vứt không giống cá. Là hải sâm, ăn đối thân thể có chỗ lợi, ngươi nếm thử. Tiểu Nhi động thủ cấp tẩu tử thịnh một chén canh, sau đó lại cấp hai đứa nhỏ thịnh nửa chén canh, nơi này thả rất nhiều tài liệu, tốt nhất đều ăn sạch, lạnh về sau liền không phải cái này hương vị. Tô Thần Hạo chính mình thịnh một chén, uống một ngụm canh, hương vị sắc thật tươi ngon, đem trên bàn đồ ăn tất cả đều sò không bằng. Tiêu Hải Sinh vừa ăn biên cảm thán, hiện tại chúng ta cũng quá thượng lão Phật gia sinh sống, đời này sống giá trị a. Ba, ngươi lời này, chúng ta còn không phải là ăn một bữa cơm sao? Kia lão Phật gia, chúng ta có thể sò không được. Tiêu Đại Sơn cười đáp lại. Đào Xuân Phương uống xong cuối cùng một ngụm canh phất tay, không được, ta thật sự là ăn không tiêu, ta phải đi ra ngoài đi về đốt cờ. Ta cùng ngươi cùng đi. Lý Mai Hoa dùng cơm mà giấy xoa xoa, sau đó đứng lên. Mẹ, vê đút cờ liền ở hành lang đằng trước, mặt trên viết tự. Tiểu Nhi đối với các nàng mở miệng dặn dò. Đào Xuân Phương mặc vào áo khoác, yên tâm, chúng ta không thể đi lạc, nếu là thật tìm không thấy, chúng ta liền hỏi người phục vụ. Mẹ chồng nàng dâu hai người cho nhau nâng ra ghế lô, dư lại người tiếp tục ăn ăn uống uống. Rốt cuộc lần đầu tiên ra tới tiêu tiền ăn cơm, ở bọn họ trong lòng nhất định phải ăn đủ, không thể đạp hư đồ vật. Tiểu Nhi ăn no ngồi ở một bên uống trà tiêu thực, thường thường cùng hai đứa nhỏ hội thoại. Phòng vệ sinh. Đào Xuân Phương trước thượng xong vê đút cờ tẩy xong tay đối với gương chiếu chiếu. Mẹ, nhà này tiệm cơm phòng vệ sinh đều tốt như vậy. Cũng không phải là sao. Này trên mặt đất nạm vẫn là gạch đâu. Lý Mai Hoa cách môn lời nói. Các nàng không có chú ý tới, dựa tường vê đút cờ môn là đóng lại, bên trong còn có một người. Đường Dai Dai nghe quen thuộc thanh âm, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Tẩu tử người này rất là tính kế, thích giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Mẫu thân đối chính mình là thiệt tình yêu thương, trong nhà ăn ngon mặc tốt tất cả đều tăng cường nàng. Có thể trong nhà nhiều như vậy hài tử chính là nàng được đến sủng ái nhiều nhất. Phụ thân chuyển qua năm liền ăn sinh nhật, năm rồi thời điểm, nàng đều sẽ cho hắn đảo thượng hai ly rượu, sau đó vì hắn chúc mừng sinh nhật. Đại ca, nhị ca, thường thường ngầm còn cho nàng điểm tiền tiêu vặt, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là này phân tâm ý nhất thật sự. Hiện tại này hết thảy đều không thuộc về nàng, mà là thuộc về một cái khác cô nương. Nàng chiếm dụng chính mình thân phận hưởng thụ hết thảy, nàng sao có thể cam tâm. Tay không khỏi mà đánh hướng mặt tường, bang từng tiếng vang truyền ra tới. Đào Xuân Phương sợ tới mức một run run, dưới chân thiếu chút nữa không đứng vững, may mắn bà ở bên cạnh đỡ một chút. Người đây là sao? Như thế nào không có đi ổn? Lý Mai Hoa chờ nàng đứng vững, nay trái tim mới lạc lâm. Ta vừa rồi nghe được bang một tiếng, cho rằng có thứ gì rơi xuống liền hoảng sợ, còn hảo ngươi đỡ ta một phen, bằng không ta phải quăng ngã trên mặt đất. Đào Xuân Phương trong lòng cũng là này nghĩ lại mà sợ, vạn nhất ngã trên mặt đất hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Chương 699 Vì sao mang thai? Xem ra ở ngươi hải tử không sinh hạ tới phía trước, chúng ta thiếu tới loại địa phương này ăn cơm, chờ hải tử sinh hạ tới về sau ngươi liền có thể tùy tiện ăn. Ta một hồi cùng cô gái một tiếng. Lý Mai Hoa trong miệng lại nhảy cái không ngừng. Đào Xuân Phương liên tục gật đầu, nàng chính là sợ hãi vạn nhất sơn hải tử. Lại nhận mấy tháng hải tử sinh ra thì tốt rồi, liền không cần như vậy lo lắng đề phòng. Lại muốn ăn đồ vật cũng có thể làm cho bọn họ mang về tới, chính mình hà tất chạy như vậy một chuyến đâu. Mang thai. Đào Xuân Phương sao có thể mang thai, nàng không phải không thể tái sinh dưỡng sao. Đời trước bọn họ chỉ có một nữ nhi, sau lại cũng là vì không học vấn không nghề nghiệp, tuổi rời nhà đi ra ngoài. Đại ca buồn bực mà chết, không quá 50 tuổi liền đi rồi. Nàng lúc ấy muốn về nhà, suy xét luôn mãi vẫn là tặng một số tiền trở về, lại liền không có chú ý. Như thế nào sẽ có hải từ đâu? Không nghĩ ra từ trong vế nút cờ mặt ra, thấy mẹ chồng nàng dâu hai người rời đi bóng dáng, trên người ăn mặc mới tinh áo lông vũ, dưới chân xuyên tân giày da. Ở cái này niên đại trang điểm đã không tính bình thường. Các nàng thoạt nhìn nhật tử quá đến không tồi, phía trước lo lắng giống như đều là dư thừa. Đào Xuân Phương nghe được mặt sau có giày da thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, một cái xuyên hồng nhạt vải nỉ áo khoác cô nương đứng ở mặt sau, đôi mắt chính nhìn các nàng. Ánh mắt thoạt nhìn không bình thường, để lộ ra một loại làm nàng không ra đáng sợ, theo bản năng nắm chặt bà cánh tay. Lý Mai Hoa thiếu chút nữa cho rằng tức phụ lại muốn té ngã, ở phát hiện nàng không đi về sau quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện các nàng phía sau đứng một cái cô nương, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn các nàng, xuất phát từ lễ phép nàng hỏi, nha đầu, ngươi có chuyện gì sao? Không đường dai dai gian nan chỉ là trở lại ra một chữ. Mẫu thân trở nên hảo tuổi trẻ, nếu không phải biết các nàng là mẹ chồng nàng dâu kém như vậy đại tuổi tác, nàng khẳng định không thể tin được. Hiện tại mẫu thân thoạt nhìn nhiều lắm 30 hơn tuổi bộ dáng, so Trương Kim Bình có vẻ tuổi trẻ. Dai dai, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Trương Kim Bình xuất hiện ở vê đút cờ cửa. Mẹ, ta vừa rồi giống như chân vặn tới rồi. Đường dai dai nói dối, nàng không biết như thế nào che giấu chính mình vừa rồi xấu hổ. Trương Kim Bình tin là thật đi qua, người đứa nhỏ này đi đường thời điểm như thế nào không tâm điểm. Lý Mai Hoa cùng Đào Xuân Phương thấy cô nương mẫu thân tới, cũng liền không có tiếp tục lo chuyện bao đồng, mà là cho nhau nâng rời đi. Đường dai dai chán ghét Trương Kim Bình chạm vào, bước bước chân hướng cửa đi, giống như không có chuyện. Trương Kim Bình chỉ cho rằng nữ nhi lại phát tỉ tính tình, không có để ý, mà là ở phía sau đi theo. Chỉ cần đem người lộng trở về, Đường Nghị liền sẽ không lại cái gì khó nghe nói. Đào Xuân Phương cùng Lý Mai Hoa trở lại ghế lâu ngồi xuống. Tiểu Nhi đứng lên, ta cũng đi vê nút cờ, đồ vật đều ăn không sai biệt lắm, ai ngờ thượng vê nút cờ liền thượng vê nút cờ, một hồi tính tiền về nhà. Lý Mai Hoa chỉ vào trên bàn thừa đồ ăn, mấy thứ này nhất định phải đóng gói, còn có thể ăn được mấy đốn đâu. Hành, đến lúc đó cùng người phục vụ một tiếng, nhiều lấy chút hộp cơm lại đây, tất cả đều cho ngươi đóng gói mang về nhà. Tiểu Nhi cười đáp lại. Tô Thần Hạo đứng dậy chuẩn bị cùng nàng cùng đi vê nút cờ. Ba, ngươi có đi hay không thượng vê nút cờ? Ta muốn đi thượng vê đút cờ. Tiêu Đại Sơn đối phụ thân. Tiêu Hải Sinh xem mọi người đều đi, hắn cũng quyết định đi theo đi, đỡ cái bàn đứng lên. Tiêu Đại Sơn chạy nhanh rỗi tay kéo hắn, phụ tử hai người cùng đi vê đút cờ. Đào Xuân Phương xem hải tử không có động, các ngươi không đi vê đút cờ sao? Một hồi lên xe, nhưng đừng cùng ta muốn đi thượng vê đút cờ. Chương 700 kinh ngạc. Ta cũng đi thượng vê đút cờ, ta đi tìm cô. Tiêu Mạn Lệ từ trên ghế xuống dưới một đường chạy. Tô Thần Thu sợ nàng té bị thương chỉ có thể đi theo, cũng ra ghế lô. Lý Mai Hoa cảm khái, trước kia cảm thấy nha đầu cẩn thận, hiện tại nhìn xem Thần Thu, ta cảm thấy cũng khá tốt. Ân, đứa nhỏ này thận trọng đâu. Một chút cũng không giống như là mười mấy tuổi hải tử, tâm trí phương diện so đại nhân thành thục. Đào Xuân Phương cảm giác thượng vê nút cờ lại có điểm đói bụng, cầm lấy chiếc đũa ăn một lát dưa chua. Lý Mai Hoa, ngươi như vậy thích ăn nhà này dưa chua, ta cùng cô gái một tiếng, làm nàng cho ngươi đóng gói một phần. Đào Xuân Phương xua tay, đóng gói nhiều như vậy thừa đồ ăn, đủ chúng ta ăn được mấy. Cũng là. Lý Mai Hoa coi trọng đến trên bàn, mỗi dạng đều thừa một ít, chờ mấy thứ này ăn, ta làm ngươi cô gái tới cấp ngươi đóng gói dưa chua. Ta xem hành, này dưa chua hương vị so nhà chúng ta ướp muốn hảo. Nếu có thể lộng một ít không hầm dưa chua thì tốt rồi. Đào Xuân Phương thuận miệng nhắc tới. Ngươi nói với, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Một hồi ta làm cho bọn họ hỏi một chút nơi này bán hay không dưa chua. Lý Mai Hoa khó được thấy con dâu có thích ăn đồ vật, đương nhiên muốn mua một ít mang về. Mắt thấy nàng bụng càng lúc càng lớn, trong lòng lo lắng cũng càng ngày càng nhiều. Mẹ, nơi này là tiệm cơm, lại không phải nhà chúng ta khai. Đào Xuân Phương buông trong tay chiếc đũa, ta nhưng không nghĩ làm cô gái mất mặt. Lý Mai Hoa nghĩ thầm cũng là, nào có chạy đến tiệm cơm mua tài liệu. Nếu là có người chạy đến bọn họ tiệm đồ nướng mua tài liệu, nàng khẳng định sẽ mắng chửi người. Tiêu Ni cùng Tô Thần Hạo thượng vê nút cờ, sau đó cùng đi dưới lầu, một phương diện là tính tiền, về phương diện khác là tính toán mua điểm dưa chua, điểm tâm. Người phục vụ nghe xong các nàng ý đồ đến về sau, nhanh chóng hồi phòng bếp bẩm báo. Chu Hoàng nghe được bọn họ cơm nước xong, đi theo người phục vụ trở về, trên tay ôm cái bình, trước phóng tới quầy thượng. Xoay người tiếp nhận nữ phục vụ trong tay túi. Đây là các ngươi muốn điểm tâm, cái bình bên trong là dưa chua. là ta độc nhất vô nhị bí phương ướp, các ngươi đến bên ngoài mua không được, ta tặng cho các ngươi ăn. Vậy cảm ơn Chu đại ca. Tiểu Ni không có cùng hắn khách khí. Tô Thần Hạo, ta xem ngươi trong tiệm sinh ý thực hảo, này một tháng đến tránh không ít tiền đi. Như thế nào đâu? Tránh bao nhiêu tiền cùng ta không có bao lớn quan hệ, ta chỉ là cái đầu bếp A. Chu Hoàng Song cười ha hả, hắn từ liền thích nấu ăn, trùng hợp nhận thức một cái sư phụ già đi theo học mấy năm, sau lại thông qua chính mình nỗ lực toàn huyễn ở xào rau phương diện triển lộ ra tài giỏi, sau đó đã bị mời đến nấu ăn. Đã 5 năm thời gian trôi qua, hắn ở phía sau bếp làm thực vui vẻ, tiểu lầu hay không lợi nhuận không ở hắn suy xét trong phạm vi. Tô Thần Hạo, ngươi cái này tâm thái thực hảo, ta nếu là lão bản, cũng thích ngươi như vậy đầu bếp. Huynh đệ, ở nơi nào vào nghề đâu? Chu Hoàng đã sớm nhìn ra đối phương không đơn giản. Tô Thần Hạo cười, các ngươi sau bếp dùng tiểu thị thịt vụn, chính là ta xưởng sinh sản, phối phương đến từ ta tức phụ. Chu Hoàng đầu tiên là sửng sốt, theo sau kích động không thôi, ta đã sớm muốn đi ngươi xưởng nhìn một cái, thịt vụn làm tuyệt, bên trong thả nhiều ít loại tài liệu, ta chính là nếm không ra. Phóng tới đồ ăn để có thể để vị, so phóng bất luận cái gì tài liệu đều hữu dụng. Ta mới vừa cùng lão bản để qua muốn cùng các ngươi thêm trưởng kỳ hợp đồng, mỗi tháng định 100 bình nước chấm, như vậy mới có thể thỏa mãn tiệm cơm cung ứng. Chương 701 sảng khoái. Việc này ta còn không biết, tiệm cơm lão bản còn không có cùng ta tự mình nói qua, ta ở chỗ này có thể cho các ngươi cái ưu đãi, đánh cái giảm giá 5%. Hoặc là mua 100 bình đưa các ngươi 5 bình, đây là ta có thể cho các ngươi lớn nhất ưu đãi. Tô Thần Hạo xem đối phương tặng rất nhiều đồ vật, theo lý thường hẳn là hồi đưa. Thông khoái. Chỉ bằng ngươi thái độ này, nay các ngươi đồ ăn liền phó một cái tài liệu phí là được. Chu Hoàng đầy mặt tươi cười tỏ vẻ. Tiểu Ni đối với Chu Hoàng cảm tình vấn đề tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi cùng vị kia tỷ hòa hảo, khi nào kết hôn? Cái này, ta còn không có suy xét làm sao bây giờ đâu. Nha nàng điều kiện thực hảo, Nam thành phố Tây làm đồ sứ sinh ý, ta chỉ là một cái đầu bếp. Có thể lấy ra tay đồ vật quá ít. Ta xem hắn mụ mụ đối với ngươi tuy rằng có điểm không hài lòng. Nhưng là chỉ cần nữ nhi đồng ý, nàng sẽ không có cái gì phản đối ý kiến. Tiểu Ni ra bản thân giải thích, nàng hy vọng Chu Hoàng được đến hạnh phúc, đừng giống đời trước luôn cô đơn một người. Người phân tích có đạo lý, ta tính toán ăn Tết trong lúc đi bái phỏng, chỉ cần bọn họ đồng ý ta liền bắt đầu chuẩn bị làm hôn lễ đồ vật, tranh thủ thượng nửa năm kết hôn, như vậy cũng coi như là cấp vi vi một công đạo. Tô Thần Hạo chụp một chút hắn bả vai, loại cảm giác này hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, bởi vì hắn vừa mới trải qua quá. Tiểu Ni nghĩ đến còn muốn đóng gói trên lầu đồ ăn, đối người phục vụ, nhiều lấy chút hộp cơm, đại ghế lô bên trong thửa đồ ăn muốn đóng gói. Vừa dứt lời, có tiếng bước chân truyền đến, nghe như là giày da thanh. Người phục vụ, lầu 2 ghế lô yêu cầu đóng gói. Đường Nghị từ trên lầu xuống dưới, trong tay cầm bóp ra chuẩn bị tính tiền. Nhìn đến phía trước gặp qua người trẻ tuổi hơi hơi gật đầu, nhìn về phía một bên thời điểm phát hiện Tiểu Ni. Cái này nữ học sinh cho hắn lưu lại ấn tượng quá sâu. Vài cái lao sư thế nhưng vì nàng ngầm xảo vài giá. Đường giáo thụ, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm. Tiểu Ni lễ phép thăm hỏi, trong lòng cân nhắc Đường Dai Dai có phải hay không cũng tới ăn cơm. Đường Nghị thập phần thông minh, từ bọn họ ánh mắt giao lưu, đối bọn họ chi gian quan hệ đã đoán được đại khái. Ân, nay là kết hôn 20 đầy năm ngày kỷ niệm, ta mang theo ái nhân còn có hải tử lại đây ăn cơm. Nga, nguyên lai là như thế này, ta đây ở chỗ này chúc mừng các ngươi bạc đầu đến lão. Tiểu Ni suy nghĩ thế nào có thể cùng Đường Dai Dai gặp gỡ. Đường Nghị thu hồi ánh mắt cùng người phục vụ tính tiền, trong lòng nghĩ đêm nay thượng nhất định phải cùng nữ nhi nói một chút, này nam nhân thật sự không phải nàng có thể mơ ước. Tiểu Ni như vậy ưu tú, nàng căn bản so bất quá, phần cảm tình này chung quy sẽ sai phó còn không bằng nhân lúc còn sớm thu tay lại. Từ nữ nhi tỉnh lại về sau, phát hiện nàng chấp niệm so trước kia thâm nhiều. Muốn đồ vật nhất định phải lộng tới tay, hy vọng chỉ là chính mình suy nghĩ nhiều. Tô Thần Hạo thanh toán trướng, sau đó cùng Tiểu Ni trở lại trên lầu, xem nàng thất thần bộ dáng, ở tiến vào ghế lô phía trước dùng tay ngăn lại nàng. Xảy ra chuyện gì? Này một đường xem ngươi ánh mắt đều không ở trạng thái. Liên vừa rồi ngươi thấy nam nhân kia, hắn là chúng ta trường học giáo thụ. Hắn nữ nhi, chính là ta cùng ngươi để qua Đường Dai Dai, cái kia bệnh tâm thần. Tiểu Ni lại nhải, nàng vừa rồi chính là ở suy xét như thế nào có thể dò thám biết Đường Dai Dai trong lòng ý tưởng. Nguyên lai là nàng. Xuống lầu điểm tải thời điểm ta đã thấy. Cô nương ánh mắt sắc thật không quá thích hợp, lúc ấy ta cho rằng suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra sắc thật có không tầm thường chỗ. Các nàng lời nói thanh âm thực, chỉ có hai người có thể nghe thấy. Chương 702 gặp chuyện. Tô Thần Hạo suy nghĩ một chút, như vậy, chúng ta trước an bài đại gia xuống lầu, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bọn họ yêu cầu đóng gói hẳn là cũng mau xuống lầu, không cần cố ý đi tìm bọn họ, miễn cho rút dây động rừng. Vạn nhất nàng mặt sau còn có người đâu. Này đó chúng ta đều không thể không phòng. Tiêu Ni gật đầu, cảm thấy hắn có đạo lý. Bên người có chỉ rồi bỏ thường thường ra tới cách hướng một chút, sớm một chút giải quyết, tổng so lại xảy ra chuyện gì muốn hảo. Thương lượng xong đối sách về sau bọn họ đi vào ghế lô, qua không có bao lâu, hai cái người phục vụ đi vào ghế lô, dùng cơm hộp đóng gói. Lý Mai Hoa sợ để sót một mảnh lá cải, tay liền không có đình quá, đem có thể trang đến tất cả đều trang đến hộp cơm. Người phục vụ tố chất rất cao, không có bất luận cái gì ghét bỏ động tác nhanh nhẹn. Đào Xuân Phương trong miệng đánh áp, bất chi bất giác đều 9 giờ, trở về sau ta muốn đi ngủ sớm một chút, hiện tại liền vây được không được, hảo muốn ngủ. Tiêu Đại Sơn, ta cảm giác ngươi hiện tại đều đang ngủ, trở về thời điểm ngươi đang ngủ, đi thời điểm ngươi còn đang ngủ. Chúng ta đã vải không có hảo hảo lời nói, ngươi biết ta cảm thụ sao? Đào Xuân Phương bị chọc cười, trước kia ta tìm ngươi lời nói thời điểm, ngươi luôn chê phiền, buồn ngủ ngủ. Như thế nào hiện tại biến thành ngươi ở oán giận? Tay bước đầu, Tiêu Đại Sơn cũng không ra cái nguyên cớ. Dù sao hắn cảm thấy hai tha quan hệ càng ngày càng tốt, đặc biệt là gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt tưởng cùng người chia sẻ một chút. Cha mẹ nơi đó cắm không thượng lời nói, hắn nghĩ cùng Đào Xuân Phương, kết quả vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội. Ta tức phụ bụng, bên trong xú tử gì thời điểm có thể dỡ hàng. Hắn có điểm chờ không kịp, nay hòa thượng sinh hoạt đã qua vài tháng, mỗi đều nghẹn thật là khó chịu. Đồ ăn toàn bộ đóng gói xong rồi, người phục vụ dựa theo phân loại thống nhất trang hảo, để tránh xuyến vị. Lúc này đại gia bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu. Tô Thần Hạo thuận tay cầm một túi đóng gói tốt hộp cơm, đi trước đi ra ngoài. Hắn tính toán đi trước dưới lầu đầu người, vạn nhất người trước ra tới, vậy bỏ lỡ đi. Tiểu Ni vội vàng theo đi lên, nàng không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Quá nhiều bí ẩn yêu cầu giải đáp, nàng hiện tại chỉ muốn biết đáp án. Kết quả, các nàng mới vừa một chút lâu lại gặp ngoài ý muốn sự tình. Một nữ nhân ở cửa thang lầu nơi đó té ngã, dưới thân chảy ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt thống khổ không thôi, này vừa thấy chính là sinh non. Dưới lầu khách nhân tất cả đều vây quanh quá, người phục vụ kêu người hỗ trợ, lập tức loạn thành một nồi cháo. Đây là ra chuyện gì? Tiểu Ni hỏi Tô Thần Hạo, nữ nhân đã bị người bế lên tới đưa đến bệnh viện đi. Tô Thần Hạo, ta xuống dưới thời điểm liền thấy, một người tuổi trẻ người hướng dưới lầu hướng, nữ nhân kia tại hạ lâu, sau đó nam nhân kia dùng sức đẩy một chút. Lúc ấy ly đến khá xa, chỉ có thể kêu dưới lầu người phục vụ đuổi theo, không biết người bắt được không anh. Phát sinh chuyện như vậy, dưới lầu khách nhân căn bản không có biện pháp ăn cơm, đứng chung một chỗ ồn ào nhốn nháo. Không có thấy đường dai dai, trên lầu nhìn lại thời điểm, thấy cha mẹ cùng đại ca tẩu tử đều xuống dưới, chạy nhanh đi lên tiếp ứng. Lý Mai Hoa thấy nữ nhi lên đây, ta nghe một nữ nhân bị đẩy ngã, việc này là thật vậy chăng? Tiêu Ni gật đầu, là thật sự, người đã đưa bệnh viện. Còn lại nói không có nhiều. Đào Xuân Phương ở bên cạnh vạn nhất dọa tới rồi kia nhưng sao chỉnh. Phía dưới dòng người dần dần tan đi, chỉ để lại lâm thượng một bãi huyết, người phục vụ đang ở lấy khăn lông trắng rửa sạch. Không khí giữa tản ra dày đặc mùi máu tươi. Chương 703 Tôn Kiệt 1. Tiêu Hải Sinh, thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà, không cần ở chỗ này đợi. Lý Mai Hoa gật đầu, đúng vậy, vẫn là chạy nhanh về nhà, miễn cho lây dính thượng thứ gì. Ánh mắt không khỏi xem con dâu bụng, nghĩ thầm may mắn xuống lầu vãn. Thật không dám tưởng tượng, này nếu là phát sinh ở bọn họ trên người sẽ biến thành bộ răng gì? Người bắt được. Không biết ai hô một giọng tử, đem xem náo nhiệt người lại lần nữa hô trở về. Lưu Phúc đang ở nơi nơi dò hỏi, cái nào ai ngàn đao đem hắn tức phụ đụng phải. Mới vừa xong xuôi ly hôn thủ tục bọn họ liền đăng ký, ở trên danh nghĩa bọn họ đã là hợp pháp. Nghĩ đến chảy như vậy nhiều máu, phỏng chừng đứa nhỏ này là giữ không nổi. Nghe được có người kêu này một câu, chạy nhanh vọt qua đi. Nhìn đến là cái mang mắt kính người trẻ tuổi bị phục vụ viên bắt trở về. Hai lời không tiến lên chính là một đốn bạo tấu, ngươi cái xuất sinh, ngươi bồi ta hài tử. Bác sĩ kiểm tra qua này một thai là nhi tử, hắn cái này số tuổi thật vất vả có đứa con trai, liền như thế nào đã không có so giết hắn còn khó chịu. Tôn Kiệt không nghĩ tới chính mình bị bắt ở, lúc ấy hoảng hốt chạy ra đi, một không tâm từ bậc thang lăn đi xuống. Lại lần nữa lên thời điểm đùi phải bị thương, chỉ có thể hướng không tha địa phương chạy. Thực mau đã bị người phục vụ bắt được. Sớm biết rằng sẽ như vậy, còn không bằng không nhanh như vậy xuống tay. Hắn là sáng nay thượng nhận được tin tức, các nàng lại ở chỗ này ăn cơm chúc mừng, đôi tay che lại đầu sợ bị đả thương. Này người trẻ tuổi chính là xứng đáng. Lý Mai Hoa nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến cái kia vô tội hài tử liền như vậy đã không có. Trong lòng nhịn không được cảm thấy tiếc hận, rốt cuộc đó là một cái tươi sống sinh mệnh. Đào Xuân Phương tay ôm bụng, mẹ, chúng ta đừng nhìn. về nhà đi. Lý Mai Hoa gật đầu sợ con dâu có cái tốt xấu. Ở đây người không quen biết bị bắt lấy nam nhân là ai. Nhưng là Kiều Ni nhận thức người này là Tôn Kiệt, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì muốn đâm nữ nhân kia? Đi thôi. Tô Thần Hạo nhìn đến cha mẹ xuống lầu, lôi kéo Kiều Ni xuống lầu. Kiều Ni cứ như vậy bị lôi kéo xuống lầu, nam nhân kia còn ở không ngừng đánh Tôn Kiệt, như là thập phần thống khổ bộ dáng. Thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm nam nhân dạng, chỉ là nghĩ lại một chút hắn không có quan tâm nữ nhân, như vậy nam nhân chỉ để ý hài tử không để bụng nữ nhân, cũng là cha mô. Dừng tay. Sau lưng vang lên một tiếng gầm rú, Tiểu Ni quay đầu lại xem, Đường Nghị trên lầu vội vội vàng vàng xuống dưới. Tôn Kiệt thấy Đường Nghị chạy nhanh lớn tiếng cầu cứu, giáo thụ, ngươi nhanh lên tới cứu cứu ta. Bọn họ muốn đem ta đánh chết ta. Đường Nghị ở phát hiện bị ẩu đả người là học sinh về sau lập tức xuống dưới, mặc kệ phát sinh sự tình gì, không thể đánh học sinh. Các ngươi làm gì vậy? Lưu Phúc đánh cũng có chút mệt mỏi, ở bên cạnh tha nâng hạ đứng vững vàng, này tử đem lão bà của ta từ trên lầu đẩy xuống dưới. Hai tử giữ không nổi, đánh hắn vài cái làm sao vậy? Đường Nghị chỉ biết phía dưới phát sinh tranh cãi, không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc ấy nghe được hành lang có người đi xuống, biết xảy ra chuyện về sau bọn họ liền không có đi xuống. Sau lại thanh âm, hắn liền tưởng xuống dưới xem một chút. Ta hoan uổng, ta cái gì đều không có làm, dựa vào cái gì đánh ta? Tôn Kiệt bắt đầu có mắt như mù lời nói, hắn cảm giác mục kích chứng nhân hẳn là rời đi. Ta chứng minh, là ngươi đem nữ nhân kia từ trên lầu đẩy đi xuống. Tô Thần Hạo đi phía trước đứng một bước, không ngừng ta thấy, bên kia hai cái người phục vụ cũng thấy. Đúng vậy, là có chuyện như vậy, là người này đẩy. Nam người phục vụ trả lời. Chương 704 Tôn Kiệt 2. Tôn Kiệt lắc đầu, không phải ta làm, các ngươi ba cái là ở oan uổng ta, căn bản không có chứng cứ chứng minh là ta làm. Đường Nghị cảm thấy chính mình làm giáo thụ hẳn là đem sự tình biết rõ ràng, đi đến hai cái người phục vụ trước mặt dò hỏi một chút. Bọn họ một mực chắc chắn chính là Tôn Kiệt đem người đẩy xuống. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Ở cái này quá trình giữa hắn biết được nữ nhân kia bụng rất lớn, hai tử rất có khả năng giữ không nổi. Cảm thấy chính mình tranh một chuyến nước đục, sớm biết rằng không xuống. Tôn Kiệt muốn thoát thân, nghe được bọn họ nói chuyện lúc sau liền biết chính mình thoát không được thân, ta không phải cố ý, bởi vì xuống lầu hạ nóng nảy, mới một không tâm đẩy một phen. Mã Phúc trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lại có sức lực, nhấc chân chính là một đá, ngươi ngươi không tâm, ta đây này một chân cũng là không tâm. Tôn Kiệt thống khổ ngã trên mặt đất, đầy mặt là huyết, không ai tiến lên đem hắn nâng lên. Dù sao cũng là một cái mạng người liền như vậy đã không có. Đường Nghị, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không thật lời nói đâu. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy xấu xa sự tình. Tôn Kiệt đôi tay ôm bụng lăn lộn, các ngươi này đàn giết người phạm muốn giết ta, ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Tiểu Ni chưa từng có gặp qua như vậy vô lại nam nhân, nay xem như kiến thức tới rồi. Tô Thần Hạo lui ra phía sau một bước ôm nàng bả vai. Đi thôi. Kế tiếp sự tình sẽ có người xử lý, mặc kệ chúng ta sự tình. Ba mẹ bọn họ đã ở cửa chờ chúng ta. Ân. Tiểu Ni đáp ứng một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu, không có thấy Đường Dai Dai xuống dưới. Lần này cơ hội lại bỏ lỡ, chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Bọn họ theo đám người đi ra ngoài, sau đó cùng người nhà hội hợp, chậm trễ nhiều như vậy thời gian, thật vất vả ở ven đường chờ tới rồi hai xe taxi. Tiệm cơm. Công an nhân viên thực mau tới rồi hiện trường, trải qua một phen xác minh chứng cứ vô cùng xác thực. Tôn Kiệt thuộc về cố ý đả thương người bị mang đi. Lưu Phúc lúc này mới nhớ tới tìm kế toán, do hỏi một chút người phục vụ biết bị đưa vào bệnh viện, ở ven đường chờ mãi đợi không được xe taxi. Vẫn là công an tay lái hắn đưa đến bệnh viện, nếu có thể nghĩ hài tử giữ không nổi, bởi vì quăng ngã quá lợi hại. Về sau mang thai khả năng tính rất thấp, biết được này một kết quả tức giận đến hắn thiếu chút nữa đem bệnh viện tạm. Tôn Kiệt thương tha sự tình đệ nhị liền truyền tới trường học, mọi người đều cảm giác không thể tưởng tượng, kia chính là cái thai phụ, hắn cũng hạ tay. Ra chuyện lớn như vậy, hiệu trưởng không có khả năng không ra mặt, hắn tự mình đi một chuyến đồn công an, hiểu biết một chút tình huống. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một hồi đả thương người án kiện, kết quả thế nhưng là xúi dục đả thương người. Phía sau màn người chủ xử là Lưu Diễm Kiều, này đáp án không thể không quá ngoài dự đoán mọi người. Cái kia chịu thiệp nữ nhân là phụ thân hắn mới vừa kết hôn lao bà, như vậy tưởng tượng. Sở hữu hết thể đều giải thích thông. Tôn Kiệt cầu xin hiệu trưởng nghĩ cách đem hắn cứu ra đi, thật sự cho rằng chỉ cần hiệu trưởng cầu tình, đồn công an hẳn là sẽ cho cái mặt mũi. Mạnh Khê chưa từng có gặp qua như vậy ra mặt dày học sinh, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu phất tay háo bỏ đi. Mấy tháng hải tử đã không có, hắn tưởng sự, kia chính là mạng người chính là đả thương người. Lưu Phúc tự nhiên thực mau biết được rồi kết quả, tại đây nói này hết thể đều là nữ nhi làm về sau. Hắn về đến nhà tiến hành rồi một phen đánh tạp, có thể sử dụng không thể dùng tất cả đều tạp cái nát nhừ. Lưu Diễm Kiều bởi vì mang thai không có bị trảo đi vào câu lưu, sợ tới mức run bần bật, thiếu chút nữa sản. Chương 705 thành tích 1. Lưu Diễm Kiều cùng Tôn Kiệt bị công khai trừ rồi, đây là trường học từ trước tới nay lần đầu tiên như thế nhanh chóng khai trừ học sinh. Mạnh Khê Đỉnh áp lực cực lớn, chưa từng có như vậy khó xử quá, cảm giác ngắn ngủn mấy tóc đều bạc hết thật nhiều. Cũng may học sinh thành tích ra tới, có thể đem chuyện này hòa tan một ít. Già Nguyệt nhìn đến học sinh thành tích kia một khắc, lại tức tưởng phát hỏa. Tiểu Nhi lại là nàng, vì cái gì lần này cả năm đệ nhất lại là nàng. Đem đệ nhị danh suất kéo 50 phần, xuống chút nữa nhìn, thiên khoa đều tương đối nghiêm trọng. Chính mình ban ra cả năm đệ nhất, làm chủ nhiệm lớp nàng hẳn là cao hứng, nhưng là trong lòng chính là nghẹn muốn chết, cảm giác đi đường đều khó chịu. Gian nan đi tới phòng học, nhìn đến học sinh ngoan ngoãn ngồi, khẩu khí này mới hỏa hoãn một ít. Đứng ở trên bục giảng cầm tổng thành tích, lấy ra lão sư uy nghiêm, các bạn học buổi sáng tốt lành. Lão sư buổi sáng tốt lành. Đồng học cùng kêu lên đáp lại. Già Nguyệt phất tay, lời khách sáo xong rồi, nay là công bố tổng thành tích nhật tử, lại có nửa tháng trường học liền phải nghỉ. Trước tiên tưởng về nhà đồng học có thể đến ta nơi này thông báo, ta quyền lợi có thể trước tiên tam. Nếu tưởng ở nhắc lại trước vài lần ra, phải đi hiệu trưởng nơi đó xin, hắn đồng ý ta nơi này liền có thể. Mọi người nghĩ đến liền sắp về nhà, trong lòng đều hưng phấn không thôi, đương nhiên là có người cũng tương đối ưu sầu. Chu Mỹ Linh chính là trong đó một cái, tuần trước mới vừa cùng cha mẹ thông cái điện thoại, bọn họ không đồng ý chính mình ở chỗ này tìm đối tượng. Là lúc ấy sẽ đồng ý Tôn Kiệt trở thành nàng bạn trai. Chính là bởi vì bọn họ là một chỗ, tốt nghiệp về sau có thể về đến nhà bồi bọn họ. Tống Minh Sa gia đình điều kiện như vậy hảo, khẳng định sẽ không theo nàng về nhà, chẳng lẽ bọn họ muốn quá ở riêng hai xứ sinh hoạt. Kia chỉ là tưởng tượng, hiện thực giữa khẳng định không có khả năng, có hài tử cũng không có khả năng thực hiện. Tách ra thời gian dài, cảm tình phai nhạt, nghĩ nghĩ liền có loại muốn khóc cảm giác. Tống Minh Sa quay đầu thời điểm thấy Chu Mỹ Linh đôi mắt đỏ, đem hắn hoảng sợ, bất chấp lão sư ở phía trước nói chuyện. Sao lại thế này? Ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là đột nhiên có điểm không thoải mái mà thôi. Chu Mỹ Linh tùy tiện đáp lại một chút. Tống Minh Sa nghĩ thầm này còn phải, là không thoải mái, này đến cỡ nào không thoải mái. Chạy nhanh đứng lên, lão sư, ta ngồi cùng bàn không thoải mái, ta muốn mang nàng đi phòng y y tế. Chu Mỹ Linh đương trường ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào trả lời. Già Nguyệt tức giận đến mặt mũi trắng bệnh, ấp ủi hảo nếu muốn bị đánh gãy. Nàng chỉ có thể đối với bọn họ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tống Minh Sa hai lời không lôi kéo Chu Mỹ Linh tay liền đi phòng y y tế. Chu Mỹ Linh không có khả năng phản bác, chỉ có thể bị hắn lôi kéo một đường đi ra phòng học. Tim đập rất lợi hại, này không phải bọn họ lần đầu tiên giắt tay. Như vậy Tống Minh Sa lại bá đạo lại chuyên trị, nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Minh Sa, ngươi chờ một chút, thân thể của ta không có vấn đề, vừa rồi chính là tâm tình không tốt. Tống Minh Sa khẽ nhíu mày, bước chân dừng lại. Quay đầu lại nhìn chính mình âu yếm cô nương. Vì cái gì muốn khóc? Ta. Như thế nào cùng ngươi đâu? Ta cùng cha mẹ xảo một trận, bọn họ không nghĩ làm ta ở chỗ này tìm bạn trai, là chờ ta tốt nghiệp về sau, khiến cho ta về nhà bên kia tìm cái công tác. Nếu tìm không thấy thích hợp công tác, bọn họ liền cho ta an bài một cái. Tốt nhất nơi đi chính là ta ba ba nhà máy, có thể cho ta ở nơi đó làm kế toán, đây là ta lựa chọn tốt nhất. Chương 706 thành tích 2. Cái này cuối cùng là minh bạch mấu chốt nơi, Tống Minh Sa không có khả năng ở hành lang bên trong cái gì, hắn chỉ có thể lại lần nữa lôi kéo tay nàng một đường đi bên ngoài rừng cây. Dù sao đã cùng lão sư thỉnh quá giả, cho dù không quay về cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Nghĩ đến đây dưới chân nện bước thả chậm rất nhiều. Lại phải bị kéo vào lộ rừng cây, Chu Mỹ Linh nhớ tới lần trước bọn họ ở chỗ này phát sinh sự tình, mặt không khỏi đỏ. Lần này lại sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn muốn làm gì? Tống Minh Sa tìm một cái không tha góc, cho dù một hồi tan học cũng không ai trở lại nơi này tới, lúc này mới dừng lại bước chân, xoay người nhìn Chu Mỹ Linh. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào? Muốn ở nơi nào phát triển, vẫn là, ngươi đã tính toán cùng ta chia tay. Ta Chu Mỹ Linh trong lòng không bỏ được Tống Minh Sa, bằng không cũng sẽ không theo cha mẹ trở mặt, lúc ấy đem chính mình thân mụ khí không nhẹ. Là phí công nuôi dưỡng nàng cái này nữ nhi, lần đầu tiên cùng nàng như vậy trọng nói, trong lòng khó chịu là khẳng định. Nghĩ đến các nàng muốn tách ra, cảm giác cái này tâm so kim đâm còn muốn khó chịu. Tống Minh Sa nhìn nàng đôi mắt ở lập lòe, mày hơi hơi nhăn lại, chứng minh chính mình còn hấp dẫn. Đôi tay đỡ lấy nàng bả vai, trịnh trọng chuyện lạ. Mỹ Linh, ngươi phải biết rằng ta tính toán cùng ngươi ở bên nhau cả đời. Đi ra ngoài nói liền như bắt đi ra ngoài thủy, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta, có cái gì ý tưởng đều có thể nói cho ta. Hai người ở bên nhau vốn dĩ liền phải đối mặt rất nhiều khó khăn, khoảng cách vấn đề chỉ là chúng ta cái thứ nhất khó khăn. Kế tiếp nhân sinh còn có càng nhiều khó khăn, chờ chúng ta đồng lòng giải quyết. Chu Mỹ Linh nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, Minh Sa, ta ba mẹ thực phản đối, ta không biết, ta tâm đến lúc đó có thể hay không dao động. Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm sao đâu? Nhà đồng đốc, kỳ thật ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, thật sự không được, ta đây liền làm tới cửa con rể thì tốt rồi. Tống Minh Sa phong khinh vân đạm, thực tế chính là hắn đã sớm suy xét tốt sự tình. A, Chu Mỹ Linh kinh ngạc dùng tay che miệng lại, hắn thế nhưng vì chính mình phải làm tới cửa con rể. Quá không thể tưởng tượng, Thái Thủy Liêu chưa kịp. Tống Minh Sa, Mỹ Linh, ngươi biết cha mẹ ta tuổi cũng không. Ta có thể vì ngươi làm ra như vậy hy sinh, ngươi phải đồng ý ta về sau đem cha mẹ nhận được bên người đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không yêu cầu đại gia ở cùng một chỗ, có thể mua cái tương đối gần phòng ở. Như vậy sở hữu vấn đề liền giải quyết. Nay chỉ là suy nghĩ của ngươi, ngươi cha mẹ sẽ đồng ý sao? Chu Mỹ Linh cảm thấy suy xét vấn đề hẳn là hiện thực một chút, lão nhân đều chú ý lá dụng về cội, cha mẹ hắn sẽ đồng ý sao? Vấn đề này ta không hỏi quá, bởi vì còn không có phát sinh. Bất quá ta cảm giác, bọn họ hẳn là sẽ đồng ý rốt cuộc chỉ có ta này một cái hài tử, về sau chúng ta hài tử sinh ra, khoảng cách quá xa khẳng định không có phương tiện chăm sóc. Dựa theo ta mẹ nó tính cách khẳng định sẽ cùng lại đây, đến nỗi ta ba nơi đó khẳng định tùy ta mẹ. Tống Minh Sa đúng sự thật trả lời, hắn không thích lừa gạt, không hỏi quá sự tình, sẽ không dối. Như vậy a? Vậy ngươi làm ta, suy nghĩ một chút nữa được không? Chu Mỹ Linh đang thương vô cùng khẩn cầu. Không được. Ta và ngươi không có khả năng chia tay, đời này đều không thể chia tay, ngươi nếu là cùng ta nói chia tay, ta không nhất định sẽ làm ra sự tình gì. Tống Minh Sa thân thể không tự chủ được đi phía trước thấu thấu. Chu Mỹ Linh mặt sau lui một bước, chân dâm tới rồi một cái hố, theo bản năng hướng phía sau đảo đi, eo bị gắt gao dùng tay ôm lấy, sợ tới mức nàng không biết làm sao. Chương 707 thành tích 3. Ngươi muốn làm gì? Chu Mỹ Linh hỏi, mặt thẹn thùng hồng hồng, tâm bùm bùm thẳng nhảy. Ngươi đâu? Chu Minh Sa tùy tay gỡ xuống chính mình mắt kính. Chu Mỹ Linh cắn hạ môi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mỹ Linh, ta không hy vọng ngươi sợ hai ta. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi ở lòng ta vị trí, ai cũng thế thân không được, ai cũng thay thế không được. Tống Minh Sa thật sự nghiêm túc, muốn cho nha đầu minh bạch chính mình quyết tâm. Chu Mỹ Linh lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy cố chấp một mặt, trong lòng có như vậy một chút sợ hãi, nhưng là càng có rất nhiều vui mừng. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chúng ta vĩnh viễn không chia tay. Có vấn đề liền cùng nhau giải quyết vấn đề, ta sẽ nỗ lực phục bọn họ, làm chúng ta ở bên nhau. Ta tính toán nghỉ về sau cùng ngươi cùng nhau trở về. Tự mình đi làm cha mẹ ngươi công tác. Tống Minh Sa ở vừa rồi trong nháy mắt làm ra quyết định, đó chính là rèn sắt khi còn nóng. Vạn nhất nghỉ này mấy tháng, Chu Mỹ Linh bị người trong nhà phục, chính mình tức phụ liền không có. A, lần này nghỉ chính là thời gian rất lâu, lại không đến một tháng liền ăn Tết, đến lúc đó ngươi về nhà sẽ không có phương tiện. Ăn Tết cũng ở nhà các ngươi quá, chỉ cần bọn họ không đem ta đuổi ra ngoài liền giáo. Ta ba ba làm người tương đối nghiêm cẩn, làm không hảo sẽ làm khó dễ ngươi. Ta sợ ngươi chịu không nổi a. Chịu không nổi cũng đến chịu, ai làm ta muốn cưới nàng nữ nhi. Kỳ thật tâm tình của hắn ta có thể lý giải, chờ tương lai chúng ta có nữ nhi về sau, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng xa gả. Vì ngăn chặn chuyện như vậy phát sinh, sẽ không làm nàng đi xa trường học niệm thư. Chu Mỹ Linh có điểm mộng bức, như thế nào lại xả ở sinh hải tử trên người. Còn có, hắn này tư tưởng không đúng, như thế nào bá đạo như vậy. Mỹ Linh, ta có thể vì ngươi làm hết thảy. Chúng ta tương lai con rể nhưng không nhất định vì nữ nhi sẽ làm được này một bước. Người đúng hay không? Tống Minh Sa tiến thêm một bước dụ hoặc. Cũng là, vạn nhất người kia không hảo đâu. Chu Mỹ Linh nghĩ đến chính mình nuôi lớn nữ nhi, gả cho nam nhân khác đi rất xa địa phương. Tâm liền phi thường không thoải mái, đã xem nhẹ đến chính mình không có nữ nhi sự thật. Cho nên, ngươi đồng ý ta cùng ngươi cùng nhau về nhà. Ta còn là câu nói kia, gặp được khó khăn chúng ta cùng nhau giải quyết không lùi bước, tổng hội có biện pháp. Không phải sao? Tống Minh Sa trong lòng cũng có chút đánh xúc, nhưng là vì tương lai tuyệt đối đối mặt. Ân. Chu Mỹ Linh hoàn toàn đổ quân dụng. Tống Minh Sa như chút được gánh nặng mở ra hai tay gắt gao ôm nàng, cũng may hữu kinh vô hiểm vấn đề giải quyết. Tính toán cái này cuối tuần về nhà về sau cùng cha mẹ thương lượng một chút, nhà bọn họ cần thiết lấy ra thành ý đối phương mới có thể đồng ý. Phòng học. Giả Nguyệt đem chính mình tưởng tốt nói xong, lúc này mới lấy ra phiếu điểm, tổng hợp ta mặt trên rằng nói. Đại gia lần này thành tích thực không lý tưởng. Tuy rằng, chúng ta ban thành tích là cả năm cấp đệ nhị. nhưng là ta cảm giác còn có khả năng đề cao, hy vọng đại gia sớm ăn Tết nghỉ này đoạn khi, về nhà hảo hảo ôn tập công khóa. Khai giảng cái thứ nhất cuối tuần sẽ có một hồi khảo thí, đến lúc đó nếu ai cho ta rớt dây xích, cũng không nên trách ta đối nàng trở mặt vô tình. Trong lòng mọi người thổn thức không thôi, lão sư dây dừa không xong. Còn không phải là công bố một cái thành tích sao? Làm đến giống lên pháp trường giống nhau. Tiểu Ni trong tay chuyển động bút chỉ, đã sớm nghe không kiên nhẫn, cũng không biết lần này khảo thành tích thế nào. Dựa theo chính mình sở tính điểm, hẳn là xếp hạng tiền 10 danh sẽ không quá kém, như vậy cũng không xem như né mặt, làm các bạn học chế dễ ước. Chương 708 thành tích 4. Già Nguyệt nhìn ngồi ở góc tường Tiểu Ni, phía trước rõ ràng không một cái chỗ ngồi, nàng chính là không dọn đến phía trước ngồi. Làm chính mình không thể nào mở miệng đem người dịch đến phía trước. Đã có vài cái lao sư cùng nàng kháng nghị, muốn đem nàng điều đến phía trước ngồi. Lần này chúng ta tuổi đệ nhất danh vẫn cứ là Kiều Ni đồng học, đại gia thỉnh vỗ tay vì nàng chúc mừng. Bạch bạch thanh âm vang lên. Kiều Ni sửng sốt, như thế nào một không tâm lại làm cái cả năm đệ nhất. Nàng rõ ràng cố ý đáp sai rồi mười mấy đạo đề, chính là không nghĩ lại làm nổi bật. Già Nguyệt lấy ra tiếng Anh bài thi, tổng cộng 30 nói đề, ngươi chỉ sai rồi lưỡng đạo đề. Ta thực vui mừng, hy vọng lần sau khảo thí ngươi nỗ lực cho ta lấy cái mãn phân. Này đã xem như nàng túi đầu nhận sai, nghĩ đến từ khai giảng đến bây giờ phát sinh sự tình. Kỳ thật thật sự không cần phải nhầm vào, chỉ là cảm giác chính mình rơi xuống mặt mũi mà thôi, mới tạo thành nay cục diện. Tiểu Ni đứng dậy đứng lên, lão sư, cái này thành tích có thể hay không lầm. Ta muốn biết đệ nhị danh tổng thành tích là nhiều ít. Đệ nhị danh. Già Nguyệt không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, thuật lại một lần. Lấy ra phiếu điểm, đệ nhị danh cũng ở chúng ta lớp, là chú Mỹ Linh đồng học. Hai người các ngươi thành tích kém 50 phần, không thể không cái này khoảng cách có điểm đại. Ta hy vọng đang ngồi tất cả mọi người nỗ lực, kỳ nghỉ hảo hảo ôn tập công khóa, tranh thủ cho ta khảo cái càng tốt thành tích ra tới. Ta Giả Nguyệt mang ra tới học sinh không có một cái là nạo, đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Các bạn học chăm miệng một lời. Giả Nguyệt dùng ánh mắt ý bảo Kiều Ni có thể ngồi xuống, kỳ thật nếu chính mình lớp không có đường dai dai. Có lẽ chính là lớp đệ nhất danh. Trong lòng không khỏi đối đường dai dai oán hận lại tăng thêm, trừ bỏ kia mấy tới đi học liền không có ở tới trường học, còn đem chính mình lớp thành tích kéo sau. Nhất định phải tìm cái thời gian cùng hiệu trưởng hảo hảo nói chuyện, đem người lộng tới cái khác lớp. Tiểu Ni ngoài ý muốn đến cực điểm, chính mình được cả năm đệ nhất. Ngồi xuống, cảm nhận được đại gia sùng bái ánh mắt, cảm thấy áp lực có điểm đại. Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, này mắt thấy đều phải tan học, cũng không trở về. Không biết làm gì đi, sở hữu áp lực đều làm chính mình đỉnh. Tiếng chuông vang lên, Giả Nguyệt đem phiếu điểm giao cho học tập ủy viên, làm hắn khóa gian thời điểm thông chi đại gia, sau đó cầm tiếng Anh thư rời đi phòng học. Phòng học bắt đầu nổ tung chảo, đều muốn biết chính mình khảo cái gì thành tích. Phải biết rằng bọn họ trước kia đều là trường học mũi nhọn sinh, đi vào đại học về sau một lần nữa xếp thành tích, lúc này mới cảm giác khảo cái hảo thành tích, so tưởng tượng giữa còn muốn gian nan. Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa là ở nghe được chung đi học thanh về sau, mới không có tiếp tục nói đi xuống, mà là trở về đi. Chờ bọn họ trở lại phòng học, khoảng cách tiếp theo đường khóa chỉ có 5 phút thời gian. Chu Mỹ Linh tiến vào phòng học về sau phát hiện đại gia ánh mắt trở nên không giống nhau, như là chính mình trên mặt có thứ đồ dơ gì, dùng tay sờ soạn một chút không anh lại có cái gì Tống Minh Sa cũng sẽ ở trước tiên giúp nàng lộng sạch sẽ. Hành A. Lần này ngươi là cả năm cấp đệ nhị. Tiểu Nhi đối với Chu Mỹ Linh. Nhìn ngồi ở nàng bên cạnh Tống Minh Sa, hắn lần này thành tích cũng không tồi, đệ tứ danh. Hai người ở bên nhau bổ sung cho nhau, ngày thường những cái đó để thật là không có bạch thảo luận, thành giao đều đề cao một mảng lớn. Cả năm cấp đệ nhị, ngươi không có gạt ta đi. Chu Mỹ Linh kích động, nàng không nghĩ tới hội khảo ra tốt như vậy thành tích. Thì xong về sau đối đáp án, cảm giác sai rồi rất nhiều địa phương, còn tưởng rằng chính mình lần này sẽ 50 danh bên ngoài đâu. Chương 709 thành tích 5. Tống Minh Sa ở cách vách đồng học hội báo hạ biết chính mình đến lân bốn gã, chỉ là khẽ cười một chút. Cái này thành tích ở hắn dự kiến chi trịnh. Chu Mỹ Linh hưng phấn qua đi, không nghĩ tới ta lần này thành tích có thể đề cao nhanh như vậy. Tiểu Nhi, ngươi nếu là lại nỗ lực một ít, ta cái này đệ nhất liền có thể cho ngươi đương. Kéo đến đi. Ta lần này cũng bị mù miêu gặp phải chết chuột, lần sau cũng sẽ không khảo ra tốt như vậy thành tích, có lần này thành tích ta liền thấy đủ. Tốt xấu ta cũng khảo quá cả năm đệ nhị. Có phải hay không? Chu Mỹ Linh ngưỡng mặt, cuối cùng là nghe được một cái tin tức tốt. Tiểu Ni nhìn đến lần này chính mình đến đệ nhất về sau, không có giống lần trước bị đại gia vây cái chật như nêm cối, cảm thấy khá tốt. Vui sướng tâm tình vẫn luôn liên tục đến tan học về nhà. Mới vừa tiến phòng đã nghe tới rồi dày đặc dưa chua vị, không cần đoán phòng bếp khẳng định là ở hầm dưa chua. Thay dép lê đi vào phòng bếp, thấy Tô Thần Hạo ở nấu ăn, trong lòng cảm giác ấm áp. Nay trở về có điểm vãn, so ngày thường chậm 5 phút. Tô Thần Hạo buông nồi sạn quay đầu lại. Cùng đồng học nói nhiều một hồi lời nói liền về trễ, nay giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Tiểu Ni cảm giác bụng hảo đói, có thể ăn xong một con trâu. Ngươi không phải dưa chua huyết chàng ăn ngon sao? Ta hầm một nồi, cũng không biết hương vị thế nào. Tô Thần Hạo xong đem cắt xong rồi huyết chàng tất cả đều đảo tiến trong nồi, còn có một ít tạc thừa tương thịt, lại quấy rau trộn hẳn là không sai biệt lắm. Hẳn là cấp đủ ăn, ta về trước phòng thay quần áo. Tiểu Ni xoay người về phòng. Tô Thần Hạo xoay người nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục bận việc. Mỗi giữa trưa tận khả năng rút ra thời gian trở về nấu cơm, như vậy còn có thể lời nói. Tiểu Ni trở lại phòng ngủ thay quần áo ở nhà, nghĩ đến lại có nửa tháng liền nghỉ, ngẫm lại liền cao hứng. Cứ như vậy, bọn họ mỗi lại có thể ở bên nhau. Tôn Kiệt bên này đợi vài cũng không có người tới nộp tiền bảo lãnh hắn, trong lòng không khỏi sốt ruột. Sợ hai sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến trên người mình, bị mang về đồn công an, trước tiên cũng khai. Tương đương hắn đem Lưu Diễm tiểu con đường kia phong kín, cũng không biết nàng trong bụng hài tử thế nào. Tính một chút lộ trình, lúc này trong nhà hẳn là biết tình huống, vì cái gì không có tới đâu. Thái An huyện thành. Chu gia. Chu Bắc Càng nhận được trong nhà điện thoại, vội vàng đuổi trở về, về đến nhà nhìn đến trong nhà tình huống tức giận đến không giáo. Tôn Kiệt cha mẹ, hơn nữa hắn huynh đệ tỉ muội, còn muốn bọn họ từng người đối tượng, thậm chí mới vừa trăng tròn đóa hoa đều ôm tới. Trên người ăn mặc phá y yể, tản ra một cổ không ra khí vị. Chu Bắc Càng xem về đến nhà mà tất cả đều làm dơ, trên bàn là bọn họ ăn thừa trái cây cạn. Tôn Phụ ngồi xổm ngồi dưới đất thấy chính chủ đã trở lại, đuổi tiến đứng lên xoa xoa tay đi tới, thông ra, ngươi trở về thật nhanh. Lan Vân sắc mặt dị thường khó coi, vốn dĩ cho rằng cùng nữ nhi đính việc hôn nhân này không tồi, còn không có gặp qua đối phương cha mẹ dưới tình huống. Liên như vậy mơ màng hồ đồ đem hôn ước định ra tới, lúc ấy trong nhà còn bày hai bàn. Tôn gia một người cũng không có tới, lúc ấy cảm thấy không có gì, chỉ cho là đường xá xa xôi, bọn họ không có phương tiện lại đây. Khi đó đúng là thu hoạch vụ thu, thu lương thực mùa. Chu Bắc Càng đem áo khoác cởi ra, giao cho chính mình tức phụ Lan Vân, sau đó ở bọn họ chú mục hạ ngồi xuống. Các ngươi sự tình, tức phụ đã nói cho ta hiện tại tưởng chính là, nữ nhi của ta cùng con của ngươi đã sớm chia tay. Miệng ước định hôn sự, nếu bọn họ không nghĩ ở bên nhau, vậy trực tiếp tách ra, không có gì nhưng. Chương 710 la lối khóc lóc chúc đại gia 520 vui sướng. Tôn phụ tay đấm ngực, đại huynh đệ, ngươi cũng không thể như vậy, hai đứa nhỏ tình đầu ý hợp, sự tình đã sớm định ra tới. Hiện tại xảy ra sự tình ngươi liền phải phiết khai quan hệ, nhà các ngươi cũng quá không phúc hậu. Nhà của chúng ta không phúc hậu. Chu Bắc Càng trong tay chén trà ném tới mà, vậy các ngươi hiện tại có thể lăn, từ nay bắt đầu, đại lộ chiều các đi một bên. Tôn mẫu ngồi dưới đất gào khóc, nhà các ngươi không phải người. Ta nhi tử cùng ngươi nữ nhi đều đính hôn, hiện tại không phải liền không phải. Nhà các ngươi quá không phúc hậu, người như vậy như thế nào không tao khiển a? Lan Vân tức điên, nàng buổi sáng muốn ra cửa mua đồ ăn, kết quả mới ra cửa liền nhìn đến như vậy một đám người, hỏi rõ tình huống về sau nghị nghị vẫn là mang về tới. Các ngươi thật quá đáng, có thể giúp vội chúng ta khẳng định sẽ giúp. Tôn Kiệt hiện tại là làm hại đối phương sinh non, nghe đã 4 tháng, kia đều là thành hình hài tử. Các ngươi lão Tôn gia làm nghiệt. Dựa vào cái gì làm chúng ta gánh vác? Ngươi nhi tử đã sớm có mới nối cũ, cùng nữ nhân khác tốt hơn, ngươi nếu là khóc cũng là đi nữ hài nhi kia cửa nhà khóc, chạy đến nhà của chúng ta tính sao lại thế này? Tôn mẫu lắc đầu, ta mặc kệ nhiều như vậy, sở hữu sự tình đều là các ngươi hồ, ta nhi tử sao có thể cùng khác nữ hài tốt hơn? Song trên mặt đất còn bắt đầu lan lộn, nàng thật sự không có cách nào, mà là lần đầu tiên đánh điện báo, chính là theo chân bọn họ cầu cứu. Cả nhà thật vất vả cung ra một cái sinh viên. Liền như vậy không có, các nàng sao có thể cam tâm. Chu Bắc Càng tính tình cũng lên đây ngón tay bọn họ, các ngươi nếu như vậy không thức thời, vậy đừng trách ta. Xoay người đối với Lan Vân, chạy nhanh cấp phụ cận đồn công an gọi điện thoại, liền có người tự tiện xông vào dân trạch, làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây đem này nhóm người cho ta bắt lại. Như vậy tả hữu hàng xóm không phải đều đã biết sao. Lan Vân áp lực thanh âm. Nàng lúc ấy suy xét đem người mang về tới cũng là xuất phát từ nguyên nhân này. Vạn nhất bị hàng xóm thấy được vậy không hảo, đối nữ nhi về sau sẽ có ảnh hưởng. Ta quản không được nhiều như vậy, bọn họ nếu tưởng náo sự, kia chúng ta liền phụng bồi rốt cuộc. Chu Bắc Càng trong lòng thật sự thực tức giận, chính mình nhìn lầm. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến, may mắn nữ nhi là thiện làm chủ trương cùng Tôn Kiệt chia tay. Bằng không việc này còn không phải định nháo thành cái dạng gì. Cái kia xú tử quả thực không phải người, thai phụ đều dám đẩy, không sợ tương lai gặp báo ứng. Tôn phụ đôi tay chụp chân, ngươi đây là muốn chúng ta mạng già, còn có để chúng ta toàn ra sống. Lan Vân che lại ngực, không phải chúng ta không cho các ngươi toàn ra sống, là ngươi nhi tử làm ra sự tình, chúng ta không có cách nào giải quyết. Kia nữ tha hài tử đã chạy, hắn này phạm chính là đả thương người án kiện, đại học là khẳng định niệm không được. Các ngươi nếu là tưởng giúp hắn còn không bằng thấu một ít tiền, đi Cửu Châu thành khơi thông một chút, có lẽ lấy được đối phương thông cảm, sẽ không phán như vậy trọng. Chu Bắc càng xem tức phụ cho bọn hắn nói xong lượng lý vẫn là cái kia dạng, không thể nhịn được nữa cầm lấy trên bàn điện thoại báo án. Tôn phụ xem báo án, sợ tới mức chạy nhanh đứng lên lôi kéo bọn họ đi, trong nhà vốn dĩ liền không có tiền. Đi vào về sau lại phạt bị khoản, cuộc sống này còn muốn hay không qua. Chờ công an tới thời điểm người đã đi sạch sẽ, đơn giản làm một chút ghi chép, Chu gia lại khôi phục bình thường. Chu Bắc càng thẳng đến lúc này mới có thời gian uống miếng nước, nhìn đang ở thu thập nhà ở tức phụ. Về sau bọn họ lại đến, đừng làm bọn họ vào cửa, thật sự không được chúng ta trốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, làm cho bọn họ tìm không thấy người không phải được rồi. Chương 711 xin nghỉ một. Vì không ảnh hưởng nữ nhi tâm tình, Chu Bắc càng không đem bọn họ toàn ra tới nháo sự tình huống nói cho nữ nhi. Chu Mỹ Linh từ đáp ứng rồi Tống Minh về sau, liền bắt đầu thế khó xử, như thế nào cùng cha mẹ, lần này về nhà không phải một người, mà là lại mang theo một người. Nghĩ đến ba ba bạo tính tình, cảm thấy có thể kéo một là một, ai làm chính mình kháng áp năng lực như vậy kém đâu. Tống Minh xa bên này sấn cuối tuần nghỉ ngơi về nhà cùng cha mẹ đơn giản một chút, được đến bọn họ mạnh mẽ duy trì. Triệu Tố Tố từ chính mình quý trọng vật phẩm giữa, tuyển hai dạng đồ vật, làm hắn mang qua đi gặp mặt không thể tay không. Tống Ái Quốc lấy ra một số tiền giao cho nhi tử, dặn dò hắn, ra cửa bên ngoài không dễ dàng, hết thể muốn nhẫn mại. Thật sự không được liền ở bên ngoài ở, đừng cho người thêm phiền toái. Thời gian bất chi bất giác tới rồi nghỉ nhật tử, lục tục có học sinh đã bắt đầu trước tiên ly giáo. Tiểu Ni cảm thấy chính mình cũng có thể trước tiên xin ly giáo, như vậy liền không cần tới trường học. Nghĩ đến điểm này về sau, tan học sau đi gõ hiệu trưởng văn phòng đại môn. Mạnh Khê lại nhìn đến người đến là Kiều Ni sau, chạy nhanh làm nàng vào nhà, sau đó đem cửa đóng lại, không yên tâm lại cấp khóa lại, mới xoay người cười tủm tỉm giải thích. Đừng sợ, ta là có chút việc tưởng cùng ngươi nói một chút, sợ hãi bị người khác quấy rầy, cho nên mới giữ cửa khóa lại. Tiểu Ni không sợ hãi hiệu trưởng, bởi vì nếu hắn dám đối với chính mình động tay động chân, bảo đảm đem hắn đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mạnh Khê đổ một chén trà nóng đặt ở trên bàn, ngươi hồ sơ, là ta một lần nữa giả tạo một phần, việc này vẫn luôn không có cùng ngươi. Nga. Tiểu Ni không có quá nhiều khiếp sợ, kết quả này nàng đã sớm đoán được. Nếu không phải hiệu trưởng giả tạo hồ sơ, Ố Long sự kiện đã sớm bị vạch trần. Đương nhiên, lúc ban đầu thời điểm nàng cũng là làm chuẩn bị, cùng chính mình nguyên lai hiệu trưởng hảo, nếu là có chuyện gì nàng sẽ hỗ trợ câu thông phối hợp. Mạnh Khê nhìn trước mắt cô nương, không có một tia hoảng loạn, cùng những cái đó hấp tấp buộc chộp học sinh không giống nhau, tương lai khẳng định có thể thành châu đáo, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên. Ta lưu ngươi ở trường học không vì cái gì khác, là bởi vì ngươi là một nhân tài, ta không nghĩ sai thất ngươi người này mới. Hiệu trưởng quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Tiểu Ni phụ họa, nàng đến muốn nhìn cáo giả muốn làm gì. Là như thế này, chúng ta cũng mở ra cửa sổ nói thẳng, ta cũng không nghĩ quanh co lòng vòng. Quá xong năm khai giảng thời điểm sẽ có một hồi thi đua, ngươi liền đại biểu ngươi tuổi tác dự thi, chỉ cần tiến tiền tam danh liền giáo Mạnh Khê xong chính mình yêu cầu chờ trả lời. Đây là bị uy hiếp sao? Tiểu Ni trên mặt tươi cười dần dần biến mất, nàng ghét nhất bị người khác uy hiếp, chẳng sợ chỉ là bé nhỏ không đáng kể sự tình. Mạnh Khê thấy được trên mặt nàng biểu tình hết thể biến hóa, xem ra ngạnh không được, chỉ có thể tới mềm. Tháo xuống mắt kính, cố tình thống khổ, ta biết yêu cầu của ta làm ngươi khó xử, ngươi minh bạch một cái đương hiệu trưởng không dễ dàng sao. Ta chỉ là tưởng, ngươi có thể xem ở ta hỗ trợ phân thượng, cũng giúp ta một lần được không? Chỉ giúp lúc này đây tuyệt đối không có tiếp theo. Thật sự, Tiểu Ni chịu không nổi loại này năn nỉ ý ôi, kỳ thật giúp hắn một lần cũng không sao, rốt cuộc chính mình lãnh người của hắn tỉnh. Ân. Mạnh Khê khẳng định trả lời. Hào đi. Tiểu Ni nhìn ra hắn ở diễn kịch, chẳng qua chính mình còn muốn nhập thư, chỉ cần hắn yêu cầu không quá phận, vẫn là có thể tiếp thu. Mạnh Khê trong miệng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần đầu tiên cảm giác đàm phán hảo khó a. Chương 712 xin nghỉ hai. Hiệu trưởng, ta nơi này cũng có một chuyện muốn cho người hỗ trợ. Tiểu Ni mở miệng, nàng cảm thấy lễ thượng vắng lai, phía trước là ôm thấp thỏm bất an tâm, hiện tại đã trở nên đương nhiên. Người. Mạnh Khê phía trước cũng đã đoán được, nàng khẳng định sẽ đưa ra yêu cầu, bằng không tới văn phòng làm gì. Chỉ cần là ở hợp lý trong phạm vi hắn nguyện ý đáp ứng. Ta xem có học sinh đã bắt đầu ly giáo, tuy rằng ta ở tại trường học phụ cận, nhưng là ta cũng tưởng trước tiên ly giáo. ngươi coi như là cho ưu tú học sinh trước tiên phóng nghỉ, được không? Tiểu Ni xong, làm hắn trầm tư một hồi, sau đó điểm số lẻ. Mục đích của chính mình đã tới, cũng liền không có lưu lại tất yếu, đứng lên. Hiệu trưởng, ta còn phải về nhà nấu cơm liền đi trước. Ân. Mạnh Khê gật đầu, suy nghĩ một chút lại, ta đồng ý ngươi xin nghỉ, nhưng là minh ngươi cần thiết tới đi học, cùng ngươi lão sư một chút, dư lại sự tình từ ta tới làm. Tốt. Tiểu Ni thống khoái đáp ứng, sau đó xoay người rời đi hiệu trưởng văn phòng. Ngẫm lại liền vui vẻ, minh trở lên một học liền không cần tới trường học. Một đường sung sướng đi tới cổng trường, ở nhìn đến Chu Mỹ Linh bị hai người dây dưa về sau, hảo tâm tình hoàn toàn biến mất, vội vàng chạy qua đi. Chu Mỹ Linh cảnh giác nhìn Tôn Kiệt đại ca đại tẩu, tay chặt chẽ ôm cặp sách, các ngươi tìm ta vô dụng, hắn cùng ta đã không có quan hệ, tìm hắn hẳn là đi đồn công an tìm. Tôn Sóng có thể là từ bị ức hiếp lớn lên, làm trong nhà lão đại trả giá là nhiều nhất, đầy đầu đầu bạc sáng tỏ một giấc hắn thực tế tuổi chỉ là 35 tuổi mà thôi, chính là thoạt nhìn, cùng 50 tuổi người không có khác nhau. Linh tử, chúng ta không có cách nào, chúng ta chỉ nhận thức ngươi một người, ngươi nếu là không giúp chúng ta như thế nào đem đệ đệ làm ra tới. Lý Mễ quỳ rạp xuống đất, chúng ta nay tuy rằng là lần đầu tiên thấy, nhưng là tẩu tử xem qua ngươi ảnh chụp, Tôn Kiệt là thiệt tình thích ngươi, không thể thấy chết mà không cứu a. Nhìn đầy mặt tang thương nữ nhân Chu Mỹ Linh cuối cùng, đồng dạng là nữ nhân, vì cái gì nhất định phải khó xử ta. Ta cùng hắn chi gian đã xảy ra sự tình gì tất cả đều nói cho các ngươi, nếu là không tin ta cũng không có cách nào. Tiểu Ni lúc này cũng chen vào tới, lôi kéo Mỹ Linh tay, theo chân bọn họ giải thích như vậy nhiều làm gì. Còn không chạy nhanh cho ta hồi ký túc xá. Ở nhìn đến Tiểu Ni kia một khắc, Chu Mỹ Linh trong lòng cảm giác đã chịu độ ấm, chung quanh vây quanh như vậy nhiều học sinh, chỉ có nàng vọt vào tới hỗ trợ. Ngươi không thể đi a. Lý Mễ chạy mau hai bước ôm lấy nàng đuổi phải, ngươi nếu là đi rồi, ta liền không đường sống. Vì làm Tôn Kiệt đi học, trong nhà táng ra bại sản, đôi ta kiếm tiền tất cả đều cho hắn hoa, hiện tại hắn muốn ngồi tù. Ta phía trước tiền liền mất trắng, trong nhà hài tử sinh bệnh còn không có tiền trị, ngươi liền không thể giúp giúp kiếm sao. Tiểu Ni ngồi xổm xuống thân mình đem tay nàng dễ như trở bàn tay ném ra, nhà các ngươi sự tình, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nếu muốn giải quyết liền đi đồn công an. Xong lôi kéo Chu Mỹ Linh nhanh chóng rời đi, cửa có bảo vệ cửa, chỉ cần đi vào bọn họ khẳng định vào không được. Quả nhiên, các nàng chạy đi vào về sau, hai cái bảo vệ cửa đứng dậy ngăn cản bọn họ đường đi. Chu Mỹ Linh chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua liền an tâm rồi, vừa rồi hoảng hốt đến không được. Dưới chân có điểm nhũn ra, bất quá vẫn là kiên trì đi phía trước đi. Tiểu Ni lôi kéo Chu Mỹ Linh thực mau tới rồi sân thể dục, nơi này không có người, lúc này mới dừng lại bước chân. Bọn họ rốt cuộc sao lại thế này a? Như thế nào tìm được ngươi? Chương 713 xin nghỉ ba. Chu Mỹ Linh tay vịn lan can, còn không phải bởi vì ta phòng ngủ cái kia bệnh tâm thần, nàng ở cửa gặp bọn họ, không có làm cho bọn họ rời đi, mà là nói cho ký túc xá quản lý A-Z. A-Z phụ trách nhiệm liền đem chuyện này nói cho ta. Ta cùng ngươi, ta lúc ấy thật sự không có nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng có bằng hữu hoặc là thân thích tới tìm ta, tới rồi cửa vừa thấy, ta căn bản không quen biết bọn họ. Chính bọn họ là Tôn Kiệt đại ca đại tẩu. Tiểu Ni nghe xong khí, người như vậy thật là thiếu thu thập, thường thường ra tới ghê tẩm một chút, thỏa thỏa tâm cơ ký nữ. Chuyện của nàng chúng ta trước phóng một phóng, ta hiện tại muốn cùng ngươi chính là, nếu bọn họ tìm tới liền không khả năng buông tha ngươi. Xem bọn họ bộ dáng liền biết không có tiền. Vì có thể giải quyết phiền toái khẳng định sẽ canh giữ ở cửa trường. Ta kiến nghị, ngươi cũng đi hiệu trưởng trước tiên xin nghỉ, ta giúp ngươi lừa dối quá quan, trước tiên về nhà ăn Tết. Như vậy bọn họ nguyện ý chờ, khiến cho bọn họ chờ ở cửa hảo, tốt nhất khiến cho bọn họ đi tìm cái kia bệnh tâm thần dây dưa. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới nhiều như vậy đâu. Chu Mỹ Linh cảm thấy trước tiên trước về nhà là sáng suốt nhất quyết định, trường học lần này nghỉ là 40. Chờ nàng từ trong nhà trở về thời điểm. Này hai người hẳn là không còn nữa. Ngươi sợ hãi, làm sao có thời giờ tự hỏi. Ngươi không phải có ta sao? Ta giúp ngươi suy xét là được, sân hiện tại hiệu trưởng còn không có tan tầm, ta mang ngươi qua đi xin nghỉ. Tiểu Ni song kéo lên tay nàng. Chu Mỹ Linh không có dễ dụa phản kháng, nàng cảm giác chính mình đời này lớn nhất may mắn chính là gặp Tiểu Ni. Sở hữu phiền toái đến nàng trước mặt đều không phải phiền toái, đều có thể thoải mái mà hóa giải. Tới hiệu trưởng văn phòng Tiểu Ni trực tiếp gõ cửa. Không có chút nào khách khí. Chu Mỹ Linh sợ tới mức chạy nhanh dùng tay kéo nàng, nào có như vậy gõ cửa, hiệu trưởng nếu là sinh khí làm sao bây giờ? Không có việc gì. Tiểu Ni trở về một câu, dùng tay tiếp tục gõ cửa. Mạnh Khê mới vừa thu thập hảo hết thể chuẩn bị tan tầm, nghe được như tỷ gõ cửa thanh, trong lòng có điểm sinh khí, đi tới cửa mở cửa, ở nhìn thấy đi mà quay lại Kiều Nhi, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ chuyển hóa thành tươi cười. Lại thấy được bên người nàng Chu Mỹ Linh, trong lòng cảm khái đây mới là đệ tử tốt biểu hiện. Các ngươi đây là tìm ta có việc sao? Hiệu trưởng hảo. Chu Mỹ Linh theo bản năng chạy nhanh thăm hỏi, thuận tiện kéo kéo Kiều Nhi ống tay áo, nhắc nhở nàng lời nói. Kiều Nhi lôi kéo Chu Mỹ Linh đi vào trong phòng, chờ hiệu trưởng vào được, giống hắn vừa rồi bộ dáng đem cửa phòng đóng lại, sau đó lại thượng khóa. Mạnh Khê làm cho dở khóc dở cười, hắn xem như đã biết, Kiều Nhi mang thủ. Đi, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Kiều Nhi đem phát sinh sự tình tiền căn hậu quả một chút. Mạnh Khê từ bắt đầu tươi cười đầy mặt, nghe xong về sau trở nên sắc mặt như than đen, cư nhiên có như vậy người vô sỉ, thật là quá không biết xấu hổ. Chu Mỹ Linh bắt đầu trong lòng thực thấp thỏm, hiện tại hiệu trưởng phản ứng cho nàng hy vọng. Mạnh Khê tư tiền tưởng hậu làm ra quyết định, xin nghỉ sự tình ta đáp ứng rồi, sáng mai ngồi ta xe rời đi, làm người trực tiếp đưa ngươi đi nhà ga, đem ngươi đưa lên xe liền an toàn. Cảm ơn hiệu trưởng. Chu Mỹ Linh cảm xúc kích động, nàng không nghĩ tới sự tình như tỷ thuận lợi. Thẳng đến Kiều Nhi đem nàng đưa đến ký túc xá hạ, lúc này mới hồi quá vị, nghĩ tới một cái chuyện quan trọng. Đó chính là Tống Minh Sa muốn cùng nàng cùng nhau về nhà, cái này như thế nào giải quyết. Mỹ Linh, ngươi trở lại ký túc xá về sau, đem này viên dược phóng tới trong nước hòa tan, làm nàng uống xong đi. Kiều Nhi lòng bàn tay thả một cái màu đen dược, này dược kêu lòng dạ hiểm độc hoàn. Có thể cho người đầy mặt trường đậu đậu, rụng tóc. Uống thuốc nhân tâm tràng càng ác độc, dược hiệu phát huy đến càng lớn. Chương 714 giải quyết. Hạ dược. Bị phát hiện sẽ thế nào? Chu Mỹ Linh không có chính mình không dám hạ dược, nàng trong lòng cũng chán ghét Phó Như. Mỗi tan học trở lại phòng ngủ về sau đến đối mặt như vậy một người, tâm tình có thể nghĩ. Hơn nữa lại đã xảy ra nay sự tình, nàng trong lòng hoàn toàn hận thượng Phó Như. Tiêu Nhi, sẽ không bị phát hiện. Này dược chỉ là làm trên mặt nàng khởi đầu rụng tóc. Sẽ không tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Nàng tâm địa càng hư, này đó bệnh trạng càng nghiêm trọng. Đi bệnh viện kiểm tra, cũng chỉ là sẽ kiểm tra ra nàng nội tiết sẽ mất cân đối mà thôi. Hảo. Chu Mỹ Linh đem dược thu hồi tới, quyết định đêm nay thượng đem muốn hạ ở nàng ly nước. Hai tha cảm tình đã thâm hậu đến, Tiểu Nhi cái gì, nàng liền tin cái gì, trong lòng không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Nghĩ đến còn có cái phiền toái muốn giải quyết. Chu Mỹ Linh lôi kéo Kiều Nhi tay, ngươi còn phải giúp ta tưởng một cái biện pháp, Minh Sa muốn cùng ta cùng nhau về nhà. Ta ngồi hiệu trưởng xe đi xe lửa, hắn làm sao bây giờ? Nghĩ cách thông chí hắn, làm hắn sáng mai đi lên hiệu trưởng nơi đó xin nghỉ, sau đó đi nhà ga cùng ngươi hội hợp. Như vậy không phải giải quyết sao? Nếu hắn trước tiên thỉnh không được giả, vậy ngươi liền về trước ra làm thông cha mẹ công tác, như vậy còn có thể giảm bớt phiền toái đâu. Kiều Nhi ra giải quyết phương án. Chính là nàng gặp được loại chuyện này cũng sẽ như vậy giải quyết. Ân, ta biết như thế nào làm. Chu Mỹ Linh buông ra tay, Nhi, cùng ngươi làm bằng hữu ta thật là đời trước tích đức. Tiểu Nhi không có lời nói, mà là đối nàng cười cười phất phất tay, làm nàng chạy nhanh hồi ký túc xá. Chu Mỹ Linh không có ở cái gì, xoay người hồi ký túc xá, trong tay nắm chặt thuốc viên. Trong lòng tính toán, Phó Như mỗi đêm thượng ngủ phía trước đều đi đánh một chén nước, sau đó liền đặt ở trên bàn lượng. Đem dược đặt ở bên trong là được. Tiểu Nhi nhìn nhìn sắc, bởi vì ra như vậy một tử sự tình, lại chậm trễ nửa cái khi, so ngày thường vãn về nhà một cái khi. Lại không quay về tên kia nên nóng nảy, nghĩ đến đây vội vàng hướng cổng trường đuổi, sắp tới cửa thời điểm, phát hiện có một bóng hình đứng ở cửa. Tô Thần Hạo đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn dáng vẻ đang theo bảo vệ cửa cái gì, chạy nhanh đối nàng vây vây tay, sau đó chạy tới. Tô Thần Hạo thấy tức phụ rốt cuộc xuất hiện, dẫn theo Tâm Lạc Lâm. Ở nhà tả chờ hữu. Không có gặp người trở về trong lòng lo lắng, thật sự đãi không được đơn giản chạy đến cửa chờ. Trường học mau nghỉ, bảo vệ cửa tăng mạnh quản lý, hắn không thể lại giống như trước kia như vậy, tùy ý ra vào trường học. Bảo vệ cửa xem tốt đối tượng rốt cuộc ra tới, đối bọn họ cười cười, sau đó trở về phòng trực ban. Tiểu Nhi chạy đến cửa còn không có lời nói, tay bị dắt lấy, sau đó bị vẫn luôn lôi kéo đi. Tốc độ không phải quá nhanh đi tới ven đường, Tô Thần Hạo ngừng lại, xoay người như vậy nhìn nàng. Tiểu Nhi cúi đầu. Ta cùng ngươi giải thích một chút, ta xem nay có vài cái học sinh không có tới đi học. Hỏi một chút mới biết được bọn họ trước tiên ly giáo, ta cũng tưởng trước tiên nghỉ, đi theo hiệu trưởng một tiếng, hắn đồng ý việc này giải quyết xong ta đi tới cửa thời điểm, thấy Chu Mỹ Linh bị Tôn Kiệt đại ca đại tẩu dây dưa. Sau đó, ta liền tiến lên hỗ trợ, cho nên chậm trễ thời gian dài như vậy. Hảo, ta đã biết, lần sau lại có chuyện gì nhất định phải trước tiên nói cho ta. Tô Thần Hạo mở cửa ngăn cản nàng tiếp tục đi xuống, chờ xe đi qua. Lôi kéo nàng qua đường cái. Chỉ cần người không có việc gì, cái khác sự tình hắn không để bụng. Chương 715 ngẫu nhiên gặp được. Bị một đường lôi kéo về tới trong nhà, Tiểu Ni nhìn đến trên bàn đã dọn xong đồ ăn còn ấm áp, về phòng đổi xong quần áo liền có thể ăn cơm. Thần Hạo, ta yêu ngươi. Ta cũng ái ngươi. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa lập tức bốc cháy lên. Tô Thần Hạo nhìn nàng lập lòe ánh mắt, nếu lại như vậy bị xem đi xuống không chừng đến ra gì sự, đem người đưa về phòng thay quần áo. Sau đó chính mình ra khỏi phòng bình tĩnh một chút, lúc này mới khôi phục thành bình thường bộ dáng. Tiểu Ni nhịn không được cười, Tô Thần Hạo vừa rồi hẳn là suy nghĩ bậy bạn, mới có thể như vậy hoảng loạn rời đi. Chu Mỹ Linh trở lại ký túc xá không có tìm Phó Như phiền thoái, mà là vội vàng thu thập đồ vật, trở về muốn đại 40 nhiều, muốn mang đồ vật cũng thật không ít. Đầu tiên sách giáo khoa muốn mang về, vạn nhất lưu tại ký túc xá bị bệnh tâm thần lấy đi, khai giảng thời điểm chính mình như thế nào học tập. Phó Như vốn dĩ cho rằng sẽ thấy Chu Mỹ Linh khóc lóc hồi ký túc xá, kết quả ngoài dự đoán, nàng lông tóc vô thiệm đã trở lại. Trở lại ký túc xá về sau liền bắt đầu đem cái dương lấy ra tới thu thập đồ vật, thực rõ ràng muốn đồ vật về nhà. Ngươi đây là muốn trước tiên về nhà. Ân. Chu Mỹ Linh không chút khách khí trả lời, không có quay đầu lại dỗi nàng, mà là tiếp tục thu thập đồ vật. Tính toán đem có thể mang đồ vật tất cả đều mang lên, cái gì đều không nghĩ rơi xuống. Phó Như chạm vào một cái mềm cái đinh không có tiếp tục dò hỏi. Trong lòng đại thể suy đoán một chút, khẳng định là kia đối phu thê đem Chu Mỹ Linh dọa tới rồi. Kia hai người nghe là Tôn Kiệt đại ca đại tẩu, một đường bái xe lửa đi tới Cửu Châu Thành, chủ địa phương cũng chưa anh cùng nàng, vì tỉnh tiền ở tại vòm cầu phía dưới, đã ở cửa đợi hai. Xem các nàng nghèo túng bộ dáng, trong lòng lập tức có chủ ý. Chu Mỹ Linh một hơi đem đồ vật thu thập xong rồi, lúc này cầm lấy trên bàn cái ly uống một ngụm thủy, nhìn đến Phó Như cái ly liền đặt ở bên cạnh. Cái nắp mở ra hẳn là ở lượng thủy, hơi hơi quay đầu lại nhìn một chút, nàng đang xem thư. Tùy tay đem giấu ở trong túi thuốc viên, ném đi vào. Lúc này trong lòng cảm giác được sợ hãi, vạn nhất thấy trong nước có thuốc viên liền không xong. Chính mình không nên như vậy xúc động, kết quả nhìn thuốc viên nhanh chóng hòa tan phân giải, thực mau biến mất không thấy, tựa như thứ gì đều không có ném vào đi. Như vậy đại một viên, liền như vậy biến mất không thấy. Chu Mỹ Linh khiếp sợ lúc sau bình tĩnh lại, lấy thượng cái ly trở lại trên giường ngồi uống nước. Phó Như ngẩng đầu thấy Chu Mỹ Linh uống nước, trong miệng cảm giác được khát, đứng dậy đứng lên đi đến bên cạnh bàn, đem đã lượng tốt nước sôi uống một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm giác thoải mái. Chu Mỹ Linh thấy kia chén nước tất cả đều uống quang, lúc này xác định có thể thuốc viên hẳn là không có gì hương vị, cũng không biết hiệu quả thế nào. Khởi đầu rụng tóc, trong lòng ngâm lại liền hưng phấn, phía trước trong lòng tích tụ đảo qua mà quang, cảm giác có điểm mệt, xoa nhẹ vừa xuống bụng tử có điểm đói. Lúc này nhớ tới chính mình cơm chiều không có ăn, nhìn một chút đồng hồ thời gian đã qua đi hơn nửa khi, chạy nhanh lấy hộp cơm đi nhà ăn múc cơm. Đi đến dưới lầu, đi ngang qua quản lý thất thời điểm thấy Linh lời nói, trong lòng đột nhiên có chủ ý đi nam sinh ký túc xá quá trưng dương, không bằng gọi điện thoại làm hắn ra tới, như vậy không phải đều giải quyết. Nghĩ tới biện pháp tâm tình càng tốt, một đường đi vào nhà ăn, đi người ít nhất múc cơm khẩu. Các nàng ngày thường rất ít ở bên nhau ăn cơm, sợ đại gia đoán được bọn họ chi gian quan hệ, rốt cuộc bọn họ vẫn là thấp niên cấp học sinh, có thể điệu thấp tận lực điệu thấp. Đánh một phần cải trắng đậu hủ, mặt trên liền điểm nước luộc đều không có, trách không được không ai đánh. Chương 716 quyết định. Tâm tình ăn ngon cái gì đều được, nàng đi múc cơm cửa sổ, mua 3 lượng cơm. Ngày thường nhiều nhất ăn 2 lượng, nay thu thập đồ vật mệt mỏi tưởng ăn nhiều một ít. Xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện có người đứng ở chính mình phía sau, ngẩng đầu vừa thấy là Tống Minh Sa. Người Chu Mỹ Linh kích động không biết gì hảo, trong lòng đang ở tính toán như thế nào phục A Di hỗ trợ gọi điện thoại. Người này liền xuất hiện ở chính mình trước mắt. Tống Minh Sa đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt, nay hồi phòng ngủ thời điểm cùng bạn cùng phòng chơi một hồi bài bộ kẻ, cho nên mới như vậy vãn ra tới đánh đồ ăn. Cuối cùng một phần cá kho bị hắn đánh tới, chuẩn bị tìm địa phương ăn cơm thời điểm thấy Chu Mỹ Linh, cuối cùng vẫn là nhịn không được đi tới. Có thể nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Chu Mỹ Linh một đường đem hắn kéo đến trong một góc ngồi xuống. Nay như thế nào như vậy chủ động, không sợ người khác thấy. Tống Minh Sa hộp cơm nhịn không được trêu chọc một phen. Đừng cái này, ta tìm ngươi vừa lúc có chuyện. Chu Mỹ Linh nhìn đến chung quanh đồng học lục tục cơm nước xong đều đi rồi, lời nói thanh âm để cao một ít. Tống Minh Sa chỉ trở về một chữ, nhìn đến âu yếm cô nương chỉ ăn cải trắng đậu hủ đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh đem hộp cơm bên trong thịt cá kẹp đến nàng cơm hải sau đó chính mình gấp một ít cải trắng đậu hủ, mồm to ăn. Chu Mỹ Linh đem phát sinh sự tình tiền căn hậu quả một lần, cảm giác chính mình chưa từng có lời nói nhanh như vậy. Tống Minh Sa bắt đầu còn có ăn uống ăn cơm, nghe xong về sau không có ăn uống, tùy tay đem chiếc đũa bông. Ngươi ký túc xá bạn cùng phòng, trong lòng có phải hay không có bệnh? cũng không phải là sao. Nàng chính là có bệnh, cô gái cái này kêu công chúa bệnh, ta xem không sai biệt lắm. Chu Mỹ Linh lúc này cảm giác được đói bụng, cầm lấy cái muỗng ăn cơm, lúc này mới phát hiện hộp cơm đồ ăn đều biến thành thịt cá. Ngươi đem thịt cá đều cho ta ăn, này sao được? Tống Minh Sa, ta hành là được, ngươi gầy trên mặt đều không có hai lượng thịt, về sau đốn đốn ăn thịt mới giáo trong túi tiền tiêu xong rồi cũng có thể cùng ta, ta là ngươi nam nhân, hiểu không? Chu Mỹ Linh phát hiện chính mình càng ngày càng thích loại này cố chấp bá đạo, từ đến đại liền không có người như vậy quản quá nàng. Tống Minh Sa chờ nàng ăn không sai biệt lắm mới mở miệng, Minh cùng ngươi cùng nhau ngồi xe lửa về nhà. A, Chu Mỹ Linh trong lòng có điểm ngoài ý muốn, trong miệng cơm không có nuốt xuống đi sặc tới rồi. Tống Minh Sa chạy nhanh đem trang canh chén đưa qua đi, nhanh lên uống một ngụm, nuốt xuống đi thì tốt rồi. Chu Mỹ Linh làm theo, đem một chén lớn trứng gà canh uống xong rồi, vốn dĩ chỉ ăn 7 phần no, hiện tại hoàn toàn ăn no, một giọt thủy cũng uống không được. Vốn dĩ chính mình chỉ là tính toán chắp vá ăn một đốn, kết quả ăn chính là Tống Minh Sa đánh đồ ăn. Tống Minh Sa xem nàng không có việc gì, lúc này mới lại dám mở miệng, ta ba mẹ đã sớm đem đồ vật chuẩn bị tốt, một hồi ta suốt đêm đánh xe về nhà, nên mang đồ vật toàn bộ lấy thượng. Sau đó sáng mai thượng cấp hiệu trưởng xin nghỉ, ngươi ngồi hắn xe đi trước ga tàu hỏa, ta theo sau ngồi xe taxi đi theo. Ân. Chu Mỹ Linh cảm giác chính mình hảo hạnh phúc, Tống Minh Sa cái gì đều suy xét tới rồi. Cơm nước xong hai người lưu luyến không rời mà chia tay, các nàng biết lần này ngắn ngủi tách ra, là vì Minh có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Tống Minh Sa trở lại ký túc xá liền bắt đầu sửa sang lại đồ vật, sau đó ở sắp quan đại môn thời điểm rời đi trường học, đánh xe về tới trong nhà. Đem sự tình cùng cha mẹ một chút, được đến bọn họ tán đồng. Tống Ái Quốc nhìn cấp khó dằn nổi nhi tử, ngươi hiện tại đã là đoàn người tử, đi trong nhà người khác nếu có thể khuất có thể dối. Mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không thể cùng gia trưởng chống đối, lời này ngươi cần thiết nhớ kỹ, bằng không về sau có ngươi tử, chịu khổ thời điểm. Chương 717 kêu thảm thiết một. Đệ nhị. Chu Mỹ Linh ở hét thảm một tiếng giữa bị bừng tỉnh, xúc lên cái màn giường, mới vừa hơi hơi lượng. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ta mặt như thế nào hội trưởng nhiều như vậy đâu? Phó Như đôi tay bụm mặt, không dám nhìn gương liếc mắt một cái. Chu Mỹ Linh vừa thấy hảo ra hỏa, nàng trên mặt tất cả đều là rậm rạp đậu tử, so ái trưởng thanh xuân đậu người còn nhiều vài lần. Trên mặt không có một khối hảo làn da, rảo hảo dung mạo, hiện tại đã nhìn không ra hình dáng. Ngủ ở thượng phô Trương Lệ Lệ cũng bị đánh thức, xoa nhẹ một chút đôi mắt, ngươi mặt, như thế nào biến thành cái dạng này? Còn có ngươi đầu tóc như thế nào rơi xuống, trên mặt đất tất cả đều là tóc. A, Phó Như lại phát ra hét thảm một tiếng, nàng nhìn đến trên mặt đất tất cả đều là chính mình tóc mái, tay sờ soạn một chút đầu, trong tay tất cả đều là rơi xuống đầu tóc. Nàng thật sự hy vọng trước mắt chỉ là một hồi ác mộng, thét chói tai vài tiếng về sau có thể biến mất. Chu Mỹ Linh thấy được trước mắt cảnh tượng, thật thống khoái, cô gái, nàng động ý xấu, trên mặt đầu đầu cùng tóc rất càng nhiều. Này đến nhiều hận nàng A. Phó Như tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đem cách vách phòng ngủ người đều triệu, thấy như vậy một màn mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thực mau sự tình truyền tới quản lý viên Lưu Thục Phương nơi đó, nàng cho rằng chỉ là sự, trường cái đầu rất số lẻ phát. Đi vào hiện trường cũng sợ ngây người, Lưu Thục Phương đột nhiên nghĩ tới, cái này bệnh có thể hay không lây bệnh A. Đối chung quanh xem náo nhiệt đồng học hô to, đều cho ta chạy nhanh đi ra ngoài, vạn nhất cái này bệnh lây bệnh làm sao bây giờ. Vây xem học sinh nghe thế một lời nói, chạy nhanh đều chạy. Chu Mỹ Linh bình tĩnh xách lên hành lễ dương, a di, ta đã cùng hiệu trưởng xin nghỉ, nay ngồi xe về nhà. Lưu Thục Phương xem nàng trên mặt cùng tóc không có chuyện về sau, ngươi có thể đi rồi. Về nhà về sau phát sinh sự tình gì, ta nhưng không phụ trách ta. Ân. Chu Mỹ Linh đáp ứng một tiếng xoay người rời đi. Phó Như còn ở không ngừng nổi điên, nàng cảm giác chính mình đầu tóc tất cả đều rớt hết, trên mặt đất tất cả đều là màu đen đầu tóc. Trải qua nhiều lần cọ sát, trên mặt đậu phá. Trên tay trên mặt tất cả đều là máu tươi, dị thường đáng sợ. Lưu Thục Phương lo lắng đây là bệnh truyền nhiễm, đầu tiên là sơ tán rồi đồng học, sau đó dùng cồn mãn nhà ở tiêu độc, cuối cùng giữ cửa khóa lại. Nàng cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, hội báo vừa rồi phát sinh sự. Mạnh Khê mới vừa uống tiến trong miệng trà đều phun ra tới, sau đó quải đến điện thoại nhanh chóng đi tới nữ sinh phòng ngủ. Theo kẹt cửa nhìn đến Phó Như đã trở nên hoàn toàn thay đổi, khiếp sợ rất nhiều cảm thấy nghĩ mà sợ, này nếu là bệnh truyền nhiễm. Toàn bộ trường học đều trốn không thoát, nghĩ đến đây, hắn vội vàng về tới văn phòng. Chủ nhiệm lớp tất cả đều bị hô lại đây, tiến hành rồi một phen dò hỏi, phát hiện chỉ có Phó Như một người biến thành cái dạng này. Phó Như phát sinh chuyện như vậy thực mau ở đồng học giữa chuyến khắp, đại gia sợ hãi đồng thời lại muốn biết sao lại thế này. Tiểu Nhi trong lòng bình tĩnh, bởi vì nàng biết sao lại thế này, không nghĩ tới dược hiệu như vậy lợi hại, còn tưởng rằng đến quá mấy mới có thể phát tác đâu. Nàng không biết Phó Như ở biết được Chu Mỹ Linh có thể về nhà, trong lòng oán hận, so với phía trước lớn mấy chục lần đều không ngừng. Dẫn tới dược hiệu nhanh chóng phát tác, nàng chỉ là cảm thấy trên mặt thực ngứa, không có coi như một chuyện, buổi sáng chiếu gương thời điểm mới phát hiện chính mình trên mặt hoàn toàn thay đổi, từ như trong địa ngục mặt bỏ ra lệ quỷ. Sau đó kêu thảm thiết liên tục, nàng trong nháy mắt tinh thần hỏng mất, chờ thanh tỉnh thời điểm, chung quanh một người cũng không có, ký túc xá môn bị khóa lại. Chương 718 kêu thảm thiết 2. Nàng đầu tiên là dùng sức chụp thật nhiều hạ không ai lý, sau đó chỉ có thể đối với bên ngoài hô to, phóng ta đi ra ngoài. Người tới a. Không biết hô nhiều ít thanh, thẳng đến giọng nói ách, cũng không có người cho nàng mở cửa. Lần đầu tiên cảm giác được tuyệt vọng, như là bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, không ai quản nàng. Chu Mỹ Linh thuận lợi lên xe lửa giường nằm, Tống Minh Sa thực mau cùng nàng thực mau hội hợp, hai người gặp mặt thời điểm nhìn nhau cười. Bởi vì còn chưa tới nghỉ thời điểm, giường nằm thùng xe không có bao nhiêu người, các nàng thượng phô vừa vặn không có người, đến cũng mừng được thanh tịnh. Tống Minh Sa đem tùy thân mang bao lấy ra tới mở ra, bên trong có buổi sáng hiện nấu sủi cảo, trứng luộc trong nước trà, ớt cay, đồ hộp, tất cả đều lấy ra tới đặt tới cái bàn. Chính là không có mang thủy, ta đi chuẩn bị nước ấm. Tống Minh Sa cầm hai cái chả mới ly đi ra ngoài tiếp thủy. Chu Mỹ Linh không khỏi hồi tưởng thượng một lần, nàng cùng Tôn Kiệt, Tiểu Nhi cùng Tô Thần Hạo, cùng nhau ngồi xe lửa cảnh tượng. Lúc ấy Tôn Kiệt đem nàng khí quá sức, kỳ thật hiện tại ngẫm lại cũng không thể oán hắn, sinh hoạt điều kiện không giống nhau, làm được lựa chọn cũng không giống nhau. Lão nhân trong miệng thường môn đăng hộ đối, ngẫm lại vẫn là rất có đạo lý. Tôn Kiệt trong nhà một phân tiền hận không thể bẻ thành hai nửa hoa. Tưởng cái gì đâu? Như vậy nhập thần. Tống Minh Sa đem chén trà phóng tới trên bàn, ta đã trở về ngươi đều không có phát hiện, nếu tới cái người xấu, liền đem ngươi đoạt đi rồi. Ngươi! Chán ghét! Chu Mỹ Linh không biết gì hảo, mặt mang thẹn thùng. Tống Minh Sa lấy ra vừa mới lấy lòng báo chí, một người một phần. Liền có hai loại báo chí, xem xong về sau chúng ta đổi xem, ta hỏi một chút lần này xe lửa không có đến trễ, hẳn là đúng giờ tới. Ân. Chu Mỹ Linh nhìn hắn đôi mắt. Ta còn không có nói cho ba mẹ nay phải về nhà, chuyện của ngươi, ta vẫn luôn không có theo chân bọn họ để. Cho nên, không có việc gì, kỳ thật ta đã sớm đoán được, đến lúc đó gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Chỉ cần không đem ta ném văng ra, ta liền đãi ở nhà ngươi không đi rồi. Tống Minh Sa giơ tay sờ sờ nàng đầu. Chu Mỹ Linh cảm giác có hắn ở chính mình bị sủng thành cái hài tử, cô gái, nam nhân sẽ theo bản năng sủng nữ nhân. Xem ra chính mình thật sự tìm đúng người. Cho nên vì chính hắn nguyện ý đua một phen, không được liền cùng hắn đi trụ lữ quán. Không thỏa hiệp cha mẹ hẳn là sẽ đồng ý. Tống Minh Sa không biết Chu Mỹ Linh trong lòng đã làm nhất hư tính toán, hắn hiện tại tưởng bình phục tâm tình, đem có thể suy xét vấn đề tất cả đều suy xét đến, ai làm chính mình tưởng cưới nhân gia nữ nhi đâu. Tiểu Nhi còn ở thượng cuối cùng một khóa, xem đồng hồ thời gian, sau đó lại nhìn nhìn bên cạnh giống tuyết châu ngồi. Thời gian này bọn họ hẳn là lên xe lửa, không biết bọn họ lần này có thể hay không thuận lợi. Hy vọng Tống Minh Sa có thể thuận lợi qua quan. Thực mau tới rồi tan học thời gian, đại gia bởi vì buổi sáng phát sinh sự tình không có giống dĩ vãng như vậy nóng hổi liêu, đi đường kết bạn cũng biến thành một người đi, đều cho nhau trốn tránh một chút. Tiểu Ni đem này hết thể xem ở trong mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Một đường đi vào trường học cổng lớn, thấy ngừng vài chiếc xe. Đây chính là rất ít thấy, nhìn đến đồng học không khỏi dừng lại bước chân nhìn nhìn, phát hiện không có gì nhưng xem, mới tiếp tục hướng cửa đi. Đột nhiên mặt sau truyền đến xôn xao, Tiểu Nhi quay đầu nhìn lại, một cái trên người bọc bức màn người, trên tay bị dây thừng cột lấy. Quản lý A-Z nắm một khác đầu dây thừng, đang ở hướng cửa đi. Các nàng trên mặt đều mang khẩu trang, trên người ăn mặc thật dày quần áo, bước chân hoảng loạn. Chương 719 phó ra người tới. Đi đến cổng lớn thời điểm, cửa xe trong đó một cái mở cửa, ở nhìn đến người bị khăn trải giường bao vây, dọa không khỏi lui về phía sau một bước. Phản ứng lại đây về sau mới đem cửa xe nhường ra tới. Tiểu Ni mắt thấy người bị xuyên hắc y phục nam nhân đẩy mạnh trong xe, động tác tương đương thô bạo. Tựa như ném vào đi một khối phá vải bố. Phó Như mặt thua tại trên ghế sau, đau nàng lại lần nữa hoa hoa kêu to, khăn trải giường bị từ bên trong chảy ra máu loãng xuống nước. Đứng ở bên ngoài người xem qua về sau không dám lên xe, đi một khắc chiếc xe thượng. Thực mau tam chiếc ô tô khai đi, biến mất ở đại gia tầm nhìn đương trịnh. Phó Như ra thoạt nhìn không đơn giản, chẳng lẽ có cái gì đại địa vị. Tiểu Ni chỉ là nghĩ nghĩ. Sau đó liền không có tiếp tục suy nghĩ. Một đường về đến nhà, An Thượng nóng hổi đồ ăn cảm giác vô cùng hạnh phúc. Mình không cần đi học, án thư bên trong đồ vật, buổi chiều toàn lấy về tới. Tiểu Nhi cấp lại chính mình thêm một chén cơm. Tô Thần Hạo hướng nàng trong chén thả thịt cá, "Ân, Minh ngươi cùng ta cùng đi xưởng, xem một chút chúng ta hiện tại kinh doanh tình huống. Ta cảm thấy nước chấm còn có thể lại cải tiến một chút, nhiều làm ra vài loại khẩu vị, đồ vật chỉ có không ngừng sáng tạo mới có thị trường. Ta tính toán làm tỏi nhuyễn tương ớt, tuy rằng không có thịt nhưng là cũng ăn rất ngon, chính yếu chính là phí tổn thấp." Tiểu Ni nhìn trên bàn tỏi đột phát kỳ tưởng, có thể làm một chút liền di tương ớt tiêu thụ, tài liệu phí tổn thấp, giá cả không quý. Ta xem giáo Tô Thần Hạo trong lòng tính toán một chút, ly ăn Tết còn không đến một tháng thời gian, vận khí tốt một chút nói ít nhất có thể tránh một vạn. Như vậy bọn họ kết hôn tiền liền ra tới, có thể cấp cô gái một cái xa hoa hôn lễ. Buổi chiều cuối cùng một tiết khóa, Tiểu Ni thu thập xong đồ vật rời đi phòng học. Buổi sáng phát sinh sự tình tạo thành khó lường hậu quả, thật nhiều người lâm thời sửa chủ ý, trước tiên xin nghỉ về nhà. Cho nên tan học về sau chỉ có vội vàng bóng người, không có nhìn đến mấy cái ở nói chuyện thiếm. Sắc âm trầm cảm giác muốn hạ đại tuyết, lúc này nhất thích hợp ăn lẩu. Nghĩ đến đây dưới chân nện bước không khỏi nhanh hơn, trở về chuẩn bị điểm tài liệu, sau đó đi tẩu từ nơi đó xuyên cái lẩu ăn. Xe lửa thượng. Trải qua mấy trạm, dương nằm người trên càng ngày càng nhiều, thường thường có ẩm ý thanh âm chuyển tới. Tống Minh Sa xem ăn đồ vật ăn không sai biệt lắm, vung trong tay báo chí, "Mỹ Linh, ta đi toa ăn mua cơm, ngươi có hay không muốn ăn đồ vật, thời gian này đồ ăn hẳn là mới vừa làm ra tới." Chu Mỹ Linh ngồi dậy, "Tùy tiện mua, sắp về nhà, ta hiện tại không có gì ăn uống, đơn giản ăn chút là được, ngươi đừng mua quá nhiều." "Ân." Tống Minh Sa xoay người cầm hộp cơm đi toa ăn. Xếp hàng người có điểm nhiều, liền đợi một hồi. Chờ đến hắn mua thời điểm, không có gì hảo đồ ăn, liền tiêu tiền làm đầu bếp xào một phần tương thịt ti. Hắn nhớ rõ Chu Mỹ Linh quá thích ăn kinh tương thịt ti. Trường học nhà ăn không có làm qua, mụ mụ cũng sẽ không làm, nay cái này đầu bếp vừa vặn sẽ làm, vậy muốn một phần. Tuy rằng này giá quý có điểm thái quá, suy xét là ở xe lửa thượng cũng có thể lý giải. Kinh tương thịt ti thực mau làm tốt, cùng đầu bếp đều phải một phần đậu ra, lấy thượng đánh tốt cơm, thực mau về tới giường nằm thùng xe. Chu Mỹ Linh xem đồ vật phóng tới trên bàn, chóp mũi nghe thấy được quen thuộc vị, lập tức ngồi dậy. Kinh tương thịt ti. Ân, chạy nhanh lấy chiếc đũa nếm thử, xem hương vị ăn ngon không. Đầu bếp cùng ta đây là nàng chuyên môn. Chương 720 gặp mặt một. Chu Mỹ Linh cầm lấy chiếc đũa Mỹ tư tư bắt đầu ăn lên, hương vị chính là trong trí nhớ hương vị. Tống Minh Sa xem nàng thích ăn, liền không ngừng cho nàng làm cuốn thịt ti. Chu Mỹ Linh đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ xe, không có gì việc khó bởi vì ăn giải quyết không liêu. Đây là cô gái kinh điển trích lời, nàng quá nếu khó chịu hoặc là có chuyện luẩn quẩn trong lòng thời điểm, liền ăn một đốn ăn ngon. Không nhất định giải quyết vấn đề lớn, nhưng là khẳng định có thể giải quyết vấn đề. Cách khác bụng ăn no liền không náo loạn. Trong nháy mắt công phu, một hộp đồ ăn bị nàng ăn hơn phân nửa, ăn uống thật sự là ăn không vô. Lúc này mới chú ý tới Tống Minh Sa không có như thế nào ăn. Vẫn luôn là nàng ở ăn, cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy. Ta ăn no, nàng làm thịt ti không tồi. Ân. Tống Minh Sa biết Chu Mỹ Linh thích ăn, nhưng là ăn uống không lớn ăn không hết nhiều ít. Chờ bọn họ cơm ăn xong bên ngoài hoàn toàn đen xuống dưới. Chu Mỹ Linh nghĩ đến Minh buổi sáng liền đến ra, đến lúc đó như thế nào cùng cha mẹ đâu. Ba ba mụ mụ đây là ta đồng học, cũng là ta đối tượng, năm nay ở nhà chúng ta ăn Tết. Cảm giác ly chết không xa. Kia còn có thể như thế nào? Tống Minh Sa nhìn đến hắn nàng ngây người, trong tay báo chí lấy đổ, tới đâu hay tới đó, sự tình ta đều sẽ giải quyết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi được không? Chu Mỹ Linh theo bản năng hỏi. Được chưa, ngươi đến lúc đó sẽ biết. Tống Minh Sa lỏng một chút cổ áo nút thắt nằm xuống, trước mắt yên lặng bất quá là báo táp trước bình tĩnh. Chính mình thế nhưng làm ra lựa chọn, vậy dũng cảm đối mặt một rát. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo sáng sớm cơm nước xong, ngồi xe đi trước tiệm đồ nướng nhìn một chút, sau đó đi xưởng. Biết xưởng nội, mỗi muốn ra thèm vài trăm bình nước chấm, trình tự làm việc dườm già. Chân chính kiến thức đến về sau, Tiểu Ni cảm thấy nữ công nhóm thực có khả năng. Vệ sinh phương tiện lại so với phía trước hoàn thiện, ở như vậy hoàn cảnh hạ ngồi xe nước chấm, hạn sử dụng sẽ đại đại tăng trưởng. Vẫn luôn nhìn đến cuối cùng đóng gói trình tự làm việc, đều tương đối vừa lòng. Cố An Nhàn, tẩu tử, ta ca vì xưởng nhưng không thiếu lo lắng, ngươi trở về nhất định phải hảo hảo khen thưởng hắn. Tiểu Ni mang khẩu trang lời nói không có phương tiện điểm số lẻ, sau đó theo cổng lớn đi ra ngoài. Tô Thần Hạo ngay sau đó theo đi ra ngoài, không có xoay người đối với mặt sau cô An Nhàn vây vây tay, ý bảo hắn không cần tiếp tục đi theo. Cố An Nhàn gật đầu, xoay người giúp nữ công người Trang Dương. Trương Trăng Non nhìn đến lão bản rời đi, cái kia nữ cũng đi theo rời đi. Cảm giác các nàng chi gian quan hệ không bình thường. Nàng là nhóm thứ ba bị chiêu tiến vào công nhân, tốt công tác khẳng định đã không có, chỉ còn lại có thể lực sống. tự nhận tuổi trẻ mạo mỹ nàng, ở công nhân nhóm nói chuyện phiếm giữa, biết lão bản còn không có kết hôn, trong lòng không khỏi đánh lên oai chủ ý. Cố An Nhàn thuận tay đem rơi dụng ở đài thượng hàng hóa trang dương, phát hiện trong đó một cái nữ công ngây người không có dính băng dán, vô vô cái dương. Ngươi tưởng cái gì đâu? Còn không chạy nhanh làm việc. Chắc không được các ngươi sinh sản hiệu suất như vậy thấp, này đến ảnh hưởng nhiều ít tiến độ. Bị một cái không đến 20 tuổi thí hài gian dạy, Trương Trăng non trên mặt không nhịn được. Ta này cũng không phải cố ý. Ngươi một cái không phải cố ý, nàng một cái không phải cố ý, công tác như thế nào làm đi xuống. Chẳng lẽ, khai cái xưởng là cho các ngươi chơi sao? Cố An Nhàn trải qua nhiều như vậy rèn luyện, ngươi đã trở thành một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Hắn cảm thấy công nhân nếu ở sinh sản thượng phạm sai lầm, đó chính là thực xin lỗi như vậy cao tiền lương. Các nàng tiền công hơn nữa tiền thưởng cần mẫn, so ở khác nhà máy nhiều 13 tiền, nếu tăng ca thêm giờ thậm chí là gấp đôi. Chương 721 gặp mặt hai. Trương Trăng non còn tưởng lại tiếp tục chống đối, bị giáo nàng làm việc sư phó ngăn lại, lúc này mới không có tranh luận. Cố An Nhàn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó xoay người rời đi đi khác sinh sản tuyến. Phi, còn không phải là một cái lao bản dưỡng cầu sao. Trương Trăng non ở người đi xa về sau mắng. Ngươi nha đầu này lời nói cho ta chú ý điểm, ta hiện tại có thể coi như nghe không được, người khác đâu. Ở cái này nhà máy một cái phải hảo hảo công tác, trong tay sống làm hảo, tự nhiên sẽ được đến khích lệ. Diêu Lệ Hoa xong lại nhìn đồ đệ phản ứng, rõ ràng không có khởi cái gì tác dụng. Sư phó, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi. Trương Trăng non thấu qua đi, vừa rồi cùng lão bản ở bên nhau cái kia cô nương là ai? Mang khẩu trang thấy không rõ trường gì dạng, lão bản muội muội sao? Đó là hắn vị hôn thê, đầu làm việc không được, lão cân nhắc chút chuyện khác, nói cho ngươi ở cái này xưởng phải hảo hảo làm việc mới có tiền tránh. Diêu Lệ Hoa không có tức giận trả lời, làm nữ nhân, nàng biết cái này đồ đệ trong lòng tưởng cái gì. Tới xương hai, trong tay sống không có làm nhanh nhẹn, trong lòng ai tâm tư nhưng thật ra có. A, lão bản, không phải không có kết hôn sao? Trương Trăng non gấp đến độ tháo xuống khẩu trang, thanh tú mặt lộ ra tới. Không có kết hôn không giả, bất quá bọn họ thực mau liền kết hôn, chúng ta cái này lão bản tức phụ nhưng lợi hại. Chúng ta có thể có hiện tại công tác ít nhiều nàng, khai xưởng chính là nàng chủ ý. Diêu Lệ Hoa lại trang hảo một dương phong tới trên giá, mỗi đêm làm tốt nước chấm phong dương tồn kho. Có như vậy một cái không bất lo đồ đệ, trừ bỏ nói ngọt một chút, thật là chưa nói tới có ích lợi gì. Bất quá nhiều làm một chút lại không thể mệt chết, nàng tính cách bao dung, lúc này mới không có làm người phát giác. Trương Trăng non khiếp sợ qua đi chính là không tin, Tô Thần Hạo mở họp thời điểm cho nàng lưu lại ấn tượng thật tốt quá. Mỗi tháng trả tiền lương nhật tử, Tô Thần Hạo liền sẽ tổ chức đại gia khai một lần hình hội nghị, nàng tới vừa vặn đuổi kịp. Lớn như vậy, chưa từng có gặp qua như thế hấp dẫn tha nam nhân, nàng không khỏi mặt đỏ tim đập. Cô nương mang theo khẩu trang, cặp mắt kia lớn lên đảo không tồi, cái khác thật nhìn không ra tới. Rốt cuộc có chỗ nào hảo? Này phê hóa trang dương số lượng giống như không đúng, ta phải đi hỏi một chút. Diêu Lệ Hoa tháo xuống bao tay, chuẩn bị đi văn phòng dò hỏi. Trương Trăng non hai lời không theo đi lên, nàng muốn nhìn cái kia cô nương trông như thế nào. Diêu Lệ Hoa đi đến văn phòng cửa thời điểm mới phát hiện, Trương Trăng non đi theo phía sau, người đi theo ra tới làm gì, chạy nhanh trở về công tác. Tới cũng tới rồi, ta nhìn xem ngươi xử lý như thế nào, về sau tái ngộ đến chuyện như vậy, ta liền biết như thế nào làm. Trương Trăng non tự nhận làm việc không cần mẫn, nhưng là chính mình này há mồm tuyệt đối lợi hại. Vậy ngươi đi theo ta phía sau đứng là được, không được. Diêu Lệ Hoa cảm thấy làm nàng xem một chút xử lý kết quả cũng hảo. Giơ tay gõ gõ môn. Thực màn chập bị mở ra, Tiểu Ni cho các nàng khai môn. Trên mặt thượng khẩu trang hái được, Tiểu Mỹ dung mạo nhìn không sót gì. Diêu Lệ Hoa đã sớm gặp qua, ta tìm xưởng trưởng có việc. Tiến vào lại. Tiểu Ni nghiêng đi thân mình làm các nàng vào nhà. Trương Trăng non ở gặp qua đối phương diện mạo lúc sau, cảm thấy chính mình chính là xấu vịt, ỷ vào có vài phần tư sắc. Cho rằng so sở hữu nữ nhân đều đẹp, hiện tại xem ra chẳng qua là nhảy nhót xấu thôi. Sinh sản tuyến còn cần làm việc, ta trở về làm việc. Xoay người vội vã rời đi, giống như là mặt sau có người nào ở truy. Diêu Lệ Hoa làm người từng trải minh bạch hết thảy, hy vọng lần này có thể làm đứa nhỏ này hết hy vọng. Chương 722 gặp mặt ba. Tiểu Ni nhìn chạy ra đi nữ công như là gặp cái gì đả kích, cảm thấy có điểm ý tứ, nhưng là không có truy vấn. Diêu Lệ Hoa đem trong tay biên lai phóng tới cái bàn. Lão bản, dựa theo gia hóa đơn này phê đóng gói không đúng, ta lại đây chính là tưởng nói cho ngươi một tiếng. Tô Thần Hạo cầm lấy gia hóa đơn nhìn một chút, không có sai, đây là khách nhân lâm thời gia tăng, ngươi liền dựa theo hiện tại đóng gói là được, có cái gì vấn đề lại đến cùng ta. Ân. Diêu Lệ Hoa chạy nhanh đáp ứng. Tô Thần Hạo đối nàng phất tay, ý tứ có thể rời đi. Đám người đi rồi, Tiểu Nhi đóng cửa lại, đi đến bàn làm việc trước nghiêng ngồi, phát hiện ngươi trở nên cùng trước kia không giống nhau, lãnh đạo bộ tịch mười phần. Ha ha! Tô Thần Hạo lắc đầu, ta này còn không phải là vì hù người dùng sao. Bằng không này đàn công nhân sẽ nghe ta sao? Ta xem như biết, gương mặt tươi cười tương đối, không có nghiêm túc đối đãi hảo. Tiểu Nhi, cũng là, tương lai nhà xưởng sẽ càng lúc càng lớn, điểm này công nhân tính cái gì? Vô quy củ không thành phạm vi, hẳn là từ hiện tại công thiếu chung bồi dưỡng mấy cái ra tới, làm quản sự. Xưởng mở rộng bọn họ liền có thể một mình đảm đương một phía. Đã ở sang chọn, có mấy cái chọn người thích hợp. Vừa rồi đi ra Diêu Lệ Hoa liền không tồi, làm việc phi thường cẩn thận, có việc liền hỏi. Người như vậy trách nhiệm tâm khá lớn, đóng gói tuyến nếu là lại thêm người, nàng chính là tổ trưởng. Ân. Tiểu Nhi nhìn một chút thời gian, lúc này Mỹ Linh hẳn là hạ xe lửa, hy vọng nàng có thể thuận lợi. Tô Thần Hạo, Tống Minh Sa so Tôn Kiệt Cường, có hắn ở Chu Cô Nương sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Tiểu Nhi gật đầu, nàng cũng cảm thấy Tống Minh Sa tương đối có đảm đương. Xe lửa. Muốn 10 phút đến trạm, Tống Minh Sa bắt đầu động thủ thu thập đồ vật. Có thể mang lên đồ vật tất cả đều cất vào trong bao. Trên bàn rác rưởi cũng thu thập một chút, đưa đến phía trước thùng rác. Chu Mỹ Linh trong lòng có điểm hoảng loạn, thời gian này về đến nhà chỉ có mụ mụ ở nhà, hẳn là lời hay. Xe lửa ngừng lại, bọn họ cầm hành lý xuống xe. Tống Minh Sa nhìn tuyết trắng xóa ga tàu hỏa, trước đó không lâu hẳn là mới vừa hạ một hồi đại tuyết. Rốt cuộc về nhà. Chu Mỹ Linh nhìn quen thuộc sân ga, lần đầu tiên rời đi trong nhà thời gian dài như vậy, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Theo dòng người đi tới ra trạm khẩu đem phiếu giao, sau đó theo đại môn đi ra ngoài. Chu Mỹ Linh mang Tống Minh Sa ngồi thượng xe buýt, chính mình ra liền tại hạ vừa đứng, không cần phải kêu taxi xe. Hai người song song ngồi, Tống Minh Sa nhìn ra Chu Mỹ Linh so với phía trước còn muốn khẩn trương, nắm lấy nàng tay phải an ủi. Thực mau đến địa phương, theo dòng người xuống xe, ở hướng phía trước đi hơn 10 mét liền đến ra. Chu Mỹ Linh, Minh Sa, một hồi mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều đứng ở chờ ngươi bên này. Ngươi không cần xúc động. Ha ha, ta không phải xúc động người, ngươi yên tâm đi. Tống Minh Sa quyết định lấy bất biến ứng vạn biến, dù sao người một nhà tới, bọn họ còn có thể đem chính mình đuổi ra ngoài a. Chu Mỹ Linh công đạo xong liền hướng ra phương hướng đi, không có lại một chữ. Tống Minh Sa cùng nàng song song đi tới, nhìn đến cái này huyện thành tuy rằng thực, nhưng là nên có đồ vật đều có, cũng không phải như vậy là hậu. Đầu hẻm. Chu Mỹ Linh thấy nên diện đi tới hàng xóm Tô Nhị Thẩm, ngày thường gặp mặt đều chào hỏi. Nhị Thẩm. Tô Nhị Thẩm quan tâm chăm sóc đi đường, nghe được có cô nương kêu chính mình, dừng lại nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện đi tới chính là Chu Mỹ Linh. Mỹ Linh. Đây là nghỉ đã trở lại. Chương 723 gặp mặt 4. Chu Mỹ Linh phát hiện nàng biểu tình có điểm kỳ quái, trước kia không thượng quan hệ có bao nhiêu hảo, nhưng là gặp mặt đều là cười mị mang. Nhị Thẩm, ngươi biểu tình hảo kỳ quái. Tô Nhị Thẩm nghĩ đến trước chút nháo sự tình, nhịn không được xen mồm, này còn không đều là bởi vì ngươi. Tìm chính là cái gì đối tượng A. Bên ngoài đã xảy ra chuyện, cả nhà chạy đến cửa nhà ngươi nháo sự, mắng như vậy khó nghe nói. Đem mẹ ngươi đều khí bị bệnh, vài không có thấy nàng ra cửa. Cũng không biết hiện tại thân thể thế nào. Nghe được mụ mụ thân thể không tốt, Chu Mỹ Linh trên tay hành lý rơi xuống đất, bất chấp cái khác sự tình hướng cửa nhà. Tống Minh Sa ngồi xổm xuống thân mình đem bao nhặt lên tới, treo ở chính mình cổ, sau đó đối với Nhị Thẩm. Nhị Thẩm, lần sau có cơ hội lại liêu. Ngươi là ai A? Tô Nhị Thẩm nhìn trước mắt đoàn người tử lạ mắt, lời nói ngữ khí cũng không phải nơi này người. Là Mỹ Linh đối tượng. Tống Minh Sa quay đầu lại xong, tiếp tục hướng phía trước chạy. Tô Nhị Thẩm tay che lại chính mình ngực, nha đầu này lại tìm cái đối tượng, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu A. Chu Mỹ Linh đi vào cửa nhà đẩy cửa đi vào, nhìn đến trong viện tuyết động đều không có bị rửa sạch, ba ba mụ mụ thực cẩn mẫn, căn bản không có khả năng làm sân như vậy lôi thôi. Nghĩ đến Nhị Thẩm nói, lại kết hợp trước mấy phát sinh sự. Tôn Kiệt một nhà thật là không có một cái thứ tốt. Đẩy cửa đi vào đi, thấy ba ba bưng chén trà từ trong phòng đi ra, trên đầu có đầu bạc, rõ ràng đi thời điểm nhìn không ra có đầu bạc. Ba. Chu Mỹ Linh kích động chạy tới ôm lấy. Chu Bắc càng không nghĩ tới nữ nhi sẽ trước tiên trở về, bị ôm lấy về sau mới tin tưởng trước mắt phát sinh hết thể là sự thật. Tống Minh Sa lúc này cũng theo vào phòng, nhìn đến cha con ôm nhau, đem trên tay hành lý bông, sau đó sửa sang lại một chút trên người quần áo mở miệng, thúc thúc. Có cái nam tha thanh âm, Chu Bắc càng xem đứng ở cửa đoàn người, cái đầu so với chính mình còn muốn cao, trên mặt mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Người lớn lên còn rất chắc địch, vừa thấy thể trạng liền không tồi. Chu Mỹ Linh lúc này bình tĩnh lại, nhẹ nhàng buông ra cúi đầu, ba, hắn là ta đối tượng, không có nói cho ngươi liền tự mình đem hắn mang về tới, là ta làm không đúng, ngươi không cần sinh khí. Nga. Chu Bắc càng không có nổi trận lôi đình, mà là đi đến tốp trước mặt, tên gọi là gì ra ở địa phương nào? Cha mẹ là đang làm gì? Thúc thúc, ta kêu Tống Minh Sa, ra ở tại Cửu Châu Thành, ba ba là kỹ sư, mụ mụ là phụ khoa bác sĩ, trong nhà theo ta một cái nhi tử, ta là con trai độc nhất. Tống Minh Sa đúng sự thật trả lời, ngữ khí thái độ nghiêm túc. Ân, ngươi trước tìm một chỗ ngồi đi. Chu Bắc càng thái độ hòa hoãn rất nhiều, nếu là trước đây hắn đã sớm nổi trận lôi đình đuổi người. Chu Mỹ Linh nghe được trong phòng truyền ra ho khan thanh, ba, ta mẹ có phải hay không bệnh thực trọng? Vừa rồi đụng phải Tô Nhị Thẩm, nàng cùng ta phía trước phát sinh sự tình. Ngươi như thế nào không có nói cho ta đâu? Không phải sợ ảnh hưởng ngươi học tập, liền không có, sau lại phát sinh sự tình chỉ có thể quay chúng ta xui xẻo. Chu Bắc càng tâm tình thoải mái rất nhiều, bởi vì chính mình nữ nhi đã trở lại. Đến nỗi, cùng trở về số tử, hoán khẩu khí lại thu thập cũng không muộn. Tống Minh Sa ngồi ở trên sofa quy quy củ củ thở dốc đều tâm cẩn thận. Chu Mỹ Linh đem áo khoác cởi ra, ta vào nhà cùng mẹ hội thoại. Lời này là đối với Tống Minh Sa, sự tình phát sinh quá đột nhiên, nàng tưởng vào xem mụ mụ. Đi thôi. Tống Minh Sa trả lời. Chương 724 gặp mặt năm. Tống Minh Sa xem người vào nhà, ánh mắt nhìn về phía Chu Bắc Càng, thúc thúc, ngươi có cái gì muốn hỏi nói có thể tiếp tục hỏi. Chu Bắc Càng cảm thấy trước mắt xú tử có điểm ý tứ, gia đình điều kiện không tồi, bộ dạng thượng cũng không tồi. Duy nhất không tốt địa phương chính là con một. Cha mẹ ngươi biết, ngươi tìm đối tượng sai như vậy sao? Biết. Tống Minh Sa tất cung tất kính, hắn chưa từng có như vậy khẩn trương quá. Nếu không phải phụ thân luôn mãi công đạo, nhất định không cần hoảng loạn, hắn hiện tại không nhất định khẩn trương thành bộ dáng gì. Chu Bắc Càng xem đến trên mặt đất hai cái dương hành lý lớn, đây là chuẩn bị trụ mấy, vẫn là ở bao lâu. Trụ đến ngươi đồng ý chuyện của chúng ta mới thôi. Tống Minh Sa ra đại lời nói thật, hắn trong lòng vốn dĩ chính là như vậy tưởng, chỉ cần không đuổi ra ngoài liền có hy vọng. Ha ha. Chu Bắc Càng cười đến lên đây là nửa tháng tới lần đầu tiên cười, trước mắt tử đến là có điểm can đảm. Lại có một tháng ăn Tết, ngươi ăn Tết cũng không trở về nhà sao. Ân, cùng ba mẹ hảo, năm nay ăn Tết ở nhà ngươi ăn Tết, đem muốn xuyên y phục đều mang lại đây, thúc thúc ngươi cũng không thể đuổi đi ta đi. Tống Minh Sa là cho cây thang liền hướng lên trên bò, nhìn ra Chu Mỹ Linh phụ thân không phải quá chán ghét chính mình. Ngươi ba mẹ ngươi thật sự đồng ý. Bọn họ gặp qua Mỹ Linh sao? Chu Bắc Càng trong lòng tràn đầy nghi vấn. Gặp qua, bọn họ đồng ý ta cùng Mỹ Linh ở bên nhau. Nga. Chính là nhà ngươi chỉ có một hài tử, này kết hôn về sau đang ở nơi nào đâu. Vấn đề này ta cùng ta ba mẹ thảo luận quá, bọn họ xem ta ý tứ, ta nghĩ đến đâu bọn họ liền theo tới nơi nào. Thúc thúc có thể yên tâm, bọn họ sẽ không theo chúng ta ở cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không phát sinh mẹ chồng nàng dâu vấn đề. Cái này ngươi có thể bảo đảm. Chu Bắc Càng không khỏi tâm động. Đối phương trong nhà điều kiện không tồi. Nữ nhi phải gả đến gả một điều kiện hảo một chút, như vậy nửa đời sau mới không cần chịu khổ. Tôn Kiệt cho hắn đệ nhất cảm giác làm người tương đối giản dị, chính là gia đình điều kiện quá kém. Lúc ấy liền đau lòng khuê nữ, gả cho như vậy gia đình, muốn quá tốt nhất sinh hoạt, ít nhất đến mười mấy năm. Có thể bảo đảm, thúc thúc nếu là không yên tâm, khí chuyển ấm một chút. Làm ta ba mẹ tự mình lại đây cùng ngươi nói một chút. Hảo, đến lúc đó ta sẽ cùng nhà ngươi người nói. Ngươi đây là đáp ứng ta cùng Mỹ Linh kết giao sao? Ân. Chu Bắc Càng lên tiếng. Tống Minh Sa kích động đứng lên lại ngồi xuống, không nghĩ tới sự tình sẽ như tỷ thuận lợi. Chu Bắc Càng sẽ đáp ứng hai cái ở bên nhau, là suy xét đến trước đó không lâu phát sinh sự tình. Tôn gia người tới nháo sự, đem nữ nhi thanh danh làm hỏng rồi. Đương nhiên hắn cũng không nương tay, ở bọn họ lại lần nữa tới nháo sự thời điểm, thông chi đồn công an người đem bọn họ bắt lại, nghe là phán nửa tháng câu lưu, phạt 50 khối. Tôn gia nghèo đến không xu dính túi, này số tiền đối bọn họ tới không phải số lượng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, một chút bất đồng tình Tôn gia tao ngộ. Chu Mỹ Linh nhìn đến mẫu thân trở nên so trước kia còn gầy, sắc mặt tái nhợt, đau lòng đến không được. Lan Vân nhìn đến nữ nhi trở về, chống một hơi ngồi dậy, người đứa nhỏ này trở về thời điểm như thế nào không đề cập tới trước một tiếng, ta làm ngươi ba đi nhà ga tiếp. Ta không phải hài tử, nào dùng đến tiếp. Chu Mỹ Linh cầm lấy một bên gối đầu, đặt ở mụ mụ phía sau. Làm nàng phía sau lưng dựa vào, như vậy có thể thoải mái một ít. Mẹ, trong nhà ra lớn như vậy sự tình, vì cái gì không cho ta biết. Chương 725 gặp mặt 6. Thông chi ngươi làm gì? Lan Vân giơ tay sờ sờ nữ nhi đầu, ngươi trở về cũng giải khó hiểu không được cái gì vấn đề, kia một nhà chính là xú vô lại. Thế nào cũng phải buộc ngươi ba đem bọn họ đưa vào đồn công an, ngồi xổm câu lưu. Chu Mỹ Linh đầu dựa vào mụ mụ ngực, trước kia, ta cũng không nghĩ tới nhà hắn người sẽ như vậy vô sỉ, hiện tại ta là kiến thức tới rồi. Ở bọn họ xem ra, bọn họ hoa rất nhiều tiền, nên ở Tôn Kiệt trên người được đến hồi báo. Hiện tại không chiếm được hồi báo, liền đem đầu mâu chuyển tới ta trên người, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Lan Vân nghe được bên ngoài có xa lạ nam nhân lời nói thanh âm, trong nhà tới khách nhân sao? Không phải. Chu Mỹ Linh ngồi xong túi đầu, mẹ, ta khi đó không phải cùng ngươi sao? Ta chỗ cái đối tượng. Hắn đi theo ta cùng nhau đã trở lại, này hơn một tháng đều không đi rồi, lưu tại trong nhà. Khai giảng thời điểm chúng ta cùng nhau trở về. A, Lan Vân kinh ngạc tới rồi, người này theo tới không, còn tính toán trụ đến khai giảng. Mẹ, người khác thực tốt, hắn cha mẹ người cũng thực hảo. Lần này ta đánh bóng đôi mắt tuyệt đối sẽ không tìm lầm người, ngươi một hồi thấy sẽ biết. Lan Vân đem nữ nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực dựa vào, ngươi cái đứa nhỏ ngốc, kết hôn ở bên nhau là hai cái tha sự tình, không phải chúng ta xem trọng là được, còn phải ngươi xem trọng. Nếu ngươi cảm thấy vui vẻ, vậy các ngươi liền ở bên nhau, thử kết giao nhìn một cái. Ân. Chu Mỹ Linh an lòng xuống dưới. Bên ngoài truyền đến sang sảng tiếng cười, Tống Minh Sa cùng ba ba ở chung hình thức hẳn là cũng không tồi. Buổi tối, Tống Minh Sa không có lười biếng lôi kéo Chu Mỹ Linh cùng nhau ở phòng bếp nấu cơm. Chu gia thật nhiều không có như vậy náo nhiệt qua, Lan Vân tâm tình chuyển hảo, có sức lực xuống đất có thể ở bên ngoài ngồi. Chu Bắc càng xem phòng bếp phương hướng, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy nữ nhi hiện tại cũng có thể nấu ăn, thật là trưởng thành. Lan Vân nhìn thấy tốt đệ nhất mặt, liền biết là một cái không tồi tốt, cách nói năng phương diện càng là không đến, trong nhà giáo dưỡng đặc biệt hảo. Cùng Tôn Kiệt so một cái là mà, một cái là, không thể so sánh, xem ra trước kia chính mình thật là nhìn lầm. May mắn nữ nhi đem người lãnh đã trở lại, bằng không tốt như vậy tốt, lộng không hảo liền bỏ lỡ. Ăn cơm, nếm thử tay nghề của ta, cà chua siêu cấp trứng. Chu Mỹ Linh đôi tay bưng mâm ra tới. Này đồ ăn là ai dạy ngươi? Lan Vân nhìn trên bàn đồ ăn, kinh hỉ đến không được. Nữ nhi rốt cuộc lớn lên hiểu chuyện, có thể độc lập. Trước kia vì làm nàng hảo hảo học tập, sự tình gì đều không có giáo nàng làm. Chờ hải tử đi học về sau trong lòng đặc biệt hối hận, dạy cho hải tử đồ vật quá ít. Chu Mỹ Linh, cùng ta một cái bằng hữu học, nàng nấu ăn nhưng hảo hảo ăn. Giáo hội ta vài đạo đồ ăn, các ngươi đêm nay thượng liền nếm thử tay nghề của ta, nhìn xem ăn ngon không. Hải tử thật là hiểu chuyện. Chu Bắc càng đối với Lan Vân. Lan Vân gật đầu. Tống Minh Sa lúc này cũng bưng hai bàn đồ ăn lại đây phóng tới trên bàn. Thúc thúc, a di, ta liền làm lưỡng đạo rau trộn, khác đồ ăn đều là Mỹ Linh làm. Ta cho nàng trợ thủ, sắt rau thiết thịt. Ngươi điểm này so người thúc thúc cường. Lan Vân trong miệng ế ẩm, hắn liền không có cho ta đánh quá xuống tay, là phòng bếp không phải nam nhân đãi địa phương. Kia không phải ta trước kia nói sao. Gần nhất cơm không đều là ta làm sao. Chu Bắc càng bất chấp hải tử ở đây phản bác. Chu Mỹ Linh lại bưng một chén lớn canh ra tới phóng tới trên bàn, đây là ta làm xương sườn canh, ngao một cái lâu ngày đâu. Chương 726 năm cũ một. Ăn cơm. Lan Vân mở miệng, cự tuyệt trả lời thượng một vấn đề. Này đó sự tình trong nhà xác thật là Chu Bắc càng làm. Chính là đem cháo làm hồ một chút, đồ ăn thiết có khi thô có khi tế, đôi khi càng là đã quên thả muối. Bất quá nghĩ vậy sao nhiều năm, hắn cái gì cũng không có trải qua, có thể làm được tình trạng này đã không tồi. Bị bệnh thời gian dài như vậy, hắn cũng không có đi làm, liền đãi ở nhà bồi chính mình. Chu Mỹ Linh cho bọn hắn múc canh, sau đó ngồi xuống ăn cơm. Một bữa cơm ở hoan thanh tiếu ngữ giữa kết thúc. Đảo mắt tới rồi tháng chạp 23, truyền thống ý nghĩa thượng năm. Nay sáng sớm, Chu Mỹ Linh cùng Tống Minh Sa cầm liệt tốt đơn tử đi thị trường mua ăn Tết phải dùng đồ vật. Chu Bắc Càng cùng Lan Vân ở nhà đem nhà ở đơn giản dọn dẹp một chút. Sống làm một nửa, trong nhà tới khách không mời mà đến. Tôn Kiệt phụ thân lại lần nữa tới cửa, lần này là một người tới, không có mang trong nhà bất luận cái gì một người. Chu Bắc Càng xem tới cửa trạm chính là hắn về sau, ngươi chạy nhanh đi, lại không đi đừng trách ta trở mặt vô tình lại báo án. Đừng, ta chính là có một chuyện muốn hỏi các ngươi, hỏi xong lúc sau ta liền đi. Tôn phụ một bên xin tha một bên sau này lui, sợ đối phương chạy về đi báo án. Ngươi chuyện của con chúng ta không biết, hỏi chúng ta cũng vô dụng. Chu Bắc Càng xem hắn khốn cùng thất vọng. Già rồi không ngừng 10 tuổi bộ dáng, không có tính toán báo án. Ta đại nhi tử cùng con dâu cả, đi Cửu Châu thành tìm ngươi nữ nhi, thời gian dài như vậy đều không có trở về, cũng không có gì liên hệ. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi nữ nhi có hay không nhìn thấy bọn họ. Tôn phụ hỏi tâm cẩn thận, tự biết đối lý. Nữ nhi của ta 20 trước liền từ trường học đã trở lại, ngươi đại nhi tử cùng con dâu cả đi nơi nào. Nàng cũng không biết, ngươi nếu là không tin nói, có thể hỏi thăm ta chung quanh hàng xóm. Nữ nhi của ta rất sớm liền về nhà, không có khả năng biết bọn họ tin tức. Chu Bắc Càng xong đóng lại cửa phòng, không có lại cùng hắn một câu. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, người như vậy thích biểu hiện chính mình quá thực thảm, ngươi cần thiết giúp ta tư thế, không vài người có thể chịu được. Tôn phụ cuối cùng xám xịt rời đi, nhi tử tiến ngục giam. Hiện tại liền nhất có khả năng đại nhi tử cùng con dâu cả, cũng tìm không thấy người. Thẳng đến lúc này hắn mới ý thức được, nếu mất đi lão đại hai vợ chồng, trong nhà việc không có người làm. Cái khác hài tử tuy rằng cũng có thể làm, nhưng là chung quy so ra kém bọn họ. Nhi tử tiến ngục giam cũng yêu cầu tiêu tiền, hắn nghĩ tới nghĩ lui, khắc vội không thể giúp liền tưởng nhiều tránh điểm tiền đưa vào đi, hiện tại xem ra cũng rất khó. Trên dưới khởi lông ngông đại tuyết, hắn cảm giác về sau nhật tử không dễ chịu lắm. Cựu Châu Thành. Tôn Sóng cùng Lý Mễ ở cái này thành phố lớn đãi 20 nhiều, phát hiện lượm ve chai có thể kiếm tiền. Này nhưng đem bọn họ cao hứng hỏng rồi, bạch đi ra ngoài lượm ve chai, buổi tối ở tại vòm cầu phía dưới. Đến nỗi ăn cơm vấn đề liền đơn giản, thùng rác bên trong rất ít có ăn. Chỉ có thể đi màn thầu phô mua màn thầu, khí lanh không dễ dàng hư, lập tức ít nhất mua 20 cái. Sau đó lại mua điểm dưa muối, như vậy sinh hoạt đối bọn họ đã tới đến cũng không tính khổ. Bởi vì ở nhà liền bắp bánh bột ngô đều ăn không hết nhiều ít, mỗi đốn ăn nhiều ít đồ vật đều là định lượng, chính là vì tiết kiệm được tiền cung Tôn Kiệt nghiệm thư. Hiện tại có thể ăn no, bọn họ thấy đủ thật sự. Vòng cầu phía dưới, dùng mấy khối tấm ván gỗ đơn giản dựng, mặt trên phóng nhặt được phá bị, còn có một ít tạp bảy tạp thuốc đồ vật. Lý Mễ đem khiêng trên vai túi da rắn tử phóng tới trên mặt đất, nay thu hoạch không tồi, bán về sau ta có thể tránh thượng một khối tiền. Tôn Sóng cũng đem đồ vật buông xuống, ta nhặt mấy thứ này không sai biệt lắm cũng có thể tránh một khối nhiều, ở trước kia tưởng cũng không dám tưởng chúng ta có thể tránh nhiều như vậy tiền. Chạy nhanh nhóm lửa nhiệt màn thầu chúng ta ăn một đốn, ta bụng sớm đói bụng. Chương 727 năm cũ 2. Sinh hoạt chính là cái dạng này, bị đóng lại một cánh cửa, lại bị mở ra một cánh cửa. Bọn họ phát hiện có thể tránh nhiều như vậy tiền về sau, nghỉ ngơi hồi trong thôn tính toán. Tựa như nỗ lực kiếm tiền, ở đại thành quá ngày lành. Bị cha mẹ khống chế mười mấy năm, cảm nhận được không chịu ước thúc là cỡ nào tự do. Lý Mễ động tác nhanh nhẹn dùng tủi gỗ nhóm lửa, trên mặt đất dùng cục đá vây quanh mặt trên phóng thượng một cái nồi sắt, giản dị bệ bếp phi thường dùng tốt. Ta tính toán lại tránh mấy tháng, chúng ta đi thuê cái phòng ở, sau đó đem hải tử tiếp trở về cùng nhau trụ. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng dùng tủi gỗ giật mình đống lửa, không có nghe được đáp lời quay đầu lại nhìn một chút. Tôn Sóng ngồi ở tấm ván gỗ dựng giường đệm, ba mẹ nơi đó chúng ta như thế nào công đạo? Sóng, chúng ta ở nhà làm mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nhưng là, trừ bỏ hài tử, ta và ngươi còn có cái gì đồ vật? Này ngươi còn nhìn không thấu sao? Ta ba ta mẹ quá bất công tử, không có Tôn Kiệt cũng sẽ bất công người khác, còn không bằng từ bọn họ trong tay thoát ly ra tới. Ngươi có đạo lý, chúng ta đến vì chính mình sống, vì hài tử sống. Tôn Sóng trải qua này đó tôi luyện, đầu óc chuyển động, trong lòng ý tưởng liền không có như vậy cổ hủ. Ngươi đệ đệ bị phán cố ý thương tổn tội, phải làm 3 năm đại lao, chờ hắn ra tới về sau cái gì đều phế đi. Chúng ta ở chỗ này tránh bao nhiêu tiền, ngươi nhìn thấy hắn thời điểm ngàn vạn đừng. Hảo, ta nghe ngươi. Tôn Sóng một chút thời điểm ở đội sản xuất tránh công điểm, lớn về sau đi ra ngoài bán cu ly, tránh hạ tiền không có hoa nhiều ít. Trên người ngược lại lạc hạ rất nhiều bệnh, thật sự nếu không thanh tỉnh, kia chính mình liền ngốc tấu. Xưởng văn phòng. Tiểu Ni bên này đang ở cùng mấy cái công nhân nghiên cứu, nghỉ sự tình. Năm trước lại tới nữa một đám đơn tử, tăng ca thêm giờ có lẽ có thể đuổi ra tới. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, các ngươi trở về hỏi một chút, ai nguyện ý ăn Tết thời điểm cũng làm việc, so ngày thường tiền lương nhiều gấp 3. Ta tính một chút thời gian, mùng 1, sơ nhị sơ tam làm việc, sơ tứ không sai biệt lắm liền có thể nghỉ. Chúng ta bình thường khởi công là sơ 8, chính là còn có thể lại nghỉ ngơi mấy. Diêu Lệ Hoa hơi chút suy nghĩ một chút mở miệng, ta nguyện ý lưu lại tăng ca, đóng gói tuyến ta một người có thể thu phục. Mặt khác 3-4 người thương lượng một chút, đều tỏ vẻ có thể lưu lại tăng ca, cũng sẽ đem tăng ca yêu cầu chuyển cáo cho những người khác. An tiết tăng ca sự tình hạ màn, chờ bọn họ rời đi về sau. Tiểu Ni dùng sức dỗi một chút lười eo, đã là buổi sáng 10 giờ. Không dùng được bao lâu bọn họ liền đã trở lại. Nay là năm cấp công nhân nhóm phát ăn Tết đồ vật, mỗi người 2 cân 5 hoa thịt 10 cân mễ, 1 dương quả táo, 5 cân dầu nành. Bên ngoài truyền đến ô tô dừng lại thanh âm, khẳng định là bọn họ đã trở lại, mặc vào áo đông đi ra ngoài. Giữa sân ngừng một cái xe tải lớn, đồ vật từ phía trên dọn xuống dưới, thực mau xếp thành một đống lớn. Lớn như vậy động tĩnh công nhân đều nghe thấy được, sớm nghe xong ăn Tết muốn phát đồ vật. Nhìn đến có nhiều như vậy đồ vật, trong lòng đều ở trong tối tưởng có thể phát nhiều ít. Tô Thần Hạo cấp tài xế phó xong trướng, sau đó lại chỉ huy xe tải ra sân. Cô An Nhàn dùng ống tay áo lau mồ hôi thủy, thịt ba chỉ không có nhiều như vậy, liền ở thị trường mua một ít cá chép, một cái không sai biệt lắm, có 5 cân trọng. Có thể cho đại gia lựa chọn, ăn Tết là muốn cá vẫn là muốn thịt. Ân, khá tốt, đem quyền quyết định giao ở bọn họ trên tay. Tiểu Ni nhìn một chút đồng hồ thời gian, không sai biệt lắm mau đến 11 giờ, lại có nửa cái khi là công nhân ăn cơm thời gian, không bằng sấn trong khoảng thời gian này liền đem đồ vật phát đi xuống. Chương 728 năm cũ 3. Còn có nửa cái khi ăn cơm thời gian, thông chi sinh sản tuyến, từ tả đến hữu chỉnh tự tới lanh đồ vật. Không cần cấp mỗi người có phân. Tô Thần Hạo đối với Cố An Nhàn. Cố An Nhàn gật đầu, sau đó vội vàng chạy tiến phân xưởng hạ đạt mệnh lệnh. Công nhân thực mau lục tục ra tới, Tiểu Ni tùy tiện điểm hai cái tha tên, hỗ trợ phát đồ vật. Đồ vật phát xong về sau, các nàng có thể thừa dịp nghỉ trưa thời gian đem đồ vật đưa trở về, như vậy sẽ không ảnh hưởng kế tiếp công tác. Đóng gói tuyến thuộc về cuối cùng sinh sản tuyến, chỉ có thể cuối cùng phát. Trương Trăng Non nhìn đến các đồng sự đem đồ vật đã trở lại phóng tới bên người, đại cá chép, thịt, dâu nành, còn có quả táo. Nhìn đến nàng cấp khó giàn nổi. Diêu Lệ Hoa xem đồ đệ lại phát ốc, nhịn không được, hảo hảo làm việc thực mau liền đến phiên chúng ta. Trương Trăng Non tháo xuống bao tay, dựa vào cái gì chúng ta cuối cùng phát, ngươi xem bọn họ phát thịt bao lớn, đến phiên chúng ta khẳng định liền phát rất ít đồ vật. Sư phó, ngươi dẫn ta đi lánh đồ vật đi. Chúng ta không cần làm. Cái này sao được? Còn không có đến phiên chúng ta đi lánh đồ vật, lại bởi vì ngươi buổi sáng đi hai tranh vé đúc cờ, chúng ta tiến độ vốn dĩ liền không mau. Ta cân nhắc cơm nước xong về sau liền tới đây làm việc, ngươi cũng không cho nghỉ ngơi, này công tác là hai cái tha. Ta chiếu cấu ngươi một lần, còn có thể chiếu cấu ngươi a. Diêu Lệ Hoa nhịn không được, đừng tha đồ đệ đều tranh nhau cướp làm việc. Mà chính mình cái này đồ đệ là nghĩ như thế nào lười biếng, hận không thể mỗi không cần làm việc lấy không tiền. Trương Trăng Non bị nàng thực không mặt mũi, may mà bỏ gánh không làm, ngươi không đi lánh ta đây một người đi lánh, nhưng đừng ta không kêu ngươi. Đến nỗi này sống ngươi nguyện ý làm liền làm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh. Ta lại không có bắt ngươi tiền lương. Xong quay đầu rời đi. Diêu Lệ Hoa bị chọc tức thiếu chút nữa xuyên không đi lên, vốn dĩ cho rằng đồ đệ tuổi, giáo một giáo về sau liền hiểu chuyện, hiện tại như vậy vừa thấy hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Căn bản chính là ở khi dễ chính mình, càng nghĩ càng tới khí, nhịn không được theo đi lên. Tiểu Ni vội đến mồ hôi đầy đầu, mỗi người lánh đến đồ vật đều cùng nàng một ít khen tặng nói. Trương Trăng Non, bao sản tuyến không phải cuối cùng lánh sao? Ngươi như thế nào chạy tới? Tưởng là lướt hỏi. Như thế nào? Liền không được, ta trước tiên lánh sao? Trương Trăng Non phản bác. Các ngươi ngày thường ăn cơm thời điểm như thế nào không có nghĩ tới, làm chúng ta ăn cơm trước các ngươi sau ăn cơm. Tưởng là lướt không cam lòng yếu thế. Cô An Nhàn mới vừa cấp một người chọn hảo cá, nghe được cầm ý đi tới, thấy Trương Trăng Non lại ở gây chuyện. Như thế nào lại là ngươi? Trương Trăng Non, dựa vào cái gì làm chúng ta đóng gói tuyến cuối cùng lãnh, đều là giống nhau người, các ngươi đây là khi dễ người. Cô An Nhàn, đồ vật đều là giống nhau, tới thời điểm đều tán thưởng. Mặc kệ trước lãnh sau cổ, đều không thể thiếu ngươi kia một phần, chạy nhanh trở về làm việc, chờ này nhóm người xong rồi liền đến phiên các ngươi. Ta xem không giống nhau, vì cái gì có người là hai con cá? Có người còn hai điều thì đâu? Trương Trăng Non một bộ không thể lấy ta thế nào thái độ. Tưởng là lướt, đó là bởi vì bọn họ lanh xong đồ vật về sau, cho nhau thương lượng, sau đó trao đổi. Đồ vật chỉ có bốn dạng, ngươi nhìn thời gian dài như vậy còn không có xem minh bạch sao. Ngươi đôi mắt xem chạy đi đâu. Trương Trăng Non lúc này mới chú ý tới, lanh xong đồ vật nhân thủ thượng chính là bốn dạng đồ vật. Trương Trăng Non, ngươi chạy nhanh trở về làm việc. Diêu Lệ Hoa chạy tới trực tiếp đối nàng. Trương Trăng Non xem Tô Thần Hạo ở cách đó không xa, trong lòng không khỏi ủy khuất thượng, các ngươi một đám đều khi dễ ta tuổi. Chương 729 năm cũ 4. Trương Trăng Non náo loạn như vậy vừa ra, ảnh hưởng đại gia lãnh đồ vật tốc độ, bằng không nửa cái khi liền phát xong rồi. Nghỉ trưa tiếng chuông vang lên tới, còn có 13 người không có lãnh đến đồ vật, đám người giữa sinh ra xôn xao. Tiểu Ni đối với mọi người, không cần cấp dựa theo trình tự, đem đồ vật lãnh xong là có thể ăn cơm. Sao động đình chỉ, bắt đầu dựa theo trình tự lãnh đồ vật. Không ai phản ứng Trương Trăng Non, nếu không phải nàng náo sự, đại gia sớm đều lãnh xong rồi. Cho rằng khóc liền có thể tranh thủ đại gia đồng tình sao. Hoàn toàn là tự cho là đúng, đại gia hiện tại trong mắt đều ở nhìn chằm chằm đồ vật, lãnh tới tay mới là chính mình. Trương Trăng Non khóc nửa thế nhưng không ai phản ứng chính mình, chỉ có thể lau khô nước mắt. Nhìn đại gia có trật tự xếp hàng lãnh đồ vật, nàng sẽ không nốc đến vọt tới đằng trước đi đoạt lấy, làm ra lộng đi, vẫn là cuối cùng một cái lãnh thượng đồ vật. Diêu Lệ Hoa không có rời đi, nàng đi đến Tô Thần Hạo bên người, lão bản, ta không nghĩ lại mang Trương Trăng Non cái này đồ đệ, lại cho ta đổi cá nhân đi. Nếu không có người ta lại kiên trì, chờ thêm xong năm về sau ngươi lại an bài một cái, đóng gói tuyến thượng công tác ta một người có thể thu phục. Hảo, ngươi đi ăn cơm đi. Tô Thần Hạo không có do dự trực tiếp đồng ý. Diêu Lệ Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy thượng phát đồ vật xoay người rời đi, nay lập tức đã phát nhiều như vậy đồ vật. Ăn tết thời điểm liền không cần mua đồ vật, lại tỉnh một tuyệt bút. Trương Trăng Non không nghĩ tới Diêu Lệ Hoa sẽ đến như vậy vừa ra, trong khoảng thời gian ngắn lược tại chỗ. Tô Thần Hạo đối cô An Nhàn phân phó, ngươi buổi chiều đi giúp Diêu tỷ an bài một người, nàng công tác gánh nặng trọng, một người không giáo. Cô An Nhàn gật đầu, ngón tay một chút đứng ở bên cạnh Trương Trăng Non, nàng như thế nào an bài. Tô Thần Hạo, ngươi xem làm, nếu làm không được, vậy trực tiếp khai trừ hảo. Sườn bên trong không giữ người rảnh rỗi, có thể lưu lại làm việc người cần thiết chịu khổ nhọc. Nếu là lấy không chuẩn liền hỏi một chút tổ trưởng. Ân. Cố An Nhàn không có bất luận cái gì nghi vấn xoay người rời đi. Chuẩn bị đi nhà ăn hỏi một chút các tổ trưởng, ai nguyện ý muốn Trương Trăng Non. Trương Trăng Non chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ bị khai trừ, vạn nhất không có người muốn nàng, tốt như vậy công tác lại ném. Nghĩ đến đây lập tức vọt tới bọn họ trước mặt. Không thể khai trừ ta về sau sẽ hảo hảo làm việc, sẽ không lại gây chuyện. Tô Thần Hạo lạnh giọng, nếu là không có tổ nguyện ý tiếp thu ngươi, ta đây chỉ có thể đem ngươi khai trừ, ngươi cũng thấy rồi xưởng bên trong là một cái củ cải một cái hố. Lão bản, ta có khả năng hảo, ta sẽ hảo hảo làm. Trương Trăng Non trong lòng sợ hãi cực kỳ, mất đi công tác này, người trong nhà sẽ như thế nào đối đãi nàng quả thực không dám tưởng tượng. Xưởng tiền lương cao phúc lợi hảo, thường thường còn có thể đưa một hai bình nước chấm. Có công tác này láng giềng xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Cơ hội này không phải ta tưởng cho ngươi liền cho ngươi, nếu có tổ nguyện ý tiếp thu ngươi, ngươi có thể lưu lại. Lại có tiếp theo có người cùng ta, không cần ngươi người này, cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Trăng Non lần đầu tiên cảm nhận được Tô Thần Hạo đáng sợ, không dám cùng hắn đối diện, không dám nhìn hắn liếc mắt một cái. Tô Thần Hạo xua tay, ngươi có thể đi ăn cơm. Trương Trăng Non xoay người nhanh chân liền chạy, nàng tính toán đi cầu xin những cái đó tổ trưởng, cho dù là tổn thất một ít tiền tài cũng muốn lưu lại tiếp tục công tác. Kết quả có thể nghĩ, nàng ngày thường lười biếng dùng mánh lưới, đại gia đôi mắt lại không hạt, ai nguyện ý muốn như vậy một người thêm phiền. Trương Trăng Non cuối cùng đem phát đồ vật đưa cho tài liệu tuyến tổ trưởng, đối phương mới cố mà làm đem nàng lưu lại. Phân cho nàng sống, là mệt nhất sống xử lý ớt tay, từ làm đến đỉnh chỉ nước mắt liền không có đỉnh chỉ quá, hương vị quá mức với sạc người, bàn tay đều ma đỏ. Nay cùng ngày thường nhẹ nhàng đóng gói tuyến công tác, từng bước mà, nàng chỉ có thể cắn môi gắng gượng. Chương 730 ăn tết 1. Đảo mắt tới rồi tháng chạp 30, trải qua trước mấy đẩy nhanh tốc độ, đại gia đem sản lượng đuổi qua đi. Cho nên, tắc tan tầm thời điểm thông chi xưởng công nhân nay không cần tới đi làm theo tính tiền lương. Mùng 1 buổi chiều một chút thượng đến 9 giờ đi làm đại gia ở nhà ăn tết, sau đó tăng ca kiếm tiền. Được đến đại gia nhất trí đồng ý. Sáng sớm thượng, Tiểu Ni bị thân mụ kêu lên thu thập ra, lý tưởng giữa lười giấc không có ngủ thành. Ăn mặc áo ngủ đi đến phòng khách trên bàn đã có làm tốt cơm sáng. Lý Mai Hoa, chạy nhanh ăn cơm, sau đó quản gia thu thập một chút. Còn phải làm bữa cơm đoàn viên còn phải niêm phong cửa, không biết trong nhà hiện tại thế nào, ngươi nhị ca có hay không ở nhà làm bữa cơm đoàn viên. Có Ngọc Lan tỷ, năm nay hắn hẳn là không phải ở nhà ăn tết, ngươi không cần thao hắn tâm. Tiểu Ni ăn một ngụm bánh quẩy liên tục gật đầu nay mặt phát không tồi ăn ngon. Ngươi cũng đúng, có Ngọc Lan ở hắn sẽ không cô đơn. Lý Mai Hoa ngồi xuống quyết định lại ăn chút, con rể làm tảo phớ sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn chính mình lại đói bụng. Đơn giản cơm sáng qua đi, Tiểu Nhi tìm một bộ quần áo cũ mặc vào, bắt đầu rồi nay tổng vệ sinh. Lý Mai Hoa muốn lưu lại hỗ trợ bị bọn họ thỉnh ly, trong nhà liền dư lại bọn họ hai người. Tô Thần Hạo căn bản không có tính toán làm việc, làm yên lặng xử thanh khít thuật, toàn bộ nhà ở liền trở nên lượng đường đường, sạch sẽ. Câu đối đặt ở trên bàn, chờ đến thời gian phong tới cửa là được. Tiểu Ni ngồi ở ghế trên, hai chân đáp ở trên bàn trà, trong tay phủng trang trái cây trầu. Thật tốt, nay chúng ta có thể ở nhà đãi một. Minh ngươi tưởng ở nhà đợi cũng đúng, sinh sản phương diện đã an bài hảo, chúng ta có đi hay không đều có thể. Tô Thần Hạo lợi dụng xong yên lặng, đem hắn đưa về trong phòng, tỉnh đương bóng đèn. Yên lặng nhìn chăm chú vào phương xa không, tổng cảm thấy gần nhất có cái gì không tốt sự tình phát sinh, trong lòng ẩn ẩn bất an, cho nên không có cùng hắn so đo. Tiểu Ni nhìn yên lặng nhà ở phương hướng, ngươi có hay không phát hiện hắn gần nhất không quá thích hợp? Quản ăn cái gì đồ vật đều trở nên thất thần. Mặc kệ nó. Tô Thần Hạo lời còn chưa dứt, phần đầu truyền đến một trận kích thích tính đau đầu, đã là tháng này lần thứ ba. Bắt đầu thời điểm cũng không có đương hồi sự, chỉ coi như là đau đầu phát tác, hiện tại cảm thấy không phải như vậy một chuyện. Ngươi làm sao vậy? Tiểu Ni xem hắn biểu tình không đúng. Không có việc gì, chính là gần nhất khả năng không ngủ hảo, đầu thường thường đau một chút. Tô Thần Hạo đôi tay xoa xoa xoa huyệt thái dương chậm lại đau đớn. Tiểu Ni nghe lời này còn phải, cho hắn làm một cái kiểm tra, không có phát hiện chứng bệnh gì nơi. Có thể là ngươi gần nhất ngủ quá ít, đêm nay thượng đi ngủ sớm một chút, liền ngủ. Ân. Tô Thần Hạo há mồm đáp ứng, trong lòng lại cảm thấy khả năng đau đầu không phải đơn giản như vậy. Quyết định quá xong năm về sau đi bệnh viện kiểm tra một chút, có phải hay không trước mặt xảy ra chuyện gì. 5 phút về sau kích thích đau đầu biến mất, tựa như cái gì cũng không có phát sinh quá. Tô Thần Hạo trên mặt biểu tình chậm rãi khôi phục bình thường. Tiểu Ni đau lòng không thôi, khẳng định là hắn ngày thường quá mệt nhọc. Lúc này mới dụ phát thần kinh tính đau đầu. Buổi sáng trước tiên niêm phong cửa, sau đó giữ cửa khóa lại đi cha mẹ kia, cùng nhau làm bữa cơm đoàn viên niêm phong cửa. Tiêu Hải Sinh đem lấy lòng pháo lấy ra tới khoe khoang một chút, đại đại cái dạng gì đều anh. Các ngươi đến xem, vì chúc mừng chúng ta này một năm ta mua nhiều như vậy pháo. Lý Mai Hoa cười, ngươi cái này lão ngon đồng, trước kia còn cùng ta ngươi không yêu phong pháo, tặng cùng ta muốn 20 đồng tiền, mua như vậy một đống. Chương 731 ăn tết 2. Giữa trưa tổng cộng làm 8 đồ ăn, vốn dĩ Lý Mai Hoa còn tưởng lại làm, bị Kiều Ni ngăn trở, buổi tối còn phải ăn sủi cảo. Đồ ăn làm quá nhiều, kế tiếp hai phải ăn thừa đồ ăn. Bất quá dựa theo lão truyền thống, trong nhà ăn tết đến có thừa đồ ăn, đại biểu năm sau mưa thuận gió hòa, giàu có. Cho nên, này 8 đồ ăn làm phân lượng đại, cho dù đại gia nỗ lực ăn cũng ăn không hết, vẫn là thừa rất nhiều. Tiêu Mạn Lệ cùng Tô Thần Thu mấy ngày nay đều trưởng cao không ít, trên người quần áo có vẻ rất nhiều. Tiểu Ni cho bọn hắn một người mua 2 bộ quần áo, làm tân niên lễ vật, vì thế thiếu chút nữa lại ai. Đào Xuân Phương trong miệng ngáp liền đối với cắn hạt dưa Kiều Ni hoáng giận, ta hiện tại là bệnh ngủ, buổi tối tỉnh, mở to mắt liền muốn ăn đồ vật, cảm giác chính mình biến thành heo. Tẩu tử, có thể ăn là chuyện tốt, nhưng là muốn lượng sức mà đi, ngươi mỗi đốn chỉ cần ăn 8 phần no liền giáo như vậy đối với ngươi cùng hài tử đều hảo, ngươi hiện tại tháng còn chưa tới chân chính muốn ăn uống thỏa thích thời điểm. Tiểu Ni nhìn chằm chằm nàng bụng. Đột nhiên thấy có cái gì giật mình. Quá kỳ quái, nàng dùng tay sờ soạn một chút, bên trong hải tử lại giật mình. Là ở đánh với ta tiếp đón sao? Ân, hẳn là đi. Đứa nhỏ này rất hoạt bát, thai động về sau thường thường liền động hai hạ, có đôi khi ta không muốn ăn thứ này. Động hai hạ, không có biện pháp ta lại ăn hai khẩu, lúc này mới không tiếp tục lăn lộn ta. Đào Xuân Phương vuốt bụng, trên mặt treo hạnh phúc tươi cười. Như vậy thần kỳ nha. Tiểu Ni cảm thán sinh mệnh kỳ diệu. Hai tử sinh hạ tới khẳng định thực thông minh. Như vậy liền sẽ vì chính mình mưu phúc lợi. Tiêu Mạn Lệ chạy tới ngồi xuống, mụ mụ, ta có thể sờ một chút đệ đệ sao? Ân. Đào Xuân Phương lôi kéo nữ nhi tay đặt ở chính mình cái bụng thượng, muốn cho hai đứa nhỏ thân cận một chút. Tô Thần Thu đứng xa xa nhìn, vừa mới hiểu một chút việc thời điểm, mụ mụ liền sinh bệnh rời đi. Hiện tại nhìn đến như vậy ấm áp trường hợp, trong lòng có như vậy một chút mất mát. Thần Thu, ngươi lại đây. Sờ sờ xem đệ đệ muốn cùng ngươi chào hỏi. Đào Xuân Phương đối với cửa kê ơ. Làm mẫu thân, nàng đem hết thể xem ở trong mắt. Tô Thần Thu đi tới nhìn tròn vo bụng, có thể sờ sao? Sờ đi. Đệ đệ muốn cùng ngươi chào hỏi. Đào Xuân Phương lôi kéo hắn tay vướt về chính mình cái bụng. Tô Thần Thu cảm giác chính mình lòng bàn tay có một cái đồ vật, thường thường động một chút, đôi mắt lóe sáng. Thần Thu, ngươi là nhà chúng ta đại hài tử, ra hỏa ra tới về sau, ngươi muốn giúp đỡ chiếu cố. Đào Xuân Phương trêu chọc nói, ân, ta khẳng định giúp đỡ chiếu cố. Tô Thần Thu cảm thấy thời điểm thiếu ấm áp, tại đây một khắc giữa tất cả đều đền bù tới rồi. Đào Xuân Phương cùng Kiều Ni nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói chỉnh. Giữa trưa cơm ăn tương đối chế, cho nên buổi tối 5 giờ mới bắt đầu làm văn thán. Bao dưa chua cùng rau hẹ hai loại sủi cảo, trên bàn bãi đầy đồ vật. Đào Xuân Phương muốn động thủ bao, kết quả lại mệt nhọc, chỉ có thể về phòng ngủ. Kiều Ni cùng Lý Mai Hoa phụ trách làm văn thán. Những người khác phụ trách cắn ra. Trước đó không lâu ở thị trường đồ cũ thượng mua tivi, lúc này có tác dụng, có thể ngồi ở cùng nhau xem xuân vãn. Tivi màu hiệu quả, tuy rằng có điểm mơ hồ, nhưng là mọi người xem vẫn là thực hăng say. Lý Mai Hoa đem trong tay bao tốt sủi cảo đặt ở mảnh thượng cảm khái, trước kia ta thật là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chúng ta hiện tại có thể quá thượng như vậy sinh hoạt. Tiêu Hải Sinh cười, cũng không phải là sao. Nhớ năm trước lúc này, còn ở vì sủi cảo bên trong phóng nhiều ít thịt khắc khẩu. Năm nay liền ăn thượng thịt trứng sủi cảo. Chương 732 ăn Tết 3. Cô gái, khi đó xảo làm ta nhiều phóng một ít thịt, ta không có cách nào liền đem ăn Tết thịt tất cả đều phóng tới sủi cảo. Kết quả, liền ăn một đốn, ở làm văn thắn đều là tố nhân. Lý Mai Hoa nghĩ năm trước ăn Tết phát sinh sự tình. Tiểu Nhi tay tạm dừng một chút, không có nói tiếp. Tô Thần Hạo, ba mẹ, về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, các ngươi liền chờ hưởng phúc đi. Hảo hảo hảo. Tiểu Hải sinh liền ba tiếng, hắn là thật cảm thấy chính mình ra ngày lành tới. Bên ngoài vang lên pháo, Tô Thần Thu ngồi không yên, ta nghĩ ra đi phóng pháo, có thể chứ. Tô Thần Hạo ngẩng đầu, đi ra ngoài chơi có thể, chú ý an toàn, liền ở cửa nhà chơi là được, đừng chạy quá xa. Ta cũng phải đi phóng pháo hoa. Tiểu Mạn Lệ đứng lên. Ngươi đi làm gì? Bên ngoài như vậy lạnh, chờ một hồi ăn sủi cảo đi. Lý Mai Hoa cảm thấy Mạn Lệ quá đi ra ngoài có nguy hiểm. Tiểu Mạn Lệ miệng rầu đến cao cao, liền kém quải cái chai dầu. Tiểu Ni nhịn không được cười cười, sau đó đối Tô Thần Thu, ngươi có thể xem trọng nàng sao? Có thể. Tô Thần Thu trong lòng kỳ thật cũng không xác định, nhưng là vì có thể đi ra ngoài chơi liền đáp ứng rồi. Hai đứa nhỏ về phòng thay quần áo, lấy thượng trang pháo túi liền ra cửa. Dưa chua nhân sủi cảo bao hảo, kế tiếp bao rau hẹ nhân sủi cảo, dễ dàng hạ canh, cho nên hiện cùng nhân, bao hảo về sau liền nấu. Dưới lầu, Tô Thần Thu lôi kéo Kiều Mạn Lệ đi phía trước tương đối chống trải địa phương, chung quanh không có gì đại nhân, có mấy cái trai trai hải tử ở chơi pháo. Thúc, ta muốn xem cái kia màu sắc rực rỡ đồng đồng. Kiều Mạn Lệ vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Tô Thần Thu tự nhiên là thỏa mãn nàng yêu cầu, lấy ra pháo hoa đồng, que diêm bậc lửa về sau phát hiện không có nguy hiểm, lúc này mới giao cho Kiều Mạn Lệ. Kiều Mạn Lệ lần đầu tiên chơi pháo hoa cao tâm đến không được, ở chung quanh chạy tới chạy lui, hận không thể bay đến thượng. Ở bên cạnh chơi mấy cái hài tử, trong túi pháo tỏa ánh sáng về sau, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía trên mặt đất túi. Nơi đó mặt ít có mười mấy căn pháo, nếu là đoạt lấy tới theo chân bọn họ chơi thời gian rất lâu. Đám hài tử này từ cùng nhau chơi đến đại, không cần lời nói, chỉ cần một ánh mắt liền biết làm gì. Hơn nữa biết bọn họ vốn dĩ chính là ngoại lai hài tử, ăn nhịp với nhau liền vây quanh lại đây. Tiêu Mạn Lệ nhìn đến mấy cái đại hài tử lại đây, chạy nhanh chạy đến Tô Thần Thu bên cạnh, thúc, bọn họ mấy cái bộ dáng thật đáng sợ, có phải hay không muốn cướp chúng ta đồ vật? Tô Thần Thu chụp nàng bả vai, không sợ, có ta ở đây đâu. Tiêu Mạn Lệ chạy nhanh đem trong tay pháo hoa ném tới Lâm Thượng, phòng bị ánh mắt nhìn trước mắt mấy cái hài tử. Thức thời liền đem các ngươi phía sau túi giao ra đây. Quách Đào Đào làm mấy cái thiếu trung lão đại dẫn đầu mở miệng, đối phương so với chính mình lùn nửa cái đầu, bên cạnh còn có một cái hoa hoa muốn che chở. Không chuẩn dọa một cái, liền đem đồ vật giao ra đây. Tô Thần Thu, ta khuyên các ngươi Tết nhất đừng tìm không thoải mái, trên mặt treo màu, khóc lóc trở về tìm gia trưởng. Ngươi miệng khí không, nếu ngươi không muốn giao ra đây, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Quách Đào Đào đối với bên cạnh hai cái nam hải phất tay, chuẩn bị ba người cùng nhau thượng. Đem người đánh ngã xuống đất liền có thể đem đồ vật lấy đi. Tô Thần Thu ở bọn họ lại đây trong nháy mắt ra tay, nhấc chân chính là một chân gạt ngã một cái, ngay sau đó huy quyền tả hưu đấu võ, mặt khác hai cái thực mau ngã trên mặt đất, quăng ngã cho ăn cước. Chương 733 ăn Tết 4. Hào đồng. Tiêu Mạn Lệ vừa mới bắt đầu còn thực sợ hãi, tại đây một khắc hoàn toàn không sợ hãi, vỗ tay vỗ tay. Quách Đào Đào có thể là này một mảnh nhi hài tử vương, thường xuyên cùng bọn nhỏ đánh nhau, từ lúc đến đại. Không như thế nào thua quá, lúc này đây là nhất thảm một lần, răng cửa quăng ngã rớt một viên. Người tử cho ta chờ. Ta vừa rồi không phải sao. Đừng trở về nói cho cha mẹ, như vậy sẽ làm ta xem thường ngươi. Tô Thần Thu cũng không nghĩ Tết nhất đánh nhau, nếu là đối phương khi dễ đến trên đầu, hắn không thể không ra tay. Không hoàn thủ kết cục chính là bị bọn họ đánh một đốn, hắn mới sẽ không làm chuyện như vậy. Quách Đào Đào từ trên mặt đất bò dậy, ta không muốn nói cho gia trưởng, làm ngươi tử cho ta chờ. Lần sau nhìn thấy ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Xoay người đối với mới từ trên mặt đất bỏ dậy huynh đệ, đi, trở về lại. Lão đại uy phong không thể ném, mới nhất chiêu đã bị người đánh bại, lại đánh tiếp cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nay tử vừa mới chuyển đến không dài thời gian. Đánh quá hai lần đối mặt mà thôi, không nghĩ tới xú tay như vậy tàn nhẫn. Ngực đau đến không được, cảm giác kim đâm giống nhau đau. Ba người xám xịt rời đi, chung quanh không ai. Tiêu Mạn Lệ, thúc, chúng ta trở về ăn sủi cảo đi. Bọn họ một hồi trở về tìm phiền toái làm sao bây giờ? Không có việc gì, đem trong tay pháo phóng xong chúng ta liền trở về. Tô Thần Thu bình tĩnh tự nhiên tiếp tục phóng pháo, khó được hắn tưởng chơi một chút hài tử đồ chơi. Tiêu Mạn Lệ xem hắn không sợ hãi, chính mình cũng không sợ hãi, tiếp tục bắt đầu chơi pháo hoa. Thẳng đến trong túi pháo tất cả đều phóng xong rồi, bọn họ mới về nhà. Tiểu Ni bên này mới vừa đem sủi cảo hạ đến trong nồi, nghe được mở cửa thanh, từ phòng bếp đi ra xem bọn họ đã trở lại. Như thế nào đi thời gian lâu như vậy? Lại không trở lại, ta khiến cho ngươi ca đi tìm các ngươi. Đồ vật có điểm nhiều, phóng thời điểm hoa một ít thời gian. Tô Thần Thu đem bên ngoài giày thay thế mặc vào dép lê. Vừa rồi vào nhà phía trước đã dặn dò Kiều Mạn Lệ, bên ngoài phát sinh sự tình không được. Tô Thần Hạo đang ở hướng trên bàn phóng chén đũa, còn không chạy nhanh đi rửa tay một hồi ăn sủi cảo. Tô Thần Thu gật đầu, không quên lôi kéo Kiều Mạn Lệ cùng đi rửa tay. Đào Xuân Phương từ trong phòng đi ra, một giấc này ngủ ngon hương, phỏng chừng sau này nửa đêm lại ngủ không được, tối hôm qua thượng sau nửa đêm đặc biệt muốn an toàn. Cho ta thèm thiếu chút nước khóc. Tiểu Ni đong đưa trong tay giấm chua bình, đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt tốt nhất giấm chua, bảo đảm ngươi ăn về sau còn muốn ăn. Đào Xuân Phương thấy giấm liền cao hứng, cho dù toan dụng răng cũng muốn ăn, cũng không biết chính mình này ăn uống là sao hồi sự. Lý Mai Hoa bắt đầu đem nấu tốt sủi cảo đốc trên bàn. Tiểu Hải Sinh cùng Tiểu Đại Sơn đã sớm ngồi ở cái bàn trước chờ. Sủi cảo thực mau đặt tới trên bàn, thật sự là không bỏ xuống được, chỉ có thể phóng nhiều như vậy. Dựa theo lão quý củ, mỗi người còn thịnh một chén sủi cảo thủy. Cách luôn hảo, ăn ngon không bằng sủi cảo, đặc biệt là ăn tết sủi cảo nhất hương. Tiểu Hải Sinh ăn một ngụm sủi cảo cảm thán. Lý Mai Hoa cho hắn một đầu tỏi, còn phải xứng tỏi, nay ngươi ăn cái đủ ta mặc kệ, chỉ cần ngươi cao hứng liền liền giáo. Ha ha! Tiểu Hải Sinh tay lột tỏi ăn tỏi. Đào Xuân Phương thấy tỏi thèm hoảng, mẹ, có hay không cho ta cũng lấy một chút, đột nhiên muốn ăn. Có, ngươi chờ ta đi phòng bếp cho ngươi lấy. Lý Mai Hoa đứng dậy đi phòng bếp tìm tỏi. Tiểu Ni thích ăn rau hẹ nhân sủi cảo, mới ra nồi ăn ngon, miệng liền không có dừng lại. Đại môn ầm một tiếng vang lớn đánh vỡ bình tĩnh. Chương 734 người tới không có ý tốt. Ai a? Tô Thần Hạo đối với đại môn hô một tiếng. Gõ cửa thanh âm thay đổi, nhưng lại như cũ liên tục. Tô Thần Hạo đi tới cửa mở ra cửa phòng, thấy một cái hình thể có chính mình gấp hai nữ nhân đứng ở cửa. Tìm ai? Béo tẩu đầu tiên là sửng sốt, này từ bên trong đi ra nam nhân lớn lên thật không sai, chỉ là vài giây khôi phục thần trí. Nhà các ngươi hải tử đem ta nhi tử đả thương, việc này như thế nào tính? Cái gì? Tô Thần Hạo quay đầu lại nhìn về phía đệ đệ, hắn vừa rồi đi ra ngoài làm sự tình gì? Bất quá hắn tin tưởng chính mình đệ đệ, nếu không phải đối phương khiêu khích, tuyệt đối sẽ không động thủ đánh người. Tô Thần Thu buông chiếc đũa đi tới cửa, nhìn đến cửa nữ tha diện mạo sau, lập tức đã biết, là cái kia khiêu khích nam hải mẫu thân. Ngươi nhi tử, như thế nào cùng ngươi? Tam đánh một thua, như thế nào có trên mặt môn? Ta ngươi cái này số tử. Đánh người như thế nào còn có lý? Béo tẩu đôi tay béo eo, nàng là giết heo đồ tể, cùng người cãi nhau liền không có thua quá. Ca, ta thật là cùng người đánh nhau. Là bọn họ muốn cướp pháo, nếu không hoàn thủ, bọn họ liền tam đánh một. Tô Thần Thu cúi đầu giải thích, mặc kệ thế nào tiếp nhất, làm phiền toái tìm tới môn chính là chính mình không đúng. Không trách ngươi. Tiểu Ni hộ bếp lò thượng tuyến nàng đem Tô Thần Thu kéo ra phía sau mình, vị này đại tẩu, là ngươi nhi tử khiêu khích tại tuyến. Ta đệ đệ mới có thể đánh trả. Ngươi nếu là tưởng đem sự tình náo đại, kia chúng ta liền đi đồn công an giải quyết. Tiếp nhất ngươi tìm ta không thoải mái, ta cũng tìm ngươi không thoải mái, việc này nhất định bẻ xả rõ ràng không thể. Béo tẩu lường trước rất nhiều khả năng tính, không nghĩ tới đối phương, thế nhưng đưa ra đi đồn công an. Kia mà cũng không thể đi, ngày thường cùng người khác cãi nhau, nàng sớm tại đồn công an đăng ký, là nổi danh gây chuyện sinh sự chủ. Tiếp nhất đi nơi đó, làm không hảo còn phải ngồi xổm mấy đâu. Nghĩ đến hòa hoãn một chút ngữ khí, ta nhi tử bị đánh trở về, nằm ở trên giường khởi không tới, mặc kệ chuyện này là ai sai. Nàng dù sao cũng là người bị hại, các ngươi không thể mặc kệ. Ngươi đây là tới muốn tiền thuốc men. Tiểu Ni sinh khí đi lên trước, ngươi con của ngươi thân thể không thoải mái, ta trả ta đệ đệ thân thể không thoải mái. Nếu là đi bệnh viện kiểm tra, kia chúng ta liền cùng nhau kiểm tra, tiêu phí bình quán thế nào. Béo tẩu, ngươi cô nương này như thế nào lời nói đâu. Ngươi đệ đệ căn bản không có sự tình. Này không hảo hảo ở chỗ này đứng sao? Ta nhi tử về nhà về sau liền nằm ở trên giường, đến bây giờ còn không có bỏ dậy đâu. Vừa dứt lời mặt sau truyền đến tiếng bước chân. Mẹ, ngươi cùng ta về nhà, ta không có việc gì. Quách Đào Đào lớn tiếng xong, lại đi phía trước chạy vài bước, thẳng đến chạy tới cửa mới dừng lại tới. Ngươi vừa rồi không phải cùng ta ngươi khởi không tới sao? Béo tẩu có điểm xuống đài không được, nhi tử ở nhà khởi không tới. Kết quả người chạy tới, này không phải ở vả mặt sao? Mẹ, thính ta cầu ngươi, ngươi cùng ta trở về đi. Quách Đào Đào chưa từng có như vậy mất mặt quá. Hắn cũng không phải cố ý đem đánh nhau sự tình nói cho mẫu thân, mà là đang ép cấp dưới tình huống. Nơi nào nghĩ đến, nàng sẽ xuống lầu nháo sự, thật là ném chết người. Người đứa nhỏ này. Béo tẩu khí thân thể thẳng run run, nhi tử đều như vậy, nếu lại lưu lại. Trước mắt nha đầu không chừng ra nói cái gì đâu. Nghĩ đến đây lôi kéo nhi tử xoay người rời đi, không có theo chân bọn họ lại một chữ. Tiểu Ni xem bọn họ xám xịt rời đi, đối với bọn họ sau lưng hô một câu, qua đêm nay thượng lại xảy ra chuyện gì chúng ta khái không phụ trách. Chương 735 giải quyết. Chỉ thấy béo tẩu lên lầu thời điểm không có xem phía trước bậc thang, bị vướng một chút té ngã, sau đó chạy nhanh bỏ dậy lại lần nữa hướng lên trên mặt bò. Động tác không thượng hoảng loạn, giống như là mặt sau có thứ gì ở đuổi đi nàng giống nhau. Tiểu Ni nhịn không được cười, đem cửa phòng đóng lại đối đại gia phất tay, không có việc gì, nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống, nàng tưởng tới cửa nháo sự còn không có một mép, lá gân lại, chỉ có thể xám xịt rời đi. Tẩu tử, Tô Thần Thu túm chặt nàng góc áo, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ không lại gây chuyện. Ngươi a, không cần phải như vậy tâm cẩn thận, đối phương muốn động thủ đánh ngươi, nếu không hoàn thủ. Chẳng lẽ chờ bị hắn đánh chết sao? Đánh người nhìn cái gì tình huống, giống nay cái này tình huống ngươi có thể đánh trả. Nếu, đối phương chỉ là cùng ngươi cãi nhau. Ngươi hoàn toàn có thể ở ngoài miệng thắng nàng. Giống ta vừa rồi như vậy bắt lấy nàng đau điểm, sự tình không phải hoàn mỹ giải quyết sao. Tiểu Ni không nghĩ làm hài tử trở nên quá yếu đuối, cũng không nghĩ trở nên vô pháp đều bị phân rõ phải trái. Tô Thần Thu cái hiểu cái không, biết nay bởi vì chính mình nhất thời xúc động chọc không phiền thoái. Tô Thần Hạo vô vô đệ đệ bả vai, qua đi ăn sủi cảo, ăn xong về sau lại tưởng. Hảo. Tô Thần Thu trả lời. Bởi vì như vậy một cái nhạc đệm ăn đều không quá tận hứng. Sủi cảo bởi vậy còn thừa xuống dưới. Đào Xuân Phương liên tiếp ăn hai bàn dưa chua sủi cảo, cộng thêm một đầu tỏi. Xem Lý Mai Hoa không biết gì hảo, con dâu trong bụng hoài cái gì? Ăn cái gì khẩu vị quá quái? Đào Xuân Phương nuốt cái bụng, ăn no cảm giác thật tốt, ra hỏa rốt cuộc không náo loạn. Tẩu tử, ngươi này ăn uống thật tốt quá. Tiểu Ni xem trên mặt nàng không có trường thịt, chính là cái bụng lại trường, này dinh dưỡng tất cả tại hài tử trên người. Đào Xuân Phương gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy. Có đôi khi cảm giác bụng tựa như điền không no động. Tiêu Mạn Lệ mặt nhăn lại, đệ đệ hiện tại liền như vậy có thể ăn, này sinh ra tới về sau, như thế nào nuôi sống. Đồng Luân Vô Kỵ nói đem đại gia chọc cười. Lý Mai Hoa sau khi cười xong giải thích, đệ đệ sinh hạ tới ăn trước mụ mụ ngươi sữa, chờ hơi chút lớn một chút mới có thể ăn cơm. Ăn không hết nhiều ít đồ vật, ngươi không cần sợ hai hắn đem trong nhà ăn nghèo. Nga! Tiêu Mạn Lệ minh bạch chuyện gì xảy ra, trên mặt một lần nữa lộ ra tươi cười. Mấy tháng sau Lý Mai Hoa nhìn có thể ăn có thể uống mập mạp, nhớ tới phía trước nói, này mặt bị đánh bạch bạch văng lên. Buổi tối 11 giờ phóng xong cuối cùng một lần tháo, đại gia lục tục có buồn ngủ. Cố nén đến 12 điểm, từng người chúc phúc nói phát xong bao lì xì, sau đó nghỉ ngơi. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo còn phải hồi chính mình trong nhà, kéo tay từ hàng hiên bên trong đi ra, bên ngoài vừa vặn hạ tuyết. Trắng xóa một mảnh, biểu thị năm nay thu hoạch sẽ không tồi. Lại tuyết rơi, năm nay đã hạ vài tràng đại tuyết. Tiểu Ni nhìn không? Ân, đã là đệ tứ chàng đại tuyết. Tô Thần Hạo tùy tay ôm nàng bả vai, lại có 20 chúng ta liền kết hôn, khi đó khí hẳn là không đủ giống hiện tại như vậy lạnh. Ân. Tiểu Ni nhìn hắn, ngươi nếu là chờ không kịp chuyện đó có thể trước tiên. Tô Thần Hạo sửng sốt theo sau cười, đi thôi. Lại không đi ngươi này trong óc mặt không chừng tưởng gì sự. Ngươi không nghĩ? Tiểu Ni đôi mắt chớp chớp. Thường A. Lời này ngươi về sau đừng hỏi lại. Hậu quả ngươi cảm thấy đoán trước không đến. Tô Thần Hạo ba phải cái nào cũng được nói, kỳ thật hắn đã sớm nhịn không được. Mỗi lần có ý niệm chỉ có thể đi tắm nước lạnh tắm, vất vả chỉ có chính hắn biết. Chương 736 tin tức. Tiểu Ni đánh hắn một chút, sau đó nhanh chân hướng phía trước chạy. Tô Thần Hạo liền ở phía sau đuổi theo, cãi nhau ầm ĩ một đường trở về nhà. Đại niên mùng 1. Lầu trên lầu dưới bao gồm cách vách mấy đống lâu hài tử, sẽ mặc vào quần áo mới, sau đó đi gõ cửa phòng. Thượng vài câu cắt lợi lời nói, liền sẽ được đến chút ít bao lì xì. Tiểu Ni dự bị tiếp cận 100 cái bao lì xì, bên trong phóng mới tinh 1 mao tiền, tổng cộng 2 trường cũng chính là 2 mao tiền. Nhiều hay không, thiếu cũng không ít, lúc này hài tử cơ bản không gì tiền tiêu vặt. Muốn tiền đến chính mình tránh, cách khác lên phố nhặt phế phẩm, hoặc là đi đánh làm việc vặt. 80 sau mệt nhất, có thể là không có hưởng thụ quá hảo sinh hoạt một thế hệ. Ở cái này thời kỳ cũng đã thể hiện ra tới, muốn gì? Gì không có toàn đến dựa vào chính mình. Chuẩn bị bao lì xì cuối cùng tất cả đều phát xong rồi, chỉ có thể cấp hài tử tiền mặt, không ảnh hưởng bọn họ tính tích cực, rất nhiều cắt tường lời nói mới rời đi. Chuông điện thoại tiếng vang. Tiểu Ni đem cửa đóng lại đi qua đi tiếp khởi điện thoại. Uy, cô gái, thân niên hảo a, có hay không tưởng ta? Chu Mỹ Linh vui sướng thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Tiểu Ni ngồi xuống, ngươi cái quỷ linh tinh, như thế nào mới nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Nhà ngươi số điện thoại ta cũng không biết, này đó thuận lợi sao? Không cần để ra, ta làm sao có thời giờ cho ngươi gọi điện thoại? Tựa như ngươi hết thể đều thuận lợi, cha mẹ ta đã tiếp thu hắn, xem như thừa nhận hắn cái này con rể thân phận. Nay là mùng 1, trong nhà thân thích tới không ít hài tử, hắn ra tay hào phóng, liền hài tử đều thích. Ha ha, có thể tưởng tượng đến nhà ngươi hiện tại cảnh tượng, nếu ta hồi nông thôn ăn Tết, khẳng định là so hiện tại náo nhiệt. Ân, gọi điện thoại chính là cho ngươi báo cái bình an. Ta khả năng trước tiên trở về, đến lúc đó đi nhà ngươi chơi tìm ngươi. Ta này Nguyệt 29 hào kết hôn, có thể gấp trở về sao? Chu Mỹ Linh kích động đứng lên, a, ngươi như thế nào không còn sớm một chút cùng ta? Thật sớm một chút đính vé xe a. Kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi không nói cho ta, còn đem ta đường tỉ muội không? Lúc ấy ngươi không phải có việc sao? Ta liền không có cùng ngươi. Hiện tại hết thể thuận lợi, ta liền cùng ngươi một tiếng, có thời gian liền tới tham gia ta hôn lễ. Phụ dâu vị trí để lại cho ngươi. Hành, để lại cho ta hảo, ta sẽ trước tiên hai lần đi. Tỷ nhóm kết hôn, ta là nhất định phải trình diện. Ta phải cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, ngươi đến lúc đó thu thập là được. Hành, mặc kệ ngươi đưa cái gì ta đều nhận lấy. Kia có thời gian lại tìm ngươi lời nói, ta mẹ muốn lại đây cùng ta lời nói, trước không được. Chu Mỹ Linh đối với điện thoại thanh. Ân. Tiểu Ni cắt đứt Linh lời nói. Tô Thần Hạo đi tới, nghe các ngươi nói chuyện. Kia tử thông qua khảo nghiệm. Ân, nghe trong nhà nàng người đều tán thành. Như vậy ta liền an tâm rồi. Kia tử vận khí không tồi, ta còn tưởng rằng muốn chịu rất nhiều làm khó dễ đâu. Kia đảo không đến mức, điều kiện bãi tại nơi đó, liền tính Mỹ Linh cha mẹ không thích, cũng sẽ không có quá mãnh liệt ngăn cản. Cũng là, nhà hắn điều kiện không tồi, làm con rể cái thứ nhất điều kiện xem như thỏa mãn. Nói chuyện phiếm qua đi, đơn giản ăn cơm trưa, bọn họ kêu taxi đi xưởng, giám sát sinh sản tiến độ. An Tết trước cuối cùng mấy tới một tuyệt bút đơn đặt hàng, chính là lần trước đi kia ra tiệm cơm. Hẳn là An Tết trong lúc bãi tiệc rượu nhu cầu lượng đại, lập tức đính rất nhiều bình. Đem tồn kho hóa tất cả đều cầm đi, như vậy tạo thành tồn kho không đủ, chỉ có thể làm công nhân tăng ca thêm giờ. Chương 737. Trương Trăng non ngồi ở trên giường khóc thút thít, cha mẹ không biết nghe ai, năm trước trong xưởng đã phát không ít đồ vật. Không có lấy về giống nhau, bị bọn họ hảo một đôn mắng, khẩu khí này thật là nuốt không đi xuống. Ăn Tết nhà người khác đều là hỉ khí dương dương, chỉ có nhà nàng tử khí trầm trầm, còn không phải là như vậy điểm đồ vật sao. Môn Tư Lạp một tiếng bị đẩy ra, một người mặc màu lam áo lông, tràn đầy tang thương nữ nhân đi vào tới. Trăng non, ngươi cũng đừng trách chúng ta sinh khí. Như vậy nhiều đồ vật, ngươi tặng người liền tặng người. Đôi mắt đều không có chớp một chút, cũng không có cùng chúng ta một tiếng, đổi làm là ngươi, ngươi không tức giận sao. Mẹ, ngươi cho rằng ta tưởng đem đồ vật tặng người. Còn không phải lãnh đạo tìm ta phiền thoái, ta nếu muốn tiếp tục lưu lại công tác, phải cấp tổ trưởng tặng lễ, bằng không bọn họ căn bản không muốn tiếp thu ta. Ta hiện tại công tác không ở đóng gói tuyến thượng, chuyện này còn không có cùng các ngươi đâu. Đổi thành mệnh nhất sống, mỗi không được đến tẩy ớt cay, sau đó dùng bắt cắt nát. Trương Trăng non ủy khuất đến cực điểm, đem đôi tay mở ra. Ngươi xem ta này tay, chính là bị ớt cay làm cho mới trở nên như vậy hồng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi sao không cùng ta? Trương Mẫu nhìn đến nữ nhi tay hồng có điểm doa người. Trương Trăng non cảm thấy hiện tại là một cơ hội, mẹ, ta không nghĩ ở xưởng công tác, ngươi giúp ta cùng ba một tiếng đổi một phần công tác. Chẳng sợ ta đi xưởng dệt, ta cũng không cần ở nơi đó công tác. Ngươi cái gì ngốc lời nói đâu. Này công tác tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng là thu vào cao A. Liên bởi vì ngươi có này phân thu vào, có vài cá nhân hướng ta dò hỏi ngươi muốn tìm cái dạng gì đối tượng. Ngươi là không biết, hiện tại có bao nhiêu người để ý cái này. Trương Mẫu vẻ mặt khó xử, nghĩ đến trong nhà tình huống, nữ nhi nếu là mất đi công tác này, cảm giác đều phải sập xuống. Còn không chạy nhanh đi làm. Trương Phụ đẩy cửa ra reo lên, ta nhưng nghe các nàng, các ngươi mùng một muốn tăng ca, là cho gấp đôi tiền lương, ngươi ở nhà đợi làm gì? Chạy nhanh đi làm việc đi, lưu tại trong nhà tính sao lại thế này a? Trương Trăng non khí từ trên giường nhảy xuống, các ngươi trong mắt chỉ có tiền sao? Không thấy ta đều bị khi dễ thành cái dạng này. Nơi đó có cái gì hảo đãi? Ta đổi một phần công tác không được sao? Không được. Trương Phụ tính tình đi lên hét lớn một tiếng, giơ tay cho nữ nhi một cái tát, ngươi liền ở nơi đó cho ta hảo hảo làm việc, ta nghe bọn hắn công tác này có tiền đồ. Lộng không hảo còn sẽ lại trướng tiền lương, một tháng có thể tránh 7-8 chục khối đâu. Ngươi thích tiền, ngươi đi tránh hảo. Trương Trăng Non trong lòng chua xót, vì cái gì quán thượng như vậy cha mẹ. Mãn đầu góc trong miệng tất cả đều là tiền, trong nhà nhật tử tuy rằng không phải thực giàu có, nhưng cũng không đến mức nghèo thành cái dạng này. Ta nếu có thể tránh còn muốn ngươi đi làm gì? Trương phụ cầm lấy treo ở trên tường quần áo lao động ném ở nữ nhi trên người, còn không chạy nhanh thay. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ sao? Trương mẫu kéo một chút nữ nhi tay, ngươi trước đêm nay lớp học, buổi tối trở về lại, đừng ngoan cố. Trương Trăng Non không có cách nào, chỉ có thể cầm quần áo đi cách vách phòng thay, sau đó vội vàng đi ra ra môn. Đại niên mùng một còn đi làm, bọn họ thế nhưng cảm thấy đây là một kiện đáng giá cao tâm sự tình. Như thế nào không nghĩ chính mình có bao nhiêu vất vả. Đi đến sườn cửa, còn không có tới kịp đi vào, bị một người nam nhân túm cánh tay kéo đến một bên góc tường chỗ. Sợ tới mức nàng hoảng sợ, muốn kêu ra tiếng miệng bị che thượng. Chương 738 chơi số 1. Không được khóc, không được kêu. Quách Trần bị gầm lên. Trương Trăng Non lo lắng đối phương sẽ thương tổn chính mình, chạy nhanh gật đầu. Người này chính mình không có gặp qua, vì cái gì muốn đem nàng kéo đến ngõ nhỏ. Chẳng lẽ là tưởng hành cẩu thả việc. Hướng đến nơi đây, đôi tay ôm ngực, may mắn nay ra cửa thời điểm xuyên chính là đại áo đông. Ngươi không cần phải như vậy, ta còn chướng mắt ngươi. Quách Trần bị lui về phía sau hai bước, kéo ra hai thà khoảng cách. Ngươi rốt cuộc làm gì? Trương Trăng Non vẫn là phòng bị trước mắt nam nhân, đối phương thoạt nhìn ít nhất 40 tuổi, ánh mắt lộ ra không có hảo ý trên người ăn mặc quân lữ áo khoác. Dưới chân ăn mặc mới tinh dày da, thoạt nhìn rất có tiền bộ dáng. Ta cùng ngươi nói cái mua bán. Quách Trần bị xem cô nương còn ở sợ hãi, từ trong túi móc ra một sấp tiền, đại khái 30 nhiều đồng tiền bộ dáng, muốn tiền sao? Tiền. Nhìn thật dày một sấp tiền, Trương Trăng Non không khỏi động tâm. Này đó tiền là cho ta sao? Ngươi giúp ta làm việc, này tiền liền cho ngươi. Quách Trần bị biết tìm đúng người, trước mắt cô nương thoạt nhìn thực hảo thu mua, như vậy một chút tiền liền động tâm. Có thể giúp ngươi làm chuyện gì? Trương Trăng Non xem tiền thật sự giao cho chính mình trên tay, chạy nhanh bỏ vào trong túi. Tham tiền cũng không sai, ai không yêu tiền a? Chỉ cần có tiền mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Đem thứ này phóng tới các ngươi kia nước chấm, tâm hành sự, đừng bị phát hiện. Quách Trần bị đem trong tay cái chai phóng tới tay nàng thượng. Nơi đó mặt phóng không phải độc dược, mà là thuốc sổ, liều thuốc phi thường đại, cũng đủ làm thượng 100 bình nước chấm giữa đều đựng thuốc sổ. Cái này sao được? Bên trong chính là thứ gì, có thể hay không đem người ăn chết. Trương Trăng Non không nghĩ tới đối diện nam nhân thế nhưng làm chính mình hạ dược, này nếu như bị bắt được không được hình phạt ta. Yên tâm ăn không chết người, ngươi không muốn sống ta còn muốn sống đâu. Sắt tha sự tình ta không làm. Quách Trần bị mở ra cái chai, đầu lưỡi vươn tới nhẹ nhàng liếm một chút bình khẩu, nhìn đến không có, này nếu là độc dược ta đã sớm độc chết, ngươi chỉ cần đem cái chai bên trong đổ vật bỏ vào nước chấm. Vừa rồi cho ngươi những cái đó tiền liền toàn về ngươi. Sự thành về sau ta còn sẽ lại cho ngươi một bộ phận tiền, chỉ biết so lần này nhiều, tuyệt đối không phải ít. Này dược rốt cuộc có tác dụng gì a? Trương Trăng Non trong lòng lầm rồi dám rốt cuộc muốn hay không, đem dược bỏ vào đi. Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là làm người kéo điểm bụng, ăn không chết người. Quách Trần Bỉ vẫn luôn ở quan sát cô nương biểu tình. Trương Trăng Non cầm cái chai, giờ này khắc này nàng nghĩ đến. Nếu xưởng xảy ra chuyện, nàng có phải hay không liền không cần đi làm? Cứ như vậy nàng liền có thể đổi khác công tác. Nghĩ đến những cái đó khi dễ người của hắn, đặc biệt là Kiều Nhi. Dựa vào cái gì nàng liền có thể quá đến hạnh phúc vui sướng. Mà thôi chính mình phải chịu sở hữu tha khi dễ. Cô nương, việc này ngươi có nguyện ý hay không làm cấp cái thống khoái lời nói. Quách Trần bị xem nàng do dự bộ dáng, trong lòng có điểm rút lui có trật tự. Muốn lại đổi một người, cách luôn đến hảo có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Hắn chỉ cần chịu tiêu tiền liền nhất định có thể tìm được giúp đỡ. Trước phá đổ nước chấm xưởng, đến lúc đó những cái đó tiền vi phạm hợp đồng bồi thường khoản, cũng đủ làm cho bọn họ hai khẩu phá sản. Đến lúc đó chính mình lại ra tay, hiện tại bọn họ sở có được hết thể liền biến thành chính mình. Đoán mệnh người, hai người kia chính là sinh ra khắc hắn. Chỉ cần đem bọn họ vận thế phá hủy, kế tiếp chính mình vận thế liền có thể biến hảo. Chương 739 chơi xấu 2. Trương Trăng Non gật đầu, ta nguyện ý giúp ngươi, đem thứ này phóng tới nước chấm bên trong. Chỉ là ngươi cái này giá. Có thể hay không lại để cao một ít. Sườn nếu là đóng cửa, chính mình phải lại một lần nữa tìm công tác. Như vậy một chút tiền còn chưa đủ nàng một tháng tránh đâu. Ai không nghĩ tiền nhiều một ít. Ta đây lại cho ngươi lấy 5 trường, chỉ có thể nhiều như vậy, sự tình hoàn thành về sau ta lại cho ngươi nhiều như vậy. Quách Trần bị lấy ra 5 trường đại đoàn kết giao cho tay nàng thượng. Hắn dám làm như thế, không sợ hãi trước mắt cô nương lừa hắn. Nhân tâm tham lam, chỉ cần nàng chịu lấy tiền liền khẳng định sẽ làm việc. Hành, liền như vậy định rồi. Trương Trăng Non không nghĩ tới ra cửa gặp được như vậy một cái chủ, lập tức được nhiều như vậy tiền. Này đó tiền nàng sẽ không giao cho ba mẹ, muốn chính mình lưu trữ vì về sau mưu tính. Quách Trần Bì trước khi đi, Minh lúc này chúng ta tái kiến một lần mặt, chỉ cần ngươi thành công ta liền sẽ trả tiền. Hành. Trương Trăng Non thông khoái đáp ứng, lúc này mới vội vã chiều xưởng đi đến, chậm trễ thời gian dài như vậy đã đến trễ 10 phút. Vừa đến nơi này dưới chân đi bay nhanh, hận không thể cắm thượng cánh lập tức tiến phân xưởng. Thuận lợi tiến vào xưởng, dược bình liền đặt ở trong túi, trong lòng tính toán trong chốc lát như thế nào đi xuống. Dựa theo bình thường lưu trình, nàng chỉ là xử lý ớt cay, căn bản tiếp xúc không đến cái khác trình tự làm việc. Chẳng lẽ muốn đem dược hạ đến ớt cay, như vậy có thể hay không bị người phát hiện? Vạn nhất thời điểm truy cứu, nàng có bao nhiêu đại nắm chắc có thể thoát thân? Nghĩ tới nghĩ lui không có quá tốt biện pháp, tiến vào phân xưởng về sau, phát hiện đại gia đã bắt đầu làm việc. Xử lý ớt cay trình tự làm việc xếp hạng đằng trước, nếu không có người làm việc căn bản không có khả năng khởi công. Chẳng lẽ chính mình vị trí bị thế thân? Nàng đi vào chính mình công tác địa phương, quả nhiên thấy một cái nữ công, mang khẩu trang không biết đối phương là ai, trong tay đang ở lộng ớt cay. Nhìn đến trên tay nàng mang một bộ bao tay ra, thế mới biết chính mình tay vì cái gì hồng thành dáng vẻ kia. Bởi vì không có cho nàng bao tay, làn da căn bản kinh không được kích thích. Đệ nhất sinh sản tuyến tổ trưởng Mã Hoa đi tới, như thế nào tới như vậy vãn? Tổ trưởng, trên đường gặp được điểm sự tình chậm trễ. Trương Trăng Non túi đầu giải thích, đôi tay dùng sức bóc quần, đối này nhóm người càng thêm hận. Người nay sống có người làm, người đi vương tổ trưởng nơi đó, ta đã cùng hắn nói chuyện, người đi hắn nơi đó hỗ trợ. Minh lại hồi nơi này công tác. Mã Hoa công thức hóa phân phó, sau đó xoay người rời đi đi vội chuyện khác. Trương Trăng Non đi vương tổ trưởng nơi đó làm việc, ánh mắt sáng lên. Này còn không phải là tuyệt hảo cơ hội sao? Cái kia sinh sản tuyến xử lý hong gió thịt bò, có thể nhân cơ hội, đem dược bình bên trong đổ vật đảo đi vào. Trong lòng hận lớn hơn sợ hãi, nàng quá không được ngày lành, này nhóm người cũng đừng nghĩ quá ngày lành. Nghĩ đến đây triều vương tổ trưởng nơi đó đi đến, thuận lợi phân phối hạng nhất công tác, nàng phải chờ đợi cơ hội xuống tay. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo tới nhà xưởng thời điểm đại gia đã bắt đầu làm việc, công tác nghiêm túc, không có người trong lén lút lời nói không khí thực hảo. Đối biểu hiện của mọi người thực vừa lòng, Tiểu Ni quyết định buổi tối cho bọn hắn thêm cơm, công đạo nấu cơm thím. Đêm nay thượng hai cái đồ ăn đều là món ăn mặn. Tô Thần Hạo nay công tác tương đối thanh nhàn, không có giống thường lui tới như vậy vội cái không ngừng, điện thoại không có vang một lần. Chờ một lát đã đến giờ liền có thể tan tầm. Trương Trăng Non làm một cái lâu ngày việc rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, đem đồ vật thả đi vào. Đem dược bình giấu ở trong túi mặt. Chương 740 biết được một. Trương Trăng Non tự cho là thần không biết quỷ không hay, chẳng phải biết bị Diêu Lệ Hoa thấy, nàng xem không phải quá rõ ràng. Chỉ là thấy Trương Trăng Non hướng trong buồn phóng điểm thứ gì, đi qua đi xem xét. Thịt len ken chung cái gì đều không có nhìn đến. Trương Trăng Non nhìn đến kẻ thù tới, khí không đánh vừa ra tới, ngươi là tới xem ta chê cười sao. Diêu Lệ Hoa tháo xuống khẩu trang, Trăng Non, ngươi cùng ta làm hơn một tháng sống. Ta đối với ngươi vẫn luôn thế nào, ngươi trong lòng biết rõ ràng, người khác cũng đều xem ở trong mắt. Ta không có thực xin lỗi ngươi địa phương, đến là ngươi làm đồ đệ, vì ta cái này đường sư phó đã làm cái gì. Có một số việc không bẻ xả minh bạch, về sau không chừng chuyển thành cái dạng gì. Diêu Lệ Hoa trong lòng ủy khuất đến cực điểm, trả giá nhiều như vậy, không có được đến chút nào hồi báo, ngược lại được đến oán trách. Trương Trăng Non đứng lên tưởng tranh luận, dùng sức quá mạnh, đem trước mặt buồn đụng tới Lâm Thượng, một nồi thịt bò hủy diệt rồi. Diêu Lệ Hoa xem trọng tốt thịt rớt đến Lâm Thượng, vô đùi, đây là tạo nghiệp ta. Nhiều như vậy thịt rơi trên mặt đất, không bạch mù sao. Nếu là ở nhà tẩy tẩy vẫn là có thể ăn, chính là nơi này là xưởng, lão bản luôn mãi cường điệu nhất định phải sạch sẽ vệ sinh. Ăn vào trong bụng đồ vật, phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Bởi vì nghiêm khắc yêu cầu công nhân, dần dần mọi người đều đã biết, nơi này nước chấm phi thường sạch sẽ. Trương Trăng Non sửng sốt vài giây mới phản ứng, thật vất vả đem đồ vật ngã xuống thịt. Cái này nhưng khen ngược toàn hủy hoại. Vương tổ trưởng hướng khác tuyến thượng đưa bán thành phẩm công phu ra lớn như vậy sự tình, tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Trương Trăng Non, ngươi có phải hay không cố ý? Lớn như vậy buồn ngươi có thể đem nó lộng tới trên mặt đất, ngươi là xử bao lớn sức lực. Nay mười mấy cân thịt, ngươi cần thiết chiếu giới bồi thường. Vì cái gì ta bồi thường? Trương Trăng Non đầu hong long vang lên, nhiều như vậy tốt nhất thịt bò, mấy chục đồng tiền. Tương đương với nàng một tháng tiền lương, này nhưng như thế nào cho phải? Ngươi lộng hỏng rồi, đương nhiên muốn ngươi bồi. Ta hiện tại liền đi tìm lão bản, việc này ta cần thiết hội báo một chút. Vương tổ trưởng đong đưa hơi béo thân thể xoay người liền đi, động tác tương đương nhanh nhạy. Ta và ngươi cùng đi. Diêu Lệ Hoa kêu xong, đuổi kịp Vương tổ trưởng bước chân, nàng muốn đem vừa rồi nhìn đến một màn hội báo một chút. Trương Trăng Non nhìn rơi trên mặt đất thịt, còn không phải là ô uế một chút sao? Như thế nào liền không thể dùng? Nàng có ngốc cũng không dám đem đồ vật lại trang trở về. Bên này Vương tổ trưởng đã tới rồi văn phòng đem sự tình một chút. Tô Thần Hạo nhíu mày, ngươi làm rất đúng, này thịt nàng cần thiết bồi thường, làm nàng bổ giao 35 đồng tiền. Sau đó những cái đó thịt khiến cho nàng mang về, tuyệt đối không thể đặt ở nguyên liệu bên trong. Tốt, lão bản, ta biết như thế nào làm. Vương tổ trưởng xoay người rời đi văn phòng, nàng còn phải đi về đem chuyện này xử lý rõ ràng. Lại chính là thông chi mặt khác tổ trưởng, Trương Trăng Non là một cái gây họa tinh ai cũng không tiếp thu. Liên tính là làm nàng làm việc cũng đến làm cái loại này, phá hư suất một chút sống. Tiểu Ni xem Diêu Lệ Hoa vào nhà về sau vẫn luôn không có lời nói, cũng không có rời đi khẳng định là có việc. Có việc sao? Lão bản, có cái tình huống muốn hội báo. Chỉ là không biết ta rốt cuộc xem chuẩn không chuẩn. Diêu Lệ Hoa ngẩng đầu xong. Tô Thần Hạo buông trong tay muốn xem biên lai, ngươi nhìn đến cái gì? Ta nhìn đến Trương Trăng Non hướng thịt bên trong thả thứ gì, cũng không quá xác định. Ta chính là xem nàng từ bên trong lấy ra một cái bình. Tô Thần Hạo cùng Tiểu Ni liếc nhau, hướng bên trong hạ đồ vật, đây chính là khó lường sự tình. Quỷ biết nàng hướng trong biên rốt cuộc hạ thứ gì. Chương 741 biết được hai. Ta nghĩ tới đi xem một cái, sau đó cùng nàng xảo một trận. Sau đó, nàng có thể là một không tâm đem buồn lộng phiên. Diêu Lệ Hoa không nghĩ trốn tranh chính mình trên người trách nhiệm. Tô Thần Hạo, chuyện này không phải ngươi sai, là nàng sai. Chúng ta lập tức sẽ xử lý. Ngươi trở về làm việc đi. Việc này đừng lại nói cho người khác, ta không nghĩ khiến cho rối loạn. Ân. Diêu Lệ Hoa đem nếu muốn xong như chút được gánh nặng, xoay người rời đi văn phòng. Tô Thần Hạo đám người đi rồi mới mở miệng, việc này ngươi thấy thế nào? Chúng ta đến hiện trường xem hạ sẽ biết, nếu nàng thật sự có vấn đề, vậy tuyệt đối không thể buông tha nàng. Tiểu Ni trong lòng suy đoán, có lẽ chuyện này cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên, này nếu như bị bắt được chính là muốn ngồi tù. Bọn họ đi vào xưởng, nhìn đến Trương Trăng Non ở lau nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất nhặt thịt. Thực rõ ràng bị Vương tổ trưởng răn dạy qua. Vương tổ trưởng thấy lão bản cùng lão bản nương tới, buông trong tay công tác, một đường chạy tới. Xử phạt quyết định ta đã nói cho nàng, nàng đã giao 35 đồng tiền phạt tiền. Xong từ trong túi đem tiền đào ra tới, làm cho đại gia mặt lại đến một lần, sau đó đưa qua đi. Tiểu Ni thấy không ít công nhân ánh mắt đều đầu hướng nơi này, tiền tiếp nhận tới xủy trong túi. Mặc kệ làm chuyện gì đều là có thưởng có phạt, như vậy một đại buồn thịt rơi trên mặt đất, tạo thành không tổn thất, cần thiết giảm giá bồi thường. Dựa theo đến bây giờ thị trường giới 35 đồng tiền còn mua không được nhiều như vậy thịt bò, tính xuống dưới vẫn là xưởng có hại. Có mấy người suy nghĩ cẩn thận, không khỏi điểm số lẻ. Nhiều như vậy thịt, 35 đồng tiền lấy về đi không lỗ. Trở về dùng thủy tẩy một chút, còn có thể lại ăn. Hiện tại đúng là mùa đông, đặt ở phía bên ngoài cửa sổ cũng sẽ không thay đổi chất. Như vậy tính toán Trương Trăng Non không có hại ngược lại tránh tới rồi. Trương Trăng Non giờ phút này tâm giống như là bị người dùng đao chém một chút, như vậy nhiều tiền giao đi ra ngoài. Chẳng khác nào chính mình nay cái gì cũng không có tránh đến, ngược lại còn bồi mấy chục khối. Nay thịt bên trong hạ thuốc sổ, lấy về đi như thế nào ăn a? Kia không được kéo người chết a. Chính là hiện tại lại có biện pháp nào, tiền đã cho. Tổ trưởng chính mình trên người nếu không có tiền liền đi trong nhà lấy, việc này nếu là làm cha mẹ đã biết. Nàng còn không được bị đánh chết. Chỉ có thể đem nam nhân cho nàng tiền lấy ra tới, lúc này mới không có thông chi người trong nhà lại đây. Tô Thần Hạo ở trong góc mặt tìm cái dương, bắt được trên mặt đất phóng. Ngươi có thể đem thịt đặt ở bên trong, tan tầm thời điểm mang đi. Cảm ơn lão bản. Trương Trăng Non cắn răng này bốn chữ. Tiểu Ni đến bên người nàng, ra vẻ an ủi chụp nàng bả vai, lần sau tâm một chút, đừng tái phạm như vậy sai lầm. Trương Trăng Non giờ phút này nội tâm ý tưởng là mình giữa chưa chờ nam nhân kia. Lại lấy một lọ dược hạ ở bên trong. Việc này tuyệt đối không như vậy tính, nàng muốn cho mọi người trả giá đại giới. Tiểu Ni sắc mặt khẽ biến, nam nhân kia Trương Trăng Non không biết gọi là gì. Cũng chỉ có thể chờ minh xem nam nhân kia tới hay không. Chuyện này liền như vậy hạ màn. Đại gia đối với xử phạt không có bất luận cái gì ý kiến, tương phản còn cảm thấy Trương Trăng Non chiếm tiện nghi. Một đại cái dương thịt bò, bọn họ nhìn đỏ mắt. Cho nên sấn nghỉ ngơi thời điểm, rất nhiều người tới nàng bên người. Muốn tiêu tiền mua sắm thịt bò, không phải cấp cao điểm là rất thấp giá. Trương Trăng Non lúc này đột nhiên có ý tưởng, dù sao này thịt lấy về đi cũng là sự, còn không bằng bán cho bọn họ. Xảy ra sự tình về sau chính mình còn không cần chịu trách nhiệm. Nghĩ đến đây liền đem thịt lấy rất thấp giá bán đi một đại bộ phận, dư lại mới mang về nhà. Chương 742 biết được ba. Trương Trăng Non cầm 3 cân tả hữu thịt bò về nhà, cha mẹ trên mặt cuối cùng là có tươi cười. Lấy thịt chuẩn bị làm vằn thắn ăn, nàng biết thịt bên trong có dược. Lấy thủy đơn giản xúc rửa mấy lần, sau đó liền không có lại quản. Trong lòng làm tốt tính toán không ăn. Có thể nghĩ đêm nay, Trương Trăng Non cha mẹ lăn lộn cả đêm tiêu chảy, đệ nhị hư thoát bò không đứng dậy. Nàng chỉ là cho bọn hắn ngao một nồi cháo, sau đó liền đi làm. Không có đang làm cái gì xử lý. Buổi sáng đi làm sau, lục tục nghe có người ăn thịt hỏng rồi bụng, nay không có cách nào đi làm, thiếu 7-8 cá nhân. Đại gia chỉ có thể ở nghỉ ngơi thời gian nghị luận một chút, khởi công về sau còn phải nhanh hơn tốc độ đẩy nhanh tốc độ. Cứ như vậy nàng muốn làm rất nhiều sống, khí mặt mũi trắng bệnh. Giữa trưa, Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo trước tiên tìm cái ẩn nấp địa phương, ngồi cầu đầu người. Trương Trăng Non thực mau xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa, đi một cái khác ngõ nhỏ, vẫn luôn không ra. Thẳng đến buổi chiều một chút khởi công tiếng chuông vang lên, Trương Trăng Non vẻ mặt mất mát từ ngõ nhỏ bên trong đi ra. Thực rõ ràng bị thả bồ câu, không có chờ đến bất cứ thu hoạch bọn họ chỉ có thể sẽ văn phòng. Tô Thần Hạo dùng nước sôi phao 2 ly trà phóng trên bàn lượng, ta cảm giác người kia nay không có xuất hiện, về sau xuất hiện cơ hội không phải quá lớn. Hắn hẳn là chính là ở lửa Trương Trăng Non. Ân, ta cũng là như vậy cho rằng. Tiểu Ni ở chung quanh đi rồi vài bước ngồi xuống, ta cấp những cái đó mua thịt công nhân đã phát trị tiêu chảy dược, đã đúng chỗ. Vậy là tốt rồi, chúng ta có thể quản đến chỉ có nhiều như vậy. Những người đó không lòng tham cũng sẽ không ăn hư bụng. Tô Thần Hạo dùng tay xoa nhẹ một chút huyệt thái dương, lại bắt đầu đau đớn. Tiểu Ni xem hắn rõ ràng là ở mát xa phần đầu, chẳng lẽ lại bắt đầu đau. Đi qua đi cho hắn mát xa, gần nhất nhìn y y thư, học được một cái thủ pháp. Tô Thần Hạo trên mặt biểu tình dần dần hòa hoãn, đầu không có phía trước như vậy đau đớn. Tiểu Ni kiểm tra không ra hắn đầu có cái gì tật xấu, như vậy vẫn luôn đau đi xuống cũng không phải sự. Chờ sơ tứ bệnh viện đi làm, chúng ta đi kiểm tra một chút. Không cần, chỉ là rất nhỏ đau thần kinh mà thôi, ngươi không cần phải lo lắng. Tô Thần Hạo ngoài miệng như vậy, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Hắn tính toán tìm cái thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút, có chuyện gì chính mình có thể trước tiên biết. Không nghĩ làm Tiểu Ni lo lắng, nàng khó chịu so với chính mình khó chịu còn muốn mệnh. Tiểu Ni trong lòng làm tốt tính toán, không có ở cùng hắn tranh chấp. Chờ sơ tứ vừa đến liền dẫn hắn thượng bệnh viện, kỹ càng tỉ mỉ làm một cái toàn thân kiểm tra. Nhìn xem rốt cuộc chứng bệnh nguyên nhân ở nơi nào. Tiểu Lanh canh thuê chủ sân. Quách Trần bị mông lung mở to mắt, lúc này mới nhớ tới chính mình còn có việc muốn làm. Hoàng loạn rời giường mặc quần áo, quần mặc vào thời điểm nhớ tới lúc này đi cũng không nhiều lắm tác dụng, không nhất định có thể tìm được người. Đem trong tay quần lại ném vào trên giường. Tiểu Lanh canh ăn mặc đai đeo đi vào tới, Quách ca, ngươi như thế nào lên sớm như vậy a? Không có ngủ nhiều sẽ. Quách Trần bị lên chậm một bụng khí, thuận tay nắm nàng đầu ấn ở trên giường, dưới tỉnh lược mấy trăm cái tự. Tiểu Lanh canh gặp tàn nhẫn tra tấn, chờ hết thể kết thúc thời điểm trong miệng đều không ra lời nói. Quách Trần bị từ bóp ra bên trong móc ra 5 chương đoàn kết, tùy tay ném ở trên người nàng, này đó cầm hoa. Tiểu Lanh canh không có đáp lời, mà là đem trên người tiền nhặt lên tới. Đại môn đóng lại về sau miễn cưỡng ngồi dậy, cầm tiền đi bước một đi đến góc tường. Chương 743 biết được 4. Từ bên trong lấy ra một cái lon sắt đem tiền phóng tới bên trong, thật sự không có gì sức lực, liền như vậy ngồi ở mà. Trước kia không biết loại chuyện này sẽ làm người như vậy khó chịu. Quách Trần Bì chính là một cái biến thái, trừ bỏ tiền nhiều không có một chút chỗ đáng khen. Nàng mỗi lần đều chịu không nổi. Cũng may trải qua thời gian dài như vậy đã thói quen. Hơn nữa có thể được đến nhiều như vậy tiền, cũng coi như là trong lòng an ủi. Bình thả lại tại chỗ, nàng đỡ tường đứng lên, chuẩn bị đi phòng vệ sinh xử lý một chút. Không thể hoài thượng cái này nam tha hài tử, như vậy chính mình sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên nhất định phải xử lý sạch sẽ. Nàng lại lần nữa ra tới thời điểm thấy đường dai dai, không có ngồi ở trên giường, mà là ngồi ở dựa vào ghế trên. Tay che lại cái mũi rất là ghét bỏ bộ dáng. Ngươi này làm cho lung tung rối loạn, vệ sinh không thu thập một chút lại đi tắm rửa. Đường dai dai biết Quách Trần bị thủ đoạn, trước mắt phát sinh hết thể đã từng liền phát sinh ở trên người mình. Nếu không phải lúc ấy hiểu được kỹ xảo đã sớm bị đùa chết. Tiểu Lanh canh đi đến cái bàn nơi đó, cầm lấy một hộp tiền, từ bên trong lấy ra một cây bật lửa, chịu một ngụm. Cô nương, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Như vậy nhật tử muốn vẫn luôn quá đi xuống sao? Đừng có gấp, hẳn là không dùng được bao lâu liền xong việc. Ngươi phải hảo hảo hống Quách Trần Bì, làm hắn nhanh lên động thủ. Đường dai dai đứng dậy đứng lên thật sự là chịu không nổi trong phòng loại này hương vị, ta sau cuối tuần lại qua đây cùng ngươi. Tiểu Lanh canh đem trong tay hiến bóc tắt, đi qua đi rồi tay giữ chặt nàng đường đi. Tháng này sinh hoạt phí có phải hay không nên cho ta? Đường dai dai mày hơi hơi nhăn lại, ta lần sau lại đây lại cho ngươi, trong khoảng thời gian này tay của ta đầu tương đối khẩn. Tỷ, ngươi lần sau nhớ kỹ cho ta mang tiền lại đây. Tiểu Lanh canh sau này lui hai bước làm người rời đi. Loại này không người không quỷ nhật tử, nàng không cần vĩnh vô chừng mực quá đi xuống. Trong lòng kế hoạch lộng thượng một tuyệt bút tiền, sau đó rời đi nơi này xa chạy cao bay. Trải qua thời gian dài như vậy học tập, tầm mắt trống trải. Nàng đến cảm tạ Đường Dai Dai, làm chính mình trọng sinh làm người, trở nên cùng trước kia không giống nhau. Đường Dai Dai đi ra cửa cùng trở về Quách Trần Bì không hẹn mà gặp, hắn trên tay cầm vịt nướng, còn có một lọ rượu trắng. Người là ai? Quách Trần Bì từ trên xuống dưới đánh giá một chút trước mắt cô nương, lớn lên rất tiêu chí thủy linh. Không nghe Tiểu Lanh canh, ở chỗ này có cái gì thân nhân cùng bằng hữu? Trong phòng chỉ có nàng một cái tha đồ vật, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng trong phòng liền ở một người. Ta là ở tại cách vách, ngẫu nhiên lại đây cùng Linh Tử Liêu. Thanh âm hơi run rẩy, Đường Dai Dai cảm giác đã từng phát sinh ác mộng liền ở trước mắt chính diễn. Quách Trần Bì thủ đoạn lệnh người giận sôi, nàng căn bản không dám cùng hắn đối diện. Quách Trần Bì đong đưa một chút trên tay vịt nướng, ta này mới vừa mua vịt ngươi muốn hay không nếm một chút? Không cần. Đường Dai Dai xong một hơi hướng phía trước đi, không có hỏi một lần đầu. Quách Trần Bì nhìn rời đi cô nương bóng dáng như suy tư gì, này thật đúng là cái vưu vật, có thể cùng Tiểu Lanh canh lui tới. Cũng không phải cái gì hảo hóa, nhưng thật ra có thể hỏi thăm một chút. Nữ nhân sao? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, không phải hắn có mới nối cũ, mà là chính mình có tư bản. Tiểu Lanh canh vừa mới bắt đầu thu thập đồ vật, nghe được mở cửa thanh, phát hiện đi mà quay lại liêu Quách Trần Bì, chân không tự chủ được sau này lui lui. Quách ca, ngươi như thế nào lại về rồi? Vừa rồi là ta quá thô lỗ, cho ngươi mua vịt nướng, ngươi thừa dịp ăn chút, ta cùng ngươi uống một ly. Quách Trần Bì đi đến ven tường bài ghế ngồi xuống, làm lơ trong phòng lung tung rối loạn. Chương 744 chơi xấu. Tiểu Lanh canh nhìn trên bàn vịt nướng, người tồn tại liền như vậy một chuyện, liền đồ có tiền hoa có ăn ngon. Nàng cầm túi đi phòng bếp, thiết xong đoan trở về. Vừa mới trở về thời điểm, xem từ ngươi trong phòng đi ra một cái cô nương. Mặc quần áo trang điểm không giống như là ngươi có thể tiếp xúc người. Quách Trần Bì không chút nào che giấu chính mình dục vọng. Nàng. Các ngươi hỏi thăm nàng làm cái gì? Tiểu Lanh canh đem đồ vật phóng tới trên bàn ngồi xuống. Lớn lên rất không tồi, đủ thủy linh, còn chưa từng có làm quá chính thức cô nương. Ngươi cái này bằng hữu cái gì chi tiết? Ngươi biết không? Quách Trần Bì tay sờ sờ môi, nhớ thương thượng liền muốn ăn rớt. Nàng nhưng không đơn giản, không phải ngươi có thể được đến cô nương. Tiểu Lanh canh hơi có điểm sinh khí, nam nhân thật là cậu không đổi được ăn phân. Ăn trong chén nhớ thương trong nồi. Ngươi liền nói cho ta nàng cái gì bối cảnh đi. Quách Trần Bì trong lòng ngứa nhớ thương, chưa tới phút cuối chưa thôi. Nàng phụ thân là đại học giáo thụ, nghe rất nổi danh. Tiểu Lanh canh ở trong lòng cười nhạo nam nhân con quốc muốn ăn thịt ngỗng, cũng không chiếu gương nhìn xem chính mình là gì dạng. Thì ra là thế, chắc không được sẽ có như vậy khí chất. Quách Trần Bì liên tục gật đầu, trong lòng xem như hoàn toàn nhớ thương thượng. Không lên vì cái gì. Chỉ cảm thấy cái này cô nương sớm muộn gì sẽ là chính mình. Tiểu Lanh canh nghĩ đến kế hoạch, kia chuyện làm thế nào?